Rồi như vậy giả nói, mặt khác bất luận kẻ nào nói nàng đều có khả năng tin tưởng, vị sắc nói ra nàng lại không tin. Ở này vị mưu này trước, chỉ có thể nói ngươi không hiểu biết ta. Vị sắc thông dong nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận hắn đã từng thân phận. Có lẽ đi, nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ngươi giới chủ vị trí, có lẽ có người thay trời hành đạo đâu. Vương tử khỏe miệng nhẹ kéo ra, trong tầm mắt cửu trọng hát thủy khoản thu nhập thêm tốc tiếp viện quỷ sĩ, địa phủ cũng trào ra đại lượng nhân mã, vương tử ngược lại bình tĩnh lại, hoàng tuyền phá thủy mà ra động tĩnh tức khắc hấp dẫn vương tử tầm mắt, thân hình chật lóe, vương tử đã là tới rồi hoàng tuyền bên cạnh. Nhìn hỗn độn mang theo thanh long xuất hiện, vương tử tâm thật mạnh bông, hoàng tuyền nội hồn phách bị kể hết quấn vào cầu nại hà đế, chín trại nghiệt long cũng không có đi lên, cầu nại hà dần dần hướng về phía trước, có ổn định xu thế, là tà đồng làm. Đào ngột trở về, chúng ta đi trước. Vương tử thật sâu nhìn thoáng qua tà đồng, lại nhìn vị sắc, hướng đào ngột hô, đào ngột theo tiếng trở về, mấy người sẽ mở giao diện trực tiếp rời đi. Vị sắc trơ mắt nhìn vương tử mấy người rời đi, biết hậu hoạn vô cùng, lại vô luận như thế nào không thể động thủ, hiện tại còn không có động thủ lý do, nhìn tà đồng, địa ngục nhúng tay là hắn không nghĩ tới, thân hình rơi xuống, chờ tà đồng kết thúc. Vương tử một hàng ở trên đường lại trải qua mấy cái canh giờ mới trở lại lãnh thương cây cảnh thiên đại lục, vào cửa thời điểm lại nhìn đến lãnh thương một người ngồi ở sân ghế đá thượng, nam khuyết ăn không ngồi rồi ngồi ở bàn đu dây thượng, hai người cũng không giao lưu, thấy vương tử mấy người vào cửa, đều đứng dậy. Thấy trở về mấy người đều là một bộ sát khí chưa lui bộ dáng, xem ra lần này cũng không giống đoán trước trung thuận lợi vậy. Sao lại thế này? Nam khuyết nhịn không được hỏi. Thấy thanh long sắc mặt trắng bệnh, có thể làm thanh long gặp như thế bị thương nặng, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì thật lớn ngoài ý muốn. Nam khuyết không khỏi xem vương tử, lại thấy vương tử hảo hảo, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lãnh thương cũng dò hỏi nhìn về phía đào ngột lại chỉ lắc lắc đầu, ý bảo nói ra thì rất dài, lúc này không nên thế nói. Quay đầu lại nói. Vệ tử khiêm nói, chỉ có hỗn độn biểu tình không giống người khác trầm trọng. Nghĩ thầm lại không chết người làm gì đều một bộ người chết mặt. Hắn nào biết đâu rằng, những người khác đa số là lo lắng vương tử, thanh long da dày thịt béo chịu khổ một chút không có gì, nhưng bọn họ không nghĩ làm vương tử lo lắng, càng miễn bàn vương tử hiện tại trừ bỏ đối thanh long lo lắng khẳng định cùng còn có đối vị sắc hận ý. Tiểu chủ nhân, ta không có việc gì, thật không? Thanh long bị hỗn độn đặt ở trên giường, kháng một đường rốt cuộc có thể buông xuống. Nếu không phải vương tử nhìn chằm chằm vào, hắn thật sự rất muốn tùy tiện cho hắn ném cái địa phương tính. Lúc này thanh long đi mở mắt ra cùng vương tử nói, chỉ là hồn phách bị kia phong ấn lôi kéo có chút bị thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể, căn bản vô đủ nói đến, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến vương tử như vậy khẩn trương. Thanh long, cái này ngươi lấy về đi. Vương tử đương nhiên biết hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nàng căn bản nhịn không được đi đau lòng, tựa như bọn họ. Bọn họ đều không thể đối nàng bị thương thờ ơ, nàng lại như thế nào tránh cho. Vương tử lấy ra chân quý lên nghịch lân, còn cấp thanh long. Lúc ban đầu chịu hạ này cái nghịch lân thời điểm là tưởng kiềm chế thanh long, sau lại là vì vĩnh viễn sẽ không tách ra hứa hẹn, hiện tại còn trở về, lại là vì thanh long sinh mệnh, nàng đã sớm biết, nàng yêu hắn, bọn họ chi gian ái không cần dùng này cái nghịch lân tới nhắc nhở. Thanh long hồn phách sở dĩ sẽ dễ dàng như vậy lay động. Cùng khuyết thiếu này phiến nghịch lần có rất lớn quan hệ, nếu là nàng sớm một chút còn cấp thanh long, hắn hôm nay cũng không cần ăn này phân khổ, chuyện quá khứ nàng sẽ không hối hận, nhưng đồng dạng sai lầm nàng cũng sẽ không phạm lần thứ hai. Ha ha, hảo. Thanh long tái nhợt trên mặt dạng khởi ý cười, tựa hồ lập tức liền minh bạch vương tử dụng ý, hắn thực vui mừng, thực vui vẻ, bởi vì vương tử thật sự, ở thực nghiêm túc yêu hắn, chỉ cần có điểm này, là đủ rồi. Thanh long tiếp nhận kia phiến nghịch lân, màu xanh lá long lân thượng bao trùm tầng một trong suốt màng, thanh long trong tay bạch quang chật lóe, đem kia màng đi trừ, bàn tay như điện, bắt lấy kia phiến nghịch lân hung hăng đâm vào yết hầu phía dưới, sắc bén vậy cắt mở làn da, thật sâu khảm nhập huyết nục, hiến máu chảy ra, miệng vết thương lưu chuyển màu xanh lá năng lượng. Thanh long thân thể co rút run run, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, thẳng đến kia vậy hoàn toàn đi vào thanh long thân thể, kia phiến thanh quang biến mất. Thanh long trên cổ khôi phục săn bằng, căn bản không có mới vừa rồi miệng vết thương, thanh long mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương tử vê tay háo lao đi thanh long trên đầu mồ hôi, lại bị thanh long cười bắt được tay, sắc mặt tái nhợt lại còn có tâm tình nói giỡn, tiểu chủ nhân nguyên lai cũng có thể như vậy hiền huệ. Như vậy không hảo sao? Vương tử biết Thanh Long là ở nói giỡn, tự nhiên trả lời, đây là hiền huệ sao? Chỉ là theo bản năng hành động mà thôi. Hảo, đương nhiên hảo, ta cầu còn không được. Thanh Long cười nói, có thể được đến vương tử như vậy săn sóc chiếu cố, ngẫu nhiên bị thương một chút tựa hồ cũng khá tốt. Ta nói tức phụ nhi, này Long lại không chết được, ngươi hiện tại chẳng lẽ không nóng nảy trước nhìn xem ta mẫu thân sao? Hỗn độn dựa giường đứng, đào đào lỗ thai, đối với hắn tiểu tức phụ nhi từ đầu đến cuối trong mắt đều là người khác, sự thật này rất là sốt ruột. Hiện tại càng là như vậy không coi ai ra gì tú ân ái, này lao Long là như thế nào toát ra tới. Mặt khác tụ tập nhi thần thú lại là sao lại thế này? Vì cái gì hắn tiểu tức phụ nhi đã bầy sói hoàn hầu? Vì cái gì hình như là hắn xuất hiện chậm giống nhau? Còn không phải là chịu cái thương sao? Đến nỗi như vậy tình trạng ý thiếp sao? Sớm biết rằng hắn cũng mang điểm thương đi lên. Sách, càng sốt ruột chính là, hắn nếu là mang thương đi lên, nhà hắn tiểu tức phụ nhi có thể lo lắng hắn sao? Đúng vậy, tiểu chủ nhân ngươi đi trước xem mẫu thân ngươi, không cần phải xen vào ta, ta không có việc gì. Hỗn độn chiêu này tuyệt đối dùng được, ở đây tất cả mọi người rời đi lực chú ý, Thanh Long cũng thúc giục nói. Hảo! Vương tử thật mạnh gật đầu, mẫu thân hồn phách đã cứu ra, nàng phải nhanh một chút làm mẫu thân sống lại mới là. Chương 108 hạ mẫu sống lại. Đừng lo lắng, linh hồn của nàng chỉ là ngủ say, hơn nữa trạng thái so tỉnh còn muốn hảo rất nhiều, có người cho nàng linh hồn đánh hạ bảo hộ pháp ấn. Ngươi trực tiếp chuẩn bị đem nàng hồn phách dẫn vào thân thể liền có thể. Lãnh Thương xem xét Hạ Tiêu Liên hồn phách, chậm rãi nói, đều không phải là bị thương mới hôn mê bất tỉnh, mà là lâm vào ngủ say. Giờ phút này ở Lãnh Thương đan phương nội, cũng chỉ có Lãnh Thương, Vệ Tử Khiêm cùng Vương Tử, bọn họ bên trong y thuật tối cao người đương thuộc Lãnh Thương, bởi vậy trợ giúp Hạ Tiêu Liên hồn phách trở về cũng liền Lãnh Thương nhất thích hợp. Hảo, hiện tại có thể bắt đầu sao? Vương Tử thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại không có tâm tình truy cứu là ai âm thầm trợ giúp quá nàng mẫu thân, nếu mẫu thân hồn phách không có vấn đề, đó có phải hay không liền có thể lập tức dẫn hồn nhập thể. Đợi lâu như vậy, nàng thật sự hảo muốn nhìn đến mẫu thân sống lại. Có thể. Lãnh Thương trực tiếp gật đầu nói. Chờ một lát. Vương tử trong lòng vui vẻ, nhắm mắt lại bấm tay niệm thần chú, đem Hạ Tiêu Liên băng quan vận ra tới. Chỉ thấy ba người trước mặt đất trống thượng bỗng nhiên xuất hiện một tòa mạo dày đặc hàn khí băng quan, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong phong ấn người. Ta tới. Vệ tử Khiêm nói một tiếng liền tiến lên, cẩn thận vạch trần băng quan, Hạ Tiêu Liên dung nhan an tưởng, lẳng lặng nằm ở bên trong, giống như ngủ giống nhau. Thân thể của nàng vẫn luôn bị trận pháp phong ấn, hồn phách cùng thân thể dung hợp thời điểm đều yêu cầu một đoạn thời gian tới cởi bỏ phong ấn, nhưng sẽ không thật lâu. Này phong ấn là vì bảo hộ thân thể của nàng cùng hồn phách, một khi hai người dung hợp, này phong ấn cũng liền vô dụng. Lãnh Thương tiến lên xem xét Hạ Tiêu Liên hồn phách, tới thời điểm vương tử cùng hắn giảng qua Hạ Tiêu Liên trạng huống, hiện tại xem ra, so với hắn trong tưởng tượng hảo rất nhiều, có tiền nhân cố tình trải chăn, phải nói là thực nhẹ nhàng, Lãnh Thương bất giác cũng thả lỏng một ít, tuy rằng hắn chỉ cần làm tốt chính mình liền có thể, nhưng là nếu vương tử vì thế vui vẻ, cũng là hắn vui nhìn đến. Hạ gia, chỉ làm đúng rồi một việc này, vương tử thấp thấp nói, hạ gia trực tiếp gián tiếp hại mẫu thân cuối cùng thân thể cùng hồn phách chia lịa, mà ở mẫu thân sinh tử chưa biết thời điểm, hạ gia nghĩ cách phong ấn mẫu thân hồn phách, lại là duy nhất một kiện không có làm sai sự tình. Kế tiếp sự tình giao cho ta, các ngươi có thể yên tâm. Thấy vương tử ghé vào băng quan trước mặt ngơ ngác nhìn Hạ Tiêu Liên, Lãnh Thương mở miệng đánh vỡ an tĩnh, làm vương tử cùng Vệ tử Khiêm có thể đi ra ngoài chờ. Hảo! Lãnh Thương, ta chờ ngươi nhóm. Vương tử nói, nàng sẽ không nói cảm ơn, bởi vì phía trước nàng liền nói quá, nàng chỉ nói một lần, nếu Lãnh Thương vì chính là một câu cảm ơn, cũng sẽ không tới giúp nàng. Vương tử nhìn Hạ Tiêu Liên an tĩnh dung nhan, thấp thấp nói, mẫu thân, ngươi nhất định phải nhanh lên tỉnh. Dứt lời, vương tử cùng Vệ tử Khiêm liền xoay người rời đi, dư lại Lãnh Thương một người. Chuẩn bị tốt nên dùng dược, nhẹ nhàng bẻ ra Hạ Tiêu Liên miệng uy đi vào, cắt qua bị quản chế, ở Hạ Tiêu Liên giữa mày vẽ một cái phù văn, mới thối lui chút, trong tay vây quyết, trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Chỉ thấy kia ngủ say hồn phách phiêu ở Hạ Tiêu Liên phía trên, rằng cô chậm chạp không dung nhập, mà Lãnh Thương cũng vẫn chưa xuất ruột, đâu vào đấy tiếp tục. Vương tử cùng vệ tử khiêm vẫn chưa đi xa, chỉ rời đi đan phòng, ở đan phòng ngoại chứa đựng tài liệu sơn động chờ, tuy rằng mới ra tới một hồi sẽ, nhưng giống như đã qua thời gian rất lâu giống nhau. Vương tử ngồi ở một cái dương thượng, tuy rằng nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng đặt ở đầu gối ngón tay rảo ở bên nhau, bán đứng nàng trong lòng sốt ruột. Không cần lo lắng, sẽ thực thuận lợi. Vệ tử khiêm đi tới ngồi ở vương tử bên người, đem tay nàng đặt ở chính mình trong tay, mặc kệ vương tử lý trí thượng cỡ nào rõ ràng chuyện này căn bản sẽ không có ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần nghĩ đến bên trong người là nàng mẫu thân, liền sẽ nhịn không được lo lắng. Vệ tử khiêm biết vương tử chờ đợi ngày này đợi bao lâu, hiện giờ thực mong là có thể được như ý nguyện, nhìn như vậy vương tử, vệ tử khiêm mạc danh đau lòng. Ta không chỉ là lo lắng. Vương tử ngẩng đầu nhìn về phía vệ tử khiêm, nhìn đến cặp kia ôn nhu cùng bao dung ánh mắt, trong lòng cũng theo mềm mại, túi người vùi vào vệ tử khiêm trong lòng ngực, bị kia ấm áp hơi thở bảo vệ, nghe trên người hắn nhàn nhạt dược hương, vương tử mới nói tiếp, ta có chút khẩn trương. Nhìn thấy mẫu thân ta nên nói cái gì? Mẫu thân hẳn là sẽ nhận được ta đi. Ta còn không có tìm được phụ thân, mẫu thân có thể hay không trách ta? Ta. Vương tử hướng vệ tử khiêm trong lòng ngực chui toản, giống như đang tìm kiếm cảm giác an toàn giống nhau. Vệ tử khiêm buộc chặt ôm ấp, nghe vương tử có chút thấp thỏm nói, đây là nàng hiện tại nội tâm thật là ý tưởng, lại làm hắn nghe mạc dành chua xót. Ở vương tử trong lòng, rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng nàng thân nhân. Coi trọng đến như thế thật cẩn thận nông nỗi, chỉ nghĩ Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên vì vương tử trả giá, lại chưa từng nghĩ tới, nhiều năm như vậy nàng trải qua sinh. Sinh tử tử, cũng đủ rồi, cũng đủ nàng kiêu ngạo đứng ở cha mẹ trước mặt. Mặc kệ hắn, bọn họ nhiều gái vương tử, đều thay thế không được Hạ Tiêu Liên cùng Vương Dận Thiên ở nàng cảm nhận chung vị trí. Đồ ngốc vệ tử khiêm ôm vương tử, đau lòng nói, nàng đã làm được người khác vô luận như thế nào làm không được nông nỗi. Vì cái gì còn muốn như vậy quá nghiêm khắc chính mình, vệ tử khiêm vuốt ve vương tử tóc dài, một chút, muốn mang cho nàng ấm áp cùng trấn an, nói tiếp, ngươi có thể liếc mắt một cái nhận ra mẫu thân ngươi, nàng làm theo cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, ngươi đứng ở nàng trước mặt chính là cho nàng lớn nhất kinh hỉ, nàng như thế nào bỏ được trách. Ngươi, chính là, mẫu thân có lẽ nhất muốn gặp đến chính là phụ thân. Vương tử chôn ở vệ tử khiêm trong lòng ngực, thanh âm truyền ra tới, có chút dầu dĩ, nàng như vậy muốn tìm đến phụ thân, chính là phụ thân cố tình muốn trốn tránh nàng, hiện tại mẫu thân tỉnh, phụ thân còn muốn trốn sao? Ai nói? Phụ thân ngươi là hắn yêu nhất nam nhân, mà ngươi là nàng yêu nhất nữ nhi, này hai phân ái trọng lượng không có khác biệt, ngươi nên sẽ không, ở so đo mẫu thân ngươi càng ái ai một chút. Vệ tử nói, nói cuối cùng một câu thời điểm thanh âm mang theo chút ý cười, nếu là như thế. Liền thật sự buồn cười. Không có, ta không nghĩ như vậy. Vương tử chạy nhanh nói, nàng chỉ là tưởng cho mẫu thân tốt nhất, mà trong trí nhớ, mẫu thân nhiều nhất nguyện vọng chính là đến từ chính phụ thân. Ha ha, ta biết ngươi không như vậy tưởng, bất quá ngươi yên tâm đi, hiện tại đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần mẫu thân ngươi tỉnh lại, phụ thân ngươi cũng sẽ thực mau xuất hiện, lần này nhất định là thật sự. Vệ tử khiêm cười khẽ. Cảm nhận được vương tử không có mới vừa rồi như vậy áp lực, vui mừng rất nhiều. Ân. Vương tử thấp thấp lên tiếng, không nói chuyện nữa, nàng cũng hy vọng là cái dạng này, thoáng dò ra chút đầu đi kia phiến nhắm chặt môn, ở trong lòng vẫn luôn nghĩ nhìn thấy mẫu thân khi tình cảnh. Vương tử nơi này còn sốt ruột, chờ ở bên ngoài người liền càng nóng nảy, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào, mọi người liền canh giữ ở dưới chân núi, không vì cái gì khác. Kia chính là vương tử mẫu thân, bọn họ mẹ vợ. Lần đầu tiên thấy mẹ vợ, tất nhiên đến thái độ hảo hảo, xem vương tử phía trước bộ dáng, chỉ cần là về Hạ Tiêu Liên sự tình đều khẩn trương đến không được, chờ Hạ Tiêu Liên tỉnh kia còn lợi hại. Nhất định là Hạ Tiêu Liên nói cái gì chính là cái gì. Tuy rằng bọn họ đã là cùng vương tử nổi danh cũng có thật phu thê, nhưng vạn nhất, mẹ vợ một không cao hứng cho ai làm khó dễ, kia nhưng khó lường. Bọn họ cũng không thể làm vương tử khó xử, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chờ ở nơi này, đều là quát tháo một phương đại nhân vật, nhưng này thấy mẹ vợ, còn đều là đại cô nương lên tiệu, đầu một hồi. Vệ tử khiêm ở bên trong bồi vương tử, bên ngoài liền dư lại Lý Chiến, Mộ Thiên Công, Thanh Long, Cùng Kỳ, Thao Thiết, đương nhiên Cửu U còn không có trở về, vệ tử sở còn cùng Nhạc Cửu ở bên nhau, phỏng chừng muốn vãn chút thời điểm mới có thể trở về. Mà lúc này, mấy người vẻ mặt ghét bỏ ánh mắt nhìn những người khác, này những người khác không phải người khác ở, đúng là đằng xà, hắc tử, nam quyết, hỗn độn, đào nột, đằng xà cũng sẽ không đi, mục đích của hắn thực minh xác, dù sao lần này nhất định phải bắt lấy nhà hắn tử tỷ tỷ, người khác lại thấy thế nào cũng chưa dùng. Đằng xà thực tự tại ngồi ở một khối đánh trên tảng đá, nhớ trước đây hắn đi theo tử tỷ tỷ thời điểm bọn họ còn không biết ở đâu đâu. Tuy rằng hắn bỏ lỡ rất nhiều, nhưng hắn tự tin chính mình ở vương tử trong lòng vị trí cũng là người khác thay thế không được, dù sao hắn liền cùng tử tỷ tỷ háo đi xuống, bọn họ đều có rất nhiều thời gian. Hắc tử còn lại là một chút cũng chưa xem hiểu người khác ánh mắt, hắn chỉ biết hôm nay là tiểu thất mẫu thân sống lại nhật tử, chuyện lớn như vậy hắn nhất định phải cùng tiểu thất cùng nhau chờ, chỉ là đến lúc đó tiểu thất mẫu thân hắn nên xưng hô cái gì. Nam khuyết càng tùy ý, dù sao như vậy ánh mắt cũng không phải lần đầu tiên thấy, có vương tử ở thời điểm bọn họ còn sẽ thu liễm, cũng chỉ thừa bọn họ thời điểm sao. Đều là nam nhân ai không biết ai à, hắn chính là mơ ước nhà hắn vương thượng ai cũng ngăn không được à. Hôn độn chỉ lười biếng dựa vào vách đá phơi nắng, một bộ ai cũng không muốn lý bộ dáng, nói thật hắn có thể cùng nhóm người này người đại ở bên nhau đã là kỳ tích, nhà hắn tức phụ nhi bị một đám lang nhanh chân đến trước cũng liền thôi. Nơi này biên thế nhưng còn có mấy cái là hắn kẻ thù. Thao thiết, đào nột, đây là lúc trước trực tiếp đã giao thủ, cùng kỳ tuy rằng đã không phải đệ tứ đại, nhưng cũng trốn không thoát. Hắn không có trực tiếp cùng mấy người này khai sát đã là pháp ngoại khai ân, liền xem ở nhà hắn tức phụ nhi mặt mũi thượng, bọn họ chi gian thủ liền trước chấm rãi, thảo, tại đây phía trước hắn tuyệt đối không biết chính mình có thể như vậy có thể nhẫn. Đào nột dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp xem nhẹ chúng quanh khí lạnh, trên thực tế hắn nhắm mắt lại lúc sau, trước mắt hồi phóng vẫn luôn là ở hoàng tuyển phát sinh từng màn, ở vương tử rơi vào hoàng tuyển thời điểm, cái loại này tâm như cho tàn cảm giác không ngừng đánh sâu vào hắn. Hắn càng là tưởng lảng tránh cái loại này đau đớn, kia đau đớn liền càng là rõ ràng đến hắn rốt cuộc xem nhẹ không được. Vương tử, này hai chữ không biết khi nào liền như vậy thật sâu khắc vào hắn trong lòng, như là dấu vết giống nhau. Cực nóng làm hắn như thế nào đều quên không được, tùy tiện một chút gió thổi cỏ lay đều làm hắn khẩn trương không thôi. Hắn đau khổ chống đỡ lâu như vậy, nói cho chính mình chỉ là gặp được một cái hắn cần thiết khẩn trương nhiệm vụ mà thôi. Chính là như vậy lừa mình dối người che giấu ở không lâu trước đây quỷ giới, sụp đổ. Hắn mới biết được phía trước chính mình hành vi cỡ nào buồn cười, rõ ràng là muốn cho vương tử nhiều nhớ kỹ hắn một chút, lại không ngừng ở làm cùng hắn ý tưởng tương vi phạm sự tình. Hắn chỉ là muốn cho vương tử trong mắt, trong lòng lưu lại bóng dáng của hắn, nhưng mà lưu lại có thể là để lại, lại là như vậy không xong dấu vết. Mỗi khi hắn nhìn đến vương tử chán ghét mắt to thần khi, rõ ràng là hắn một tay tạo thành, rõ ràng cười thực vui vẻ, trong lòng lại nắm lôi kéo đau, chờ mong cùng hiện thực như thế đại chênh lệch, như vậy thay đổi rất nhanh tâm tình, thật sự là hắn đời này đều chưa từng nếm thử quá. Mà hiện tại, hắn cũng rốt cuộc nghị thông suốt nguyện ý. Bởi vì ở hắn cả đời giữa, chưa từng có chấp nhất quá đồ vật, vô luận là người vẫn là sự, đều chỉ là tùy tâm sở dục mà thôi, chưa bao giờ từng có quá muốn, cũng liền chưa bao giờ từng nếm thử qua thất vọng, nhưng hôm nay hắn biết rõ, hắn muốn, vương tử. Chỉ là cũng là hiện tại mới biết được, thật sự gặp được hắn muốn, lại dùng sai rồi phương pháp đi lầm đường, muốn đền bù tâm như vậy mãnh liệt, nhưng vương tử căn bản không có một chút cùng hắn giống nhau tâm tư. Huống hồ nàng đã có như vậy nhiều bảo hộ nàng người. Ha ha, đào ngột trong lòng không khỏi cười, trước kia hắn nhất định không thể tưởng được, chính mình sẽ có một ngày bởi vì một lần nữ tử như thế phiền não, chỉ là, phiền não về phiền não, hắn đào ngột từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên muốn một người, lại như thế nào sẽ bởi vì kẻ hèn khó khăn liền lùi bước. Đào ngột đống nhiên mở to mắt, che giấu trụ trong mắt phát ra hướng tới cùng tự tin, ít nhất hắn hiện tại nhận rõ chính mình. Cái này nhận chi làm hắn cả người nhẹ nhàng, đối tương lai tràn ngập chờ mong, lúc này mới cảm nhận được người khác ánh mắt, đào ngột ngẩng đầu, hồi lấy một cái quen dùng cười, mang theo hắn đặc có tự tin cùng ngạo mạn. Suy, ai cùng ngươi cười? Ngươi một người ngây ngô cười cái gì? Cung kỳ liếc đào ngột liếc mắt một cái, thực không khách khí nhưng nói. Đây là lễ phép, không gọi ngây ngô cười. Đào ngột hảo tâm tình sửa đúng. Giống hắn như vậy phong lưu phong khoáng cười như thế nào có thể gọi là ngây ngô cười đâu. Này không phải nói giỡn đâu sao. Theo ý ta tới chính là ngây ngô cười, ảo tưởng một ít không nên ảo tưởng, không nốc sao. Cung Kỳ lười nhắc nói, tuy rằng đằng xà, hát tử, nam khuyết đối vương tử cảm tình cũng làm cho bọn họ đau đầu, nhưng cũng xem như người một nhà, lúc này đào ngột cũng tới trộn lẫn một chân, loạn trong giặc ngoài, hắn thật sự thực lo lắng hắn cái kêu ý chí không kiên định ngốc chủ nhân có thể hay không thành công thủ vững trận địa. Lời này sai rồi, mặc dù hiện tại là ảo tưởng, ai nói về sau ta làm không được đâu. Đào ngột cũng không tức giận, nếu thân là vương tử phu của nhóm, đối hắn khó xử liền chỉ ngăn tại đây, hắn nhưng thật ra sẽ không tin, nếu quyết định bắt lấy vương tử, sẽ không sợ đến từ chính bọn họ khó xử. Hắn nói đã thực hàm xúc, trên thực tế hắn càng muốn làm do nói, làm cho bọn họ phóng ngựa lại đây. Suy! Hỗn độn đông nhiên cười lạnh một tiếng, dẫn mấy người nhìn về phía hắn, lúc này đây hỗn độn cứu vương tử còn cứu thanh long, này xem như bọn họ tất cả mọi người thiếu hỗn độn một thân tình, nhưng là hỗn độn hiện tại này thái độ, như thế nào giống như có khác thâm ý dường như. Có thể làm hắn chịu đựng kia bạo tính tình chờ ở nơi này, có cái gì là bọn họ không biết sao. Hỗn độn, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Thanh Long mở to mắt, sắc mặt còn có chút kém, nhưng lại là thiệt tình cảm tạ. Những người khác đều bởi vì hỗn độn lần này công lao mà không có nghi ngờ hỗn độn tồn tại, nhưng cũng không có dư thừa tiếng nói chung. Không cần, ngươi không cần cảm tạ ta, thù lao ta sẽ từ ta tức phụ nhi kia lấy. Hỗn độn mí mắt cũng chưa động một chút, thực trực tiếp cự tuyệt, giống như chính như hắn theo như lời giống nhau. Hắn cứu Thanh Long hoàn toàn là bởi vì vương tử, này cũng không phải là hắn nào rút gân thiện tâm quá độ, nếu không có vương tử, bọn họ đều rơi vào đi, hắn mới lười xem một cái nột. Ngươi cùng tiểu chủ nhân phía trước nhận thức sao? Thanh Long nhướng mày, kia tái nhợt trên mặt bởi vì này rất nhỏ biểu tình nhiều chút sinh động, hỗn độn không tiếp thu liền không tiếp thu đi, dù sao hắn đã cảm tạ, lại lần nữa nghe được hỗn độn như vậy tự nhiên xưng hô vương tử tức phụ nhi, Thanh Long lập tức hỏi. Nghĩ đến đây là những người khác cũng đều tò mò đi. Chi kỷ đã lâu. Hỗn độn lần này dừng một chút, môi răng khép mở, chậm rãi phun ra bốn chữ, làm mấy người một trận vô ngữ, còn chi kỷ. Có dám hay không không cần đem chính mình ý đồ bại lộ như vậy rõ ràng, mà mấy người trong lòng cũng không khỏi tưởng, cái này tình địch xuất hiện thật sự có điểm quá đột nhiên. Hơn nữa, thế tới rào rạt, như thế nào có loại bọn họ vô pháp khống chế cảm giác. Thanh Long cũng không hề hỏi. Bọn họ phía trước nếu không quen biết, kia rốt cuộc sao lại thế này phải chờ tới hỗn độn nguyện ý nói mới tỉnh. Thôi, bọn họ vẫn là trước chờ vương tử cùng Hạ Tiêu Liên xuất hiện đi. Nhưng mà ở ngày từ phía đông chuyển rời đến trung thiên thời điểm, mấy người chờ đến không phải phía sau đại môn mở ra, mà là cầm tay mà đến vệ tử sở, nhạc cửu, liên sinh ba người. Vương tử điện hạ đi vào thật lâu sao? Vệ tử sở đứng yên, nhìn kia phiến môn hỏi. Hắn đi theo nhạc cửu sư phụ cùng liên sinh ở quỷ giới giải quyết tốt hậu quả, đã dùng nhanh nhất tốc độ đã trở lại, mới vừa bước vào môn liền cùng truy phong hỏi thăm vương tử bọn họ đều ở đan phòng nơi này, liền mã bất đình để lại đây. Không có, hôm nay buổi sáng bắt đầu, chúng ta cũng đang đợi tin tức. Cung ký nói, vệ tử sở gật đầu, cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Sư phụ ngươi muốn hay không đi trước sảnh ngoài nghỉ ngơi, nơi này chúng ta tới chờ. Mộ Thiên Công đứng dậy, đi đến nhạc cửu bên người hỏi, người khác có thể không sao cả, nhưng nhạc cửu dù sao cũng là bọn họ sư phó, nên có tôn kính cũng cần thiết có. Không cần, cùng nhau chờ đi. Nhạc cửu nhàn nhạt nói, thu hồi phục hy cầm, tự nhiên ngồi ở trên tảng đá, kia thanh nhã dáng người dáng ngồi dưới chân núi loạn thạch thượng, lại cũng nhìn cảnh đẹp ý vui, Mộ Thiên Công cũng không hề khuyên, vậy cùng nhau chờ đi. Liên sinh chính mình chọn địa phương loa, dương mắt nhìn ở đây người. Như vậy nghiêm túc bầu không khí, hơn nữa những người này khí chàng một cái so một cái cường, nhà hắn thân chủ nhân hiện tại cũng không ở nơi này, hắn là sẽ không thừa nhận chính mình không dám lớn tiếng ồn ào, bằng không tùy tiện một người đem hắn ném ra vị diện này đến lúc đó hắn đều tìm không thấy trở về lộ. Thời gian một chút quá khứ, lại thấy vốn là an tĩnh chờ đợi mọi người đều ngước mắt nhìn về phía trước, mà lúc này, chỉ thấy không khí hơi hơi dao động. Một cái người mặc màu đen âu phục nam tử tản bộ đi ra, thân hình hiện ra, thẳng tắp thân hình mang theo một thế giới khác tới thần bí, ánh mắt hơi hơi đảo qua liền minh bạch tình huống, người tới đúng là Cửu U. Lại thấy Cửu U bỗng nhiên dừng lại bước chân, hướng bên trái nhìn lại, chỉ thấy một cái huyền sắc và táo vô thanh vô tức xuất hiện, thực mau đó là cả người xuất hiện, huyền sắc quần áo, bóng loáng mặt liêu làm kia quần áo thoạt nhìn không dính bụi trần hướng, mặc phát dừng ở phía sau. đôi mắt khẽ nâng, màu lục đậm đồng tử dưới ánh mặt trời có chút quỷ dị, người nọ hơi thở điệu thấp lại trương dương, bất đồng cảm giác lại đảo than đá dung hợp ở bên nhau, người tới đó là Minh Vương, chỉ là như thế đứng ở dưới ánh mặt trời Minh Vương, thực sự là mọi người chưa thấy qua. Cửu U xuất hiện không ai sẽ kỳ quái, nhưng Minh Vương lại không giống nhau, cái này chỉ cùng vương tử có lui tới người, lúc này xuất hiện. Này mục đích thật sự là người đoán không? Hỗn độn ánh mắt lúc này mới sáng lên, tựa hồ gặp cảm thấy hứng thú sự tình, này hai người xuất hiện. Thật là ngoài ý muốn, xem ra hắn còn xem nhẹ nhà hắn tiểu tức phụ nhi. Bởi vì có hậu tới mấy người gia nhập, chờ đợi trở nên càng thêm an tĩnh, thời khắc ở vào mọi người mí mắt phía dưới vương tử. Minh Vương là duy nhất một cái vương tử tư nhân bằng hữu, bởi vậy mấy người liền không có quyền hỏi đến, bởi vì ngay từ đầu liền không dự đoán được, cho nên sau lại phát triển càng ngày càng quỷ dị, thế cho nên bọn họ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem Minh Vương thuộc về tới rồi vương tử tư nhân lĩnh vực. Mà Nhạc Cửu sao, vệ tử khiêm bốn người sư phó, lại là vương tử ân nhân thêm bằng hữu, càng là Hạ Tiêu Liên cùng vương Dận Thiên bằng hữu, này quan hệ liền càng phức tạp. Mấy người còn không đến mức tưởng Nhạc Cửu cùng vương tử chi gian sẽ thế nào, bởi vì bọn họ chi gian trước nay đều là bình đạm như nước, Nhạc Cửu cũng vẫn luôn này đầy trưởng bối thân phận xuất hiện ở vương tử bên người, nếu là này đều có thể hiểu sai, kia thật đúng là trông gà hóa quốc. Người đồ vật bắt được, tựa hồ là bị dài dòng thời gian dày vò, thao thiết chuyển hướng Cửu Vũ hỏi, Cửu Vũ trở về này cũng quá nhanh, nếu là kia mấy thứ linh căn tâm huyết đều tề tự nói, này hiệu suất cũng quá cao. Ân, Cửu U lại gật đầu, thao thiết thực sự kinh ngạc, Cửu U năng lực thật sự có điểm khoa trương đâu. Hợp như thế nào không cùng ngươi trở về? Mộ Thiên Công nhàm chán hỏi, kỳ thật cũng không phải thật sự quan tâm hợp, thuần túy là không lời nói tìm lời nói. Lưu tại huyết tộc. Cửu U nói, kia không có gì phập phồng thanh âm cùng dĩ vang giống nhau, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có chính hắn biết, hợp không phải lưu tại huyết tộc, mà là bị hắn lưu tại người khổng lồ tộc. Đến nỗi vì cái gì? Đối với cái này tuyệt đối chân thành thủ hạ, Cửu U hy vọng hắn là có thể chạy ra tới. Đến nỗi vì cái gì là trốn, này muốn nói khởi Cửu U lấy kia lực lượng thần thụ tâm huyết, người khổng lồ tộc tộc trưởng yêu cầu cùng huyết tộc liên hôn, mà cái gọi là bị thần lựa chọn người đúng là họ, vì nhanh lên vào tay lực lượng thần thụ tâm huyết, hắn đương nhiên không chút do dự đem hộp đóng gói đưa cho người khổng lồ tộc. Bất đồng với bên ngoài an tĩnh, chờ ở bên trong vương tử lại bỗng nhiên đứng dậy, lãnh thương nơi đó động tĩnh càng lúc càng lớn, đã tiến vào kết thúc, vương tử bồi hồi ở kia một đạo nho nhỏ trước cửa, nôn nóng chờ đợi, vệ tử khiêm đứng lên, nhìn vương tử đi qua đi lại, hiện tại khuyên bảo khẳng định là vô dụng, đừng nói vương tử, hắn đều bắt đầu khẩn trương. Thẳng đến bên trong động tĩnh dừng lại, từ kẹt cửa chảy ra năng lượng kể hết rút đi, vương tử đứng yên thân thể, chỉ thẳng lăng lăng nhìn kia phiến cửa đá. Thẳng đến kia cửa đá chậm rãi mở ra, nàng thấy được đưa lưng về phía nàng đứng lãnh thương, thấy được như cũ ở bằng quan nội nằm mẫu thân, tại chỗ sửng sốt sau một lúc lâu, mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau bước nhanh đi vào. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia băng quan, lãnh thương nói sau khi chấm dứt yêu cầu chờ một đoạn thời gian, chờ Hạ Tiêu Liên phong ấn tự hành bài trừ, nàng mới có thể tỉnh. Vương tử đôi mắt không chớp mắt nhìn, sợ bỏ lỡ Hạ Tiêu Liên trợn mắt ngáy mắt. Mẫu thân. Mẫu thân, mắt thấy Hạ Tiêu Liên mí mắt rực rực, vương tử thử kêu, sợ là chính mình ảo giác, nín thở đợi một hồi, cảm giác được rõ ràng Hạ Tiêu Liên nhẹ nhàng hô hấp, đôi mắt chậm rãi mở. Vương tử lắc mình đi vào băng quan trước, trong mắt vui mừng như thế nào đều che giấu không được, nhìn Hạ Tiêu Liên dần dần ngắm nhìn đồng tử, vương tử run rẩy khỏe miệng nhẹ gọi, mẫu thân, ngươi tỉnh. Giờ này khắc này, nàng ngược lại đã không có phía trước như vậy nhiều khẩn trương. Mà là thực bình tĩnh, có lẽ là thấy được Hạ Tiêu Liên mang theo nghi hoặc lại vẫn cứ ôn nhu hai trong mắt, nàng thật sự tìm được rồi, thật sự chờ tới rồi. Mẫu thân, ta là vương tử nhẹ nhàng nói, tựa hồ là sợ kinh tới rồi vừa mới tỉnh lại mẫu thân, mà nàng còn chưa nói chính mình là ai. Hạ Tiêu Liên môi khẽ nhúc nhích, có chút khàn khàn thanh âm vang lên, tiểu tử. Ta là tiểu tử, mẫu thân ta. Ta hảo tưởng. Ta rốt cuộc đem người tìm trở về. Kia một khắc, vương tử nước mắt rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra, nàng không biết chính mình vì cái gì khóc, có lẽ là kiên trì nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm về mẫu thân, tìm được rồi ra, có lẽ chỉ là bởi vì Hạ Tiêu Liên trong mắt ôn nhu, xa cách nhiều năm lại lần nữa cảm thụ, nhịn không được muốn khóc. Tiểu tử, tiểu tử, tiểu tử. Ngươi thật là tiểu tử. Hạ Tiêu Liên trong mắt tràn ra nước mắt, một lần gọi, mơ hồ trong tầm mắt nhìn đến Vương Tử tinh xảo dung nhan, nàng đã lớn như vậy, ngủ say phía trước nàng vẫn luôn nghĩ đến đoàn tụ nhật tử, lại không nghĩ rằng trận mắt đó là, đây là thật vậy chăng? Hạ Tiêu Liên nâng lên tay đi đụng vào Vương Tử, Vương Tử lại vội vàng đem Hạ Tiêu Liên tay phủng ở trong tay, mang theo tay nàng đặt ở chính mình trên mặt. Thật sự, là thật sự, ta là tiểu tử, mẫu thân, ta trưởng thành, ta đã trở về. Vương Tử chạy nhanh nói, ở Hạ Tiêu Liên trước mặt, Vương Tử bình tĩnh giống như đều không có, có chút nói năng lộn xộn đều biểu đạt chính mình tưởng nói. Vệ Tử Khiêm cùng Lãnh Thương yên lặng lui đi ra ngoài, mặc dù là chưa từng có thân tình bọn họ, thấy như vậy một màn đều mạc danh đều mềm mại, hiện tại cái này không gian là cho bọn họ mẹ con, không chấp nhận được người khác ở đây. Vương Tử đỡ Hạ Tiêu Liên đi ra băng quan, Hạ Tiêu Liên trên người lạnh băng dần dần rút đi, đổi về thuộc về người độ ấm, ý thức trở nên càng ngày càng rõ ràng, cũng bắt đầu tự hỏi ngủ say trước rất nhiều sự tình, còn có cẩn thận nhìn Vương Tử, tay ở Vương Tử trên mặt nhẹ vỗ về, giống như tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra từ nhỏ đến lớn mỗi một cái thời khắc trưởng thành dấu vết. Vương Tử đỡ Hạ Tiêu Liên ngồi ở ghế trên, chính mình lại hai đầu gối một loan, đồng nhiên quỷ gối trên mặt đất, kinh Hạ Tiêu Liên chạy nhanh tới đỡ, lại bị Vương Tử đè lại. Mẫu thân, ta đã tới chậm, làm ngươi chịu khổ. Vương Tử đầu thật sâu mai phục, như vậy đại lễ, như vậy quỳ lạy, Vương Tử hai đời đều chỉ này một lần. Tiểu tử, Hạ Tiêu Liên ngồi xổm xuống thân thể, dịu dàng trên mặt cười chung mang theo nước mắt, lại đều là cảm động, nhẹ nhàng lau đi Vương Tử trên mặt nước mắt, đây là nàng hài tử, nàng suy nghĩ không biết nhiều ít năm hài tử, nhẹ nhàng nói, tiểu tử, không muộn, mẫu thân thực hảo, ngươi có thể đi đến này một bước, mẫu thân biết ngươi ăn khổ, so mẫu thân nhiều. Hạ Tiêu Liên nỗ lực cười, nước mắt nhưng vẫn đi xuống rớt, nàng rất rõ ràng này trên đường trở ngại, Vương Tử nhìn thấy nàng đệ nhất mặt không phải kể ra chính mình khổ, lại một lòng nghĩ nàng, Hạ Tiêu Liên đối Vương Tử đau lòng càng lúc càng lớn, cái này tâm tư mẫn cảm hài tử, như nhau còn ở nàng trong bụng thời điểm, tình nguyện chịu đựng đau đớn cũng không muốn hấp thụ nàng tu vi, nàng không có bồi Vương Tử lớn lên, càng không có cho nàng một cái khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh, đây là làm phụ mẫu lớn nhất thất trách, nhưng mà Vương Tử lại đem này hết thảy đều kháng ở trên người mình, tiêu nàng như thế nào bỏ được. Thấy Hạ Tiêu Liên khóc, dọa Vương Tử chạy nhanh nâng dậy Hạ Tiêu Liên, chính mình lau một phen nước mắt, nỗ lực cười cười nói, mẫu thân, ngươi ngủ lâu như vậy nơi nào sẽ không thoải mái sao? Ta giúp ngươi nhìn xem. Hạ Tiêu Liên biết Vương Tử không nghĩ làm nàng thương cảm, liền cũng cười nói, ta thực hảo, linh lực vận chuyển khai thực mau liền hảo, ngươi ngồi xuống. Mẫu thân tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Vương Tử theo lời ngồi xuống, thật sự thò qua tới làm Hạ Tiêu Liên xem cái cẩn thận, chọc Hạ Tiêu Liên cười khẽ, Vương Tử này nghiêm túc kính nhi, thật sự cùng Giận Thiên rất giống. Hạ Tiêu Liên trong mắt quang phai nhạt đạm, lại không giấu vết giấu đi, hiện giờ nàng đã tỉnh, một nhà ba người đoàn tụ nhật tử khẳng định cũng sẽ không xa. Tiểu tử ngươi cho mẫu thân nói, là như thế nào cứu ra ta? Chúng ta là ở nơi nào? Hạ Tiêu Liên hỏi, Vương Tử từ sinh ra khởi liền rời đi nàng, mà lệnh nàng vui mừng chính là, Vương Tử vẫn cứ ái nàng cái này mẫu thân, tựa như nàng ái nàng giống nhau. La Nhạc Cửu nói cho ta tin tức. Chúng ta cứu ra ngươi lúc sau liền về tới Lãnh Thương địa phương, không biết ngươi có hay không nhìn đến, vừa rồi nơi này đứng người chính là Lãnh Thương. Vương Tử bắt lấy Hạ Tiêu Liên tay chậm rãi giảng thuật, lúc này tựa hồ cũng há mồm liền tới. Một chút đều không có ngày thường trầm mặc bộ dáng, Vương Tử chọn trọng điểm người cùng sự nói, nhảy vọt qua nguy hiểm bộ phận, nhưng cái đó đương nhiên không cần thiết làm Hạ Tiêu Liên biết. Nhạc Cửu quả nhiên tới, chúng ta thiếu Hoa Khê Cốc, thật sự nhiều. Còn có, Thao Thiết, cùng Kỳ, đào ngột những người này, tiểu tử ngươi tính toán hảo hảo nói sao. Hạ Tiêu Liên cẩn thận nghe, kinh ngạc với cứu nàng đoàn đội, những người này là như thế nào sẽ giúp nàng nữ nhi, thật sự rất tò mò a. Thao Thiết cùng Kỳ là ta khế ước thú, Tử Khiêm là Huyền Vũ, Thiên Công là Chu Tước, Lý Chiến là Bạch Hổ, Thượng Cổ Tứ Đại Thần Thú cũng là ta khế ước thú. Mẫu thân ngươi không cần tò mò, ngày sau ta từ từ giảng cho ngươi nghe, Lãnh Thương xem như bằng hữu của ta, chúng ta ở chỗ này thực an toàn. Vương Tử nói này lại phát hiện nói ra thì rất dài, nghĩ Hạ Tiêu Liên mới vừa tỉnh, nàng còn muốn cho nàng nhiều khôi phục một chút, liền không tính toán giảng đi xuống. Hảo hảo hảo, chậm rãi nói, ta nữ nhi như vậy ưu tú, mẫu thân không nghĩ tới a. Hạ Tiêu Liên cười, dịu dàng trên mặt cười rộ lên rất là động lòng người. Đúng rồi mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài đi, bọn họ ở bên ngoài chờ. Vương Tử đứng lên nói, mới nhớ tới những người khác còn ở bên ngoài chờ đâu. Bọn họ. Hạ Tiêu Liên cũng đứng dậy, hơi hơi nghi hoặc, bất quá ngẫm lại nhất định đều là Vương Tử bằng hữu. Chương 109 bái kiến nhạc mẫu. Vương Tử nắm Hạ Tiêu Liên tay một đường đi ra ngoài, lãnh thương đan phòng ở sơn trong cơ thể rất sâu địa phương, đương kia phiến thật dày cửa đá dần dần mở ra thời điểm. Hạ Tiêu Liên dùng tay chắn chắn nên diện chiếu vào dương quang, hiện tại là buổi chiều, thái dương không nhiệt liệt, nhưng là đối với đã nhiều ít năm chưa từng gặp qua ánh mặt trời Hạ Tiêu Liên tới nói, thế nhưng như vậy cực nóng. Vương Tử nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, thấy nàng trinh lăng bộ dáng mới nghĩ đến mâu thân thật lâu không có đứng ở dưới ánh mặt trời, tức khắc có chút quan tâm hỏi, mâu thân ngươi có khỏe không? Ha ha, hảo, chỉ là lâu lắm không có cảm thụ quá như vậy hết, chúng ta đi ra ngoài. Hạ Tiêu Liên bị Vương Tử thanh âm gọi hoàn hồn, cười cười nói, trong lòng có chút hoài niệm cùng cảm động, nhưng là vì không cho Vương Tử thương cảm cảm giác lập tức liền thu hồi chính mình cảm xúc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, vừa thấy dưới lại là nhịn không được kinh ngạc, chỉ thấy cửa đá ngoại cảnh sắc tú lệ, bóng râm khắp nơi, lại đánh không lại trước mắt thuần một sắc tuyệt sắc nam tử cho hắn thị giác đánh sâu vào mãnh liệt. Hạ Tiêu Liên ý thức được những người này chính là Vương Tử nói chờ người, cũng là Vương Tử bằng hữu, cũng là tham dự quá cứu nàng người, chỉ là như thế một cái không thua một cái tiên nhân ngọc tư, vừa thấy liền không phải đơn giản người, hơn nữa hiện tại mọi người ánh mắt đều tập trung ở nàng trên người, tuy rằng là thân thiện ánh mắt, nhưng vẫn là làm người thực mất tự nhiên, đặc biệt là này ánh mắt giống như có điểm nàng nói không nên lời hương vị. Mẫu thân ngài rốt cuộc tỉnh, nhìn đến ngài hảo hảo xuất hiện, chúng ta rốt cuộc có thể yên tâm, tiểu tử tử mong ngày này mong thật lâu. Nháy mắt an tĩnh sau, Mộ Thiên Công đi mau hai bước tiến lên, nhẹ nhàng nâng Hạ Tiêu Liên một khắc cái cánh tay, cười nói, hồng y lìa yêu dã, cười chân thành. Đúng vậy, ngày này vừa tỉnh, tiểu nha đầu rất nhiều tâm bệnh liền không trị mà khỏi. Thao Thiết cũng nói, cuồng ngạo hơi thở có điều thu liễm, tựa hồ là tưởng kéo gần một chút cùng Hạ Tiêu Liên khoảng cách cảm. Mẫu thân nhưng còn có nơi nào không khỏe. Cung Kỳ cũng quan tâm hơn 1000 dò hỏi. Đừng đứng ở chỗ này, chúng ta về trước phòng. Mẫu thân vừa mới tỉnh lại, sao nhóm có thể tại đây núi hoang bên trong ôn chuyện. Vệ Tử Khiêm cười nói, tươi cười ôn nhuận, khí độ phi phàm. Từ từ, các ngươi, kêu ta cái gì? Hạ Tiêu Liên rốt cuộc có chút hoàn hồn, bị mấy người nên diện mà đến vài tiếng mẫu thân làm cho choáng váng đầu. Nàng thực xác định nàng chỉ có Vương Tử một cái nữ nhi, những người này như vậy nhiệt tình kêu nàng mẫu thân. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Tiêu Liên hơi hơi giật giật tay, từ Mộ Thiên Công trong tay lấy ra chính mình cánh tay, nàng hiện tại thân thể thực hảo, cũng không có suy yếu đến làm người tới nâng trình độ, lại nhìn về phía Vương Tử, nhiều như vậy nam tử, cùng với hỏi bọn hắn, còn không bằng từ Vương Tử nơi này muốn tới đáp án. Mẫu thân, chúng ta trước rời đi nơi này, ta đều sẽ giải thích cho ngươi nghe, hảo sao? Vương Tử cũng không nghĩ tới này mấy người như vậy trực tiếp, vốn dĩ không có gì. Nhưng là bị Hạ Tiêu Liên như vậy nghi hoặc nhìn thời điểm, đống nhiên có chút mạc danh ngượng ngùng, nhưng là đảo mắt đã bị nàng ném tại sau đầu, đây là mẫu thân của nàng, bọn họ là nàng ái người, mẫu thân nhất định sẽ tiếp thu. Nga. Hạ Tiêu Liên trong lòng có chút quái, nhưng cũng gật đầu, mang theo nghi vấn đi theo đoàn người trở lại Vương Tử Sân. Cái gì? Bọn họ đều là phu quân của ngươi. Hạ Tiêu Liên bị vừa mới uống nhập khẩu trung thủy sặc tới rồi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vương Tử nói cho nàng như vậy kinh người sự thật. Hạ Tiêu Liên mở to con mắt nhìn Vương Tử, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có hay không nói dơn thành phần, nhưng mà không có. Vương Tử chỉ nhẹ nhàng thuận thuận nàng bối, giống như đang đợi nàng thích hứng giống nhau. Hạ Tiêu Liên nhìn về phía mãn nhà ở phong hoa tuyệt đại nam tử, ở không biết nhiều ít năm lúc sau, Vương Tử cứu nàng, làm nàng sống lại trọng sinh, lúc này nàng nữ nhi đã trải qua trắc trở trưởng thành. Nàng cũng nghĩ tới Vương Tử có lẽ sẽ gặp được một cái đau nàng ái nàng nam tử, bồi nàng đi qua gian nan năm tháng, nàng cũng nghĩ tới nàng bảo bối nữ nhi có ái nam tử. Chính là nàng không nghĩ tới là thật nhiều cái a. Hơn nữa mấu chốt là, xem nàng bảo bối nữ nhi bộ dáng, đối này đó nam tử đều là thiệt tình, bằng không cũng sẽ không như thế thẳng thắn thành khẩn đem sự tình nói cho nàng, mà những cái đó nam tử, thế nhưng cũng có thể đồng thời chịu đựng nhiều người như vậy tồn tại. Là nàng quá cổ hủ sao? Có lẽ bọn họ chi gian con nàng khó có thể lý giải vướng bận cùng ái, không thua với nhất sinh nhất thế nhất song nhân ái. Hạ Tiêu Liên nhất nhất nhìn kia mấy cái nam tử, tuy rằng còn không có chính thức nhận thức bọn họ thân phận, nhưng là nhất định không phải người thường, có lẽ đều là cực kỳ cao ngạo đại nhân vật, chính là ở nàng trước mặt lại đều mang theo khéo léo mỉm cười, nỗ lực bày ra chính mình thân hòa một mặt. Hạ Tiêu Liên mới vừa rồi khiếp sợ tâm bỗng nhiên biến có chút buồn cười, những người này căn bản là sẽ không lấy lòng người khác, lại còn muốn như vậy bức chính mình, nếu không phải bởi vì vương tử, bọn họ như thế nào sẽ như thế? Tiểu tử, này đó, đều là phu quân của ngươi. Hạ Tiêu Liên buông xuống trong tay chén trà, không biết như thế nào liền bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận nhìn trước mặt đứng nam tử. Không phải, đây là Cửu U, Cùng Kỳ, Thanh Long, Thao Thiết, Tử Khiêm, Tử Sở, Thiên Công, Lý Chiến, bọn họ là phu quân của ta. Vương tử dừng một chút, chỉ vào Cửu U mấy người cấp Hạ Tiêu Liên giới thiệu, đối với những người khác theo tới, vương tử cũng có chút mất tự nhiên, hiện tại xem như nàng ra sự. Chính là những người này đều lao thần khắp nơi đại ở chỗ này, đều không có rời đi ý tứ, vương tử cũng không thể đổi người, cứ như vậy xấu hổ giới thiệu. Là như thế này á? Hạ Tiêu Liên gật đầu, đồng nhiên có loại còn không tính nhiều cảm giác, nói thật nàng vừa rồi cho rằng này mãn nhà ở người đều đúng vậy, nói đứng dậy đi hướng kia thẳng tắp đứng tám người trước mặt. Người là Cửu U. Hạ Tiêu Liên đứng ở Cửu U trước mặt, đánh giá sau một lúc lâu mới hỏi nói. Ánh mắt kia không thể nói là bắt bẻ vẫn là xem kỹ, vương tử không có tiến lên, lại có chút lo lắng. Đúng vậy, mẫu thân. Cửu U nhìn nhìn vương tử, tựa hồ là trấn an, mới đối mặt Hạ Tiêu Liên, khoe miệng cười khẽ, có lễ trả lời, tùy ý Hạ Tiêu Liên đánh giá, cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Xem ngươi trang phục, không giống như là lục giới người, ngươi là người phương nào. Hạ Tiêu Liên trong lòng vừa lòng, trên mặt lại nghi hoặc hỏi. Tuy rằng tu vi thiệt hại rất nhiều, nhưng nàng hiện giờ cũng là thiên thần kỳ đại viên mãn, mà kỳ thật nơi này mỗi cái nam tử lấy ra tới đều là độc nhất vô nhị ưu tú, cố tình đồng thời yêu nàng bảo bối nữ nhi. Mẫu thân hảo nhãn lực, ta xác thật không thuộc lục giới, là phương Tây huyết tộc vương. Cửu U không giấu vết khen, tuy rằng nói là huyết tộc chi vương, lại bị hắn nhẹ nhàng mang quá, cũng không giống như quan trọng giống nhau. Người yêu ta ra tiểu tử. Hạ Tiêu Liên thực sự kinh ngạc, huyết tộc chi vương cái này thân phận, tựa hồ không nên xuất hiện ở phương Đông A, xem ra nơi này chuyện xưa, thật sự rất nhiều, chỉ là hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm. Hạ Tiêu Liên hỏi tiếp nói, đúng vậy, thực cái, ta thực cái nàng. Cửu U gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, hắn nói không rõ có bao nhiêu ái, chỉ biết thực yêu thực yêu. Ân, ngươi là Tử Khiêm, ngươi là Huyền Vũ. Hạ Tiêu Liên trầm ngâm đi đến vệ tử khiêm trước mặt, đồng dạng hỏi. Đúng vậy, mẫu thân. Vệ tử khiêm nhẹ nhàng gật đầu. Người yêu ta ra tiểu tử. Hạ Tiêu Liên lại hỏi. Là, ta thử cái nàng. Vệ tử khiêm nhìn Hạ Tiêu Liên đôi mắt, ôn nhuận thanh âm nói, lại có một loại không nói gì kiên định cùng nghiêm túc ở truyền lại. Vương tử nhìn Hạ Tiêu Liên cứ như vậy một đám hỏi, có chút không rõ nàng ý tứ, nhưng cũng không có ngăn cản. Hơn nữa thấy nam nhân nhà mình trả lời thực thành khẩn, liền cũng yên tâm, chỉ là bỗng nhiên, vương tử cảm giác một bó như có như không tầm mắt ngừng ở trên người nàng, mới vừa rồi lực chú ý vẫn luôn ở mẫu thân trên người, bằng không cũng sẽ không có phát hiện, này tầm mắt, tựa hồ dừng lại thật lâu. Vương tử quay đầu nhìn lại, quả nhiên, vừa lúc nhìn đến Minh Vương đứng ở bình phong một bên, dựa vào kệ sách, cặp kia màu lục đậm đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng nhìn lại cũng không có rời đi. Thực tuy tâm sở dục bộ dáng, vương tử hơi hơi sửng sốt, tuy rằng biết Minh Vương cũng tới, nhưng là ở quỷ giới thời điểm tà đồng mới nói Minh Vương có khác sự tình, hiện tại lại bỗng nhiên có thời gian chạy tới. Tiểu tử, nghe được Hạ Tiêu Liên ở gọi nàng, vương tử lập tức quay đầu tới, thấy Hạ Tiêu Liên ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cặp kia ôn nhu trong mắt cảm xúc quá nhiều, nàng trong lúc nhất thời có chút phân biệt không ra. Tiểu tử, nói cho mẫu thân, ngươi yêu bọn họ sao? Sau một lúc lâu, Hạ Tiêu Liên lại chỉ là hỏi. Vương tử hơi hơi sửng sốt, đống nhiên có chút minh bạch Hạ Tiêu Liên mới vừa rồi ánh mắt, có đau lòng, có hổ thẹn, có tiếc nuối, Vương Tử lại bỗng nhiên cười cười, đỡ Hạ Tiêu Liên cánh tay, làm nàng ngồi ở ghế trên, sau đó mới nhìn nàng chậm rãi nói. Mẫu thân, nếu không phải bởi vì ái, ta như thế nào sẽ thừa nhận bọn họ là phu quân của ta? Ta yêu bọn họ, thực yêu thực yêu, nếu không có bọn họ, ta liền cái gì đều không phải, không có thể giống ngài cùng phụ thân giống nhau nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng ta yêu bọn họ bất luận cái gì một người, nhất định đều giống ngài ái phụ thân như vậy, có bọn họ ở, ta thực hạnh phúc. Vương Tử cười nhạt, đúng vậy, đó là hạnh phúc, là nàng trước kia sở không hiểu biết đồ vật, là bọn họ cho nàng cảm tình, cho nàng ấm áp máu, làm nàng nếm đến bị quan tâm bị để ý, bị phủng ở lòng bàn tay đau tư vị, cái loại cảm giác này, một khi hưởng qua liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Trong phòng người đều không ngoại lệ đều nhìn về phía Vương Tử, cái kia luôn luôn dùng chính mình cường đại một mặt kỳ người nữ tử, lúc này ở Hạ Tiêu Liên trước mặt cười như vậy mỹ, mà nàng nói nàng thực hạnh phúc, mà này phân hạnh phúc, là cửu u kia tám người cấp. Tiểu tử Hạ Tiêu Liên cũng cười cười, khẽ vướt quá Vương Tử thật dài mặt phát, cười thực vui mừng, nàng nói, ngươi là ở lo lắng mẫu thân khó xử bọn họ mấy cái sao. Như thế nào sẽ đâu, mẫu thân chỉ là có chút kinh ngạc, ta nữ nhi đã lớn như vậy, có người chiếu cố, mẫu thân cảm tạ bọn họ còn không kịp, như thế nào sẽ vì khó. Hạ Tiêu Liên nói, tuy rằng Vương Tử không như thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng đối bọn họ nói mỗi một câu nàng đều như vậy khẩn trương, nàng sao lại phát hiện không đến. Cái loại này để ý cùng khẩn trương là thật sâu khắc vào trong xương cốt, nàng bảo bối nữ nhi, thật sự ái thảm này tám người đâu. Nàng không có tham dự bảo bối nữ nhi trưởng thành, lại như thế nào sẽ lúc này can thiệp nàng hạnh phúc. Chỉ cần bọn họ toàn tâm toàn ý đối nàng nữ nhi, chỉ cần là nàng nữ nhi nguyện ý, tuy nói kinh thế hai tục một chút, nhưng kia lại có thể thế nào. Mẫu thân Vương Tử cười, lại có chút cay chát, bởi vì bị mẫu thân xem thấu nàng tâm tư. Mẫu thân, chúng ta biết ngài là đau lòng tiểu tử, hiện giờ ngài cuối cùng cùng tiểu tử đoàn tụ, từ dị vãng sau chúng ta đó là người một nhà, ngài cũng có thể nhìn, chúng ta định sẽ không kêu ngài thất vọng. Vệ Tử Khiêm tiến lên nói, bọn họ cũng đều biết Hạ Tiêu Liên ở Vương Tử trong lòng phân lượng, nhật tử còn trường, bọn họ sẽ làm Hạ Tiêu Liên vừa lòng. Chúng ta đều là không cha không mẹ người, đối với chúng ta tới nói, trên đời này quan trọng nhất người liền chỉ có tiểu chủ nhân một người. Mà từ nay về sau, như Tử Khiêm theo như lời, chúng ta đó là người một nhà, tôn ngài một tiếng mẫu thân, ngài nếu đồng ý, liền uống này ly trà, như thế nào? Thanh Long đi đến cái bàn bên, đổ ly trà đã đi tới, vén lên và táo quỷ một gối ở Hạ Tiêu Liên trước mặt, đem trà dâng lên. Vương Tử nhìn Thanh Long hành động, nhìn mặt khác mấy người cũng lần lượt quỳ xuống, trong lòng cảm động, nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, nàng là nàng tình cảm chân thành mẫu thân. Mà bọn họ là nàng tình cảm chân thành nam nhân, nàng nằm mơ đều tưởng, bọn họ có thể vĩnh viễn trở thành người một nhà. Các ngươi luôn mồm kêu lâu như vậy, ta có từng sửa đúng quá. Hạ Tiêu Liên cười khẽ, này đó là đồng ý ý tứ, từ đan phòng ra tới những người này liền như vậy kêu nàng, nàng tuy rằng như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng chưa từng cự tuyệt qua a. Chỉ là, tuy rằng bởi vì Vương Tử bối phận bọn họ không thể không như vậy kêu, nhưng thật ra làm nàng cũng không thể không bắt đầu làm cái này trưởng bối, vừa mới mở mắt ra không bao lâu liền nhiều như vậy tám con rể, này xem như hỷ sự này đi. Hạ Tiêu Liên tiếp nhận Thanh Long trong tay trà, đặt ở bên miệng uống một ngụm, mới làm mấy người đều đứng lên, xem xong rồi nhà mình con rể. Hạ Tiêu Liên lúc này mới nghĩ vậy trong phòng còn có rất nhiều người, nhất nhất nhìn lại, Nhạc Cửu nàng là nhận được, Lanh Thương ở đan phòng gặp qua một mặt, nguyên lai này đó là kia ba vị sáng thế chủ chi nhất, mà Minh Vương sao, nàng chỉ có thể nói nhà nàng bảo bối nữ nhi giao tế thật sự rộng khắp thực. Còn có kia thoạt nhìn thực ngoan ngoãn Hắc Tử, đồng dạng là Vương Tử khế ước thú đằng xà, vẻ mặt sinh động liên sinh, còn có vẻ mặt thâm trầm đào nột, một người khác. Thấy thế nào như vậy quen mắt? Mẫu thân, ngài rốt cuộc nhớ tới ta sao? Hôn đột cười, lười biếng chi khởi thân thể hoảng tới rồi Hạ Tiêu Liên trước mặt. Thực tự nhiên ngồi ở bên cạnh ghế trên, mấy người kỳ quái nhìn hỗn độn, rốt cuộc trong căn phòng này, còn không có người dám ở Hạ Tiêu Liên trước mặt như vậy thất lễ. Hạ Tiêu Liên khẽ nhíu mày, tựa hồ ở suy tư người này lại là ai. Hơn nữa cũng kêu nàng mẫu thân. Mà hỗn độn cũng phối hợp cánh tay chi ở trên bàn, ngẩng đầu làm Hạ Tiêu Liên xem cái đủ, không bao lâu, lại thấy Hạ Tiêu Liên trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thậm chí có chút vui mừng, kinh ngạc nói. ngươi là hỗn độn. Đúng vậy, ta là hỗn độn, mẫu thân, ngài cũng không thể đã quên, muốn đem ngài nữ nhi đính hôn cho ta. Hỗn độn gật đầu, bĩ bĩ cười, nhưng lời này trung nghiêm túc lại chỉ có hắn một người biết. Những người khác kinh ngạc nhìn hỗn độn cùng Hạ Tiêu Liên, này lại là sướng nào ra. Vương tử cũng ngông, hỗn độn cùng nàng mẫu thân giống như rất quen thuộc lạc bộ dáng, mà hỗn độn vừa xuất hiện liền kêu nàng tức phụ nhi, chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự. Vương tử nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, muốn nghe nàng nói. Khu, đây là lúc trước một câu lời nói đùa, ngươi. Hạ Tiêu Liên bị nhà mình bảo bối nữ nhi cùng tám con rể xem có chút không được tự nhiên, lúc trước bị cuốn vào cầu lại hà đế thời điểm, từ từ năm tháng, lúc trước nàng nơi hồn cơ đó là tới gần hỗn độn, trong lúc vô tình phát hiện hỗn độn giúp nàng chia sẻ cầu lại hà trọng lượng, mới dần dần cùng hỗn độn nói lên bên ngoài thế giới. Cũng chậm rãi phát hiện hỗn độn kỳ thật chính là cái có chút không biết trời cao đất dày hư tiểu hải tử, kỳ thật có chút hành động lại rất làm người ấm lòng. Nghĩ đến chính mình nữ nhi cũng là tham lang nhập mệnh, thế nhân toàn nói nàng nữ nhi nên sát, nhưng đó là nàng bảo bối nữ nhi, chỉ có nàng biết nàng là cỡ nào mẫn cảm hòa thiện lương, hỗn độn có lẽ cũng như thế, thế nhân nói hắn là loạn thế hỗn độn, nhưng thế sự như thế nào cũng không hẳn vậy. Không khỏi cùng hỗn độn nhắc tới chính mình sinh tử chưa biết nữ nhi, hỗn độn liền lời nói đùa nếu là 30 năm sau rời đi này cầu nại hà, liền đem vương tử đính hôn cho hắn, này loạn thế hỗn độn, họa thế tham lang, trời sinh một đôi đầu, nàng chỉ đương hắn nói giỡn, rốt cuộc khi đó nàng nữ nhi vừa mới sinh ra, nhưng sau lại, hỗn độn tiện lợi thật sửa miệng, một ngụm một cái mẫu thân, đến sau lại nàng cũng sớm đã thành thói quen, cho rằng vấn đề này là sẽ không gặp phải, lại không nghĩ. Hiện giờ có loại thoáng như hôm qua cảm giác, thật sự đối mặt. Kia không được, mẫu thân ngài không thể chơi xấu, ta kêu rất nhiều năm mẫu thân cũng thu không trở lại. Hỗn độn trực tiếp đánh gãy Hạ Tiêu Liên nói, lắc đầu nói, dư quang thấy vương tử có chuyện muốn nói bộ dáng, duỗi tay bắt lấy vương tử, nhìn về phía vương tử ánh mắt giống như đang nói lúc này người không cần xen mồm giống nhau, xem vương tử đẩy mặt hát tuyến. Chính là, Hạ Tiêu Liên kỳ thật cũng nghĩ tới, nếu hỗn độn thật sự làm nàng con rể nói thế nào, tuy rằng cảm thấy cũng khá tốt, nhưng là nữ nhi hạnh phúc nàng là không tính toán an bài, huống chi hiện tại vương tử có người mình thích, nàng cũng không thể ngạnh tắc ca, nhưng là lại có chút xin lỗi hỗn độn, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Ngài đừng chính là, chỉ cần ngài tiếp tục chịu ta này thanh mẫu thân, ta tức phụ nhi ta chính mình tới truy. Hỗn độn nói, những người khác thực sự bị hỗn độn này ra mặt dày kinh tới rồi. Thế nhưng đánh trước thu phục mẹ vợ sách lược, vương tử đối Hạ Tiêu Liên cơ hồ ngoan ngoan phục tùng, được đến Hạ Tiêu Liên duy trì, hỗn độn tất nhiên sẽ làm ít công to a. Quả nhiên thằng nhãi này không phải tùy tùy tiện tiện tới hỗ trợ, cái này tình địch sát ra tới quá đột nhiên, bọn họ căn bản không có chống đỡ đường sống. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình vẫn là chính mình giải quyết đi, hảo hảo, các ngươi đều đi trước vội, ta chính mình điều tức một chút, không cần đều ở chỗ này bồi ta. Hạ Tiêu Liên nhìn nhìn vương tử, lại nhìn nhìn hỗn độn, vì che giấu chính mình xấu hổ uống một ngụm đã lạnh trà, tuy rằng không đến mức bị tám con rể hưng sư vấn tội, nhưng luôn có loại thực xin lỗi bọn họ cảm giác. Hạ Tiêu Liên nhìn nhìn trong phòng những người khác, kỳ thật bọn họ tình địch còn có rất nhiều a, những cái đó nam tử ánh mắt nàng vừa thấy một cái chuẩn, rõ ràng đều là khuynh tâm với nhà nàng bảo bối nữ nhi, bằng không cũng sẽ không cũng ăn vạ nơi này không đi. Chỉ là nhà nàng nữ nhi cùng nàng phụ thân một cái bộ dáng chất phát thực, chỉ sợ nàng chính mình còn không biết đi. Vẫn là làm nàng lẳng lặng đi, Hạ Tiêu Liên mở miệng đuổi người, bọn họ nếu là thiệt tình, nàng nữ nhi sớm hay muộn sẽ biết, nàng thực xác định, chỉ là hiện tại liền trước làm nàng trốn trốn đi, bằng không nhiều người như vậy đều tính toán từ nàng này tìm đột phá khẩu, nàng cũng sẽ thực đầu đại. Mẫu thân ta đưa ngươi là đáp ứng rồi, vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Có bất luận cái gì sự tình đều có thể gọi bọn hắn. Bởi vì ta đối nơi này không thân. Hỗn độn đứng lên cười nói, bắt lấy vương tử tay không buông ra, nói xong liền lôi kéo người rời đi. Những người khác cùng Hạ Tiêu Liên từ biệt sau cũng lục tục ra cửa, ở sau người cửa phòng khép lại trong nháy mắt, mọi người chi gian không khí liền có điểm thay đổi, nhìn chằm chằm hỗn độn tay giống như hận không thể lập tức chặt bỏ tới giống nhau. Hỗn độn lại không coi ai ra gì lôi kéo vương tử vẫn luôn đi đến xa xa kia viên đại thụ hạ, ấn vương tử ngồi ở cái kia quấn quanh dây đằng bàn đu dây thượng. Tức phụ nhi, cho nên nói ngươi vẫn là nhận đi, ngươi sớm hay muộn sẽ là của ta. Hôn độn túi người ở vương tử bên thai nói, cười bị khí mười phần. Sẽ không, nay chỉ là ngươi đơn phương ý tưởng. Vương tử nói, hôn độn nói là người thực vô ngữ, đối mặt tự tin có điểm quá mức người. Vương tử muốn cùng hắn lý luận tựa hồ có điểm có hại, chỉ là nàng tưởng, hôn độn có lẽ chỉ là cảm thấy hào chơi. Bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nơi nào tới cảm tình. Tức phụ nhi ngươi đừng cự tuyệt như vậy khẳng định, ngươi sẽ đồng ý, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta nhất định là trời sinh một đôi. Hôn độn nghiêm trang lắc đầu, như vậy thậm chí có chút dung túng vương tử hiện tại không hiểu chuyện dường như, giống như đang nói hắn cỡ nào dụng tâm lương khổ, mà một ngày kia vương tử nhất định sẽ minh bạch giống nhau. Tiểu tử tử không cần nghe hắn nói bừa. Gặp được loại người này muốn tự giác một chút né tránh biết không? Mộ thiên công duỗi tay một túm, mang theo vương tử rời đi hỗn độn bên người, kỳ thật trong lòng có điểm hận ngứa răng, hảo à, hôm nay xem như đều âm thầm tỏ thái độ đúng không? Chỉ sợ cũng vương tử còn không biết, hiện tại nơi này mỗi người đều là đối nàng có ý tưởng không an phận đi, ở hạ tiêu liên tỉnh lại hôm nay, những người này đều nhịn không được đúng không? Đúng vậy, tiểu tử ngươi cách này cá nhân xa một chút, hắn mưu đổ gây rối, đang xa cọ đi lên, cùng mộ thiên công cùng chung kẻ địch, nhưng lọt vào mộ thiên công một cái khinh bỉ ánh mắt, lời này dùng để nói chính hắn cũng giống nhau thích hợp, đang xa coi như không nhìn thấy hắn khinh bỉ, hắn không giống nhau, không giống nhau không giống nhau hiểu hay không a? Mộ thiên công ngồi ở ghế đá thượng, dứt khoát đem vương tử đặt ở chính mình trong lòng ngực, như vậy cũng hảo ngăn trở người khác quấy rầy. Ta này không gọi mưu đồ gây rối, ta ý đồ minh xác. Chính là bắt lấy ta tức phụ nhi, không giống các ngươi mới là thật sự mưu đồ gây rối. Hỗn độn bĩ cười nói, ngồi ở bàn đu dây thượng có một chút không một chút hoảng, đại gia cái gì tâm tư rõ ràng lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, có thể hay không đánh hạ vương tử đó là các bằng bản lĩnh, liền tính các ngươi che chở có thể hộ bao lâu. Trừ phi đem vương tử cột vào chính mình trên người không cần buông xuống, nếu không, luôn có hắn xuống tay cơ hội. Những người khác làm sao nghe không hiểu hỗn độn ý tứ, trong lúc nhất thời mọi người đều là trầm mặc, này cũng coi như là mọi người lần đầu tiên cấp lẫn nhau giao cái đế nhi, từ sau núi đến bây giờ, bọn họ thái độ liền biểu lộ, tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Mộ thiên công bỗng nhiên há mồm cắn ở vương tử trên cổ, vương tử bị hắn này chợt nếu như tới động tác làm cho kêu rên một tiếng, tuy rằng không đến mức đau, nhưng là mộ thiên công cũng cắn không nhẹ. Giống như nghiến răng giống nhau ở nàng trên cổ ma ma mới bung ra, sau đó lại tựa hồ cảm thấy cắn trọng, nhẹ nhàng ở cắn địa phương liếm liếm. Nô! Vương tử đẩy đẩy mộ thiên công, cắn địa phương vốn dĩ liền rất mẫn cảm, lại bị hắn như vậy liếm, liên tiếp tê dại cảm giác theo bị liếm địa phương hướng khắp người lan tràn. Vương tử trên mặt từng đỏ, nhiều người như vậy, mộ thiên công muốn cho nàng xấu mặt sao? Tiểu tử tử, ngươi như thế nào như vậy nhận người? Mộ thiên công nhìn kia trắng non cổ chỗ một mảnh hừng đỏ, dán vương tử lỗ thai hoán hận nói, càng làm cho hắn nội thương chính là, vương tử chính mình căn bản không biết, đưa tới nhiều như vậy lang, lại còn như vậy thiên chân, này không phải đang chờ đám kia lang tới phát đâu sao? Chẳng lẽ thật sự muốn bọn họ gấp gáp nhìn chằm chằm người, phòng ngừa hết thể bị sấn hư mà nhập cơ hội sao? Hắn có nên hay không hỏi một chút nàng trong lòng là nghĩ như thế nào? Nếu hỏi lại có thể hay không biến khéo thành vụng, nàng trong lòng có lẽ căn bản không có như vậy tưởng, sau đó bị hắn vừa nói liền nhắc nhở. Mộ thiên công rất rõ ràng, vương tử nội tâm là một cái thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, thực khát vọng ấm áp người, nếu một người vẫn luôn đối nàng hảo đi xuống, nàng sẽ ngây ngốc phân không rõ ràng lắm đó là hữu nghị vẫn là tình yêu, một khi tới rồi nàng trong lòng thói quen ỉ lại trình độ, một người khác chủ động một chút, nàng liền sẽ quăng mũ cởi giáp. Nơi này mỗi người đều là vương tử đặt ở trong lòng người, có lẽ bọn họ chi gian cảm tình lên men chỉ là yêu cầu một cái ngẫu nhiên xuất khẩu mà thôi, đằng xa là vương tử cái thứ nhất khế ước thú, đây là bọn họ đều thực bất đắc dĩ sự tình, vương tử đã sớm nói qua, nếu đằng xa nguyện ý, nàng cũng có thể dùng bất luận cái gì thân phận đãi ở bên người nàng, kia hiện tại đâu? Nếu đằng xa nói cũng muốn làm cái kia phu quân đâu? Hắc tử là vương tử coi làm thân nhân người, chính là hắc tử quá đơn thuần, nguyên nhân chính là vì hắn đơn thuần mới nguy hiểm, ở trong lòng hắn quan trọng nhất người vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là vương tử, điểm này có lẽ là huyễn ảnh đều so không được, hắc tử cũng sớm hay muộn sẽ biết hắn đối vương tử cảm tình đều không phải là đơn giản như vậy chiếu cố, hắn sớm hay muộn sẽ minh bạch hắn kỳ thật nhất muốn làm chính là vương tử phu quân, mà cho đến lúc này, vương tử lại sẽ cự tuyệt sao? Nam Khuyết dùng không ôn không hỏa phương thức dần dần dung nhập vương tử trong lòng, giống thuộc hạ lại giống bằng hữu. Nam Khuyết là người thông minh, hắn quá hiểu biết vương tử, từ lúc bắt đầu hắn liền không có sốt ruột quá. Nếu vương tử là một quyển sách nói, từ lúc bắt đầu hắn liền ở ý đồ đọc hiểu quyển sách này, lặp đi lặp lại, thẳng đến hắn đôi sách này nội dung rõ ràng lúc sau, mới chậm rãi đi thẩm thấu. Hắn cùng vương tử chi gian quan hệ là đoạn không khai, cho nên hắn rất có kiên nhẫn, liền tính hiện tại không thể ra tay, hắn cũng sẽ thong dong chờ thật lâu. Liên sinh, có lẽ Mộ Thiên Công nhất yên tâm chính là hắn, dựa theo liên sinh kia không đâu vào đâu tính tình, chỉ sợ làm hắn đắc thủ thật là kiện thực không dễ dàng sự tình, như vậy cũng khá tốt, làm cho bọn họ tạm thời thiếu một mục tiêu. Đau nột, lại không dễ làm, hắn quá rõ ràng một cái hung thú bị chinh phục sau phản ánh. Ở linh thú trung vốn dĩ liền có một cái truyền thống, chỉ hướng tuyệt đối cường giả cúi đầu, cuộc đời này chỉ cần một cái chủ nhân, chỉ trung trinh với một người, tuy rằng bọn họ đều là thượng cổ thuần huyết mạch, nhưng là cái này truyền thống ở bọn họ trên người chỉ có vô hạn phóng đại mà sẽ không xuất hiện ngoại lệ, không khéo chính là, vương tử đúng là chinh phục đào nột người kia, nhưng mà chinh phục dựa vào. Không phải vũ lực, mà là mỗi trong nháy mắt bỗng nhiên bị cột chặt tâm. Lãnh thương. Hắn nói không nên lời rốt cuộc là chuyện như thế nào, ở Mộ Thiên Công trong trí nhớ, Lãnh Thương là một cái thực ít lời hơn nữa rất bình tĩnh người, như thân thể hắn giống nhau, hắn cho rằng Lãnh Thương là không có cảm tình này căn thần kinh, ha ha, hảo đi, nghĩ đến đây khi Mộ Thiên Công chính mình cũng cười, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ở vương tử xuất hiện phía trước, bọn họ mọi người, tựa hồ đều không có này căn thần kinh. Dù vậy, Mộ Thiên Công vẫn là rất kỳ quái Lãnh Thương đối vương tử cảm tình, nhất không rõ ràng, nhưng cũng nhất rõ ràng, hắn xảo diệu vẫn luôn dùng Túc Vũ làm tấm mộc, giống như hắn trăm phương ngàn kế an bài hết thảy đều là vì Túc Vũ, nhưng mà bọn họ cũng hiểu được, Lãnh Thương cũng không có tất yếu như thế. Nếu là thật sự vì Túc Vũ, hắn hoàn toàn có thể minh bạch đem sở hữu sự tình báo cho bọn họ bốn người, mà không cần từng bước một dụ dỗ, muốn nói cứu vớt lục giới linh tinh. Lãnh Thương sẽ không có như vậy thánh mâu tâm, trừ cái này ra, có thể làm Lãnh Thương chân chính làm như vậy nguyên nhân, cũng chỉ dư lại một cái, đó chính là vương tử. Này rõ ràng từng bước một đem vương tử bồi dưỡng thành một cái tuyệt thế cường giả, nhưng mà tại đây phía trước, Lãnh Thương là không có khả năng nhận thức vương tử, điểm này hắn biết rõ, nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không nghĩ ra, Lãnh Thương vì sao chấp nhất. Mà Nhạc Cửu sư phụ, hắn là duy nhất một cái làm Mộ Thiên Công đau đầu người, bởi vì hắn là sư phụ, là trưởng bối, không chỉ có ở trong lòng hắn là, ở vương tử trong lòng cũng là, càng quan trọng là, ở hôm nay phía trước, hắn căn bản không có nhìn ra dấu vết để lại. Ở Mộ Thiên Công trong lòng, Nhạc Cửu mới là chân chính người tu hành, không lấy vật hỉ không lấy mình bi, hắn khí độ thật sự giống như một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, bao dung mà điềm đạm. Có chút thời điểm thậm chí cho hắn không thuộc về thế giới này cảm giác, hắn tâm cảnh là mặc dù có được mấy đời ký ức Mộ Thiên Công chính mình, cũng không dám so, chính là như vậy một cái linh hoạt kỳ ảo người, lại cũng có phàm tâm, mà làm hắn động phàm tâm người, đúng là vương tử. Nhạc Cửu là người thông minh, hắn tất nhiên biết ở ngồi mọi người, đều là mang theo đồng dạng tâm tư lưu lại, hắn không có tránh đi đã nói lên, hắn cũng như thế. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không đau đầu. Minh Vương. Hắn là một cái cường đại người, Mộ Thiên Công thực thưởng thức hắn, tuy rằng bọn họ chi gian hiểu biết có lẽ rất ít, nhưng là Mộ Thiên Công rõ ràng một chút, có thể làm U Minh địa ngục từ thượng cổ đến nay vẫn luôn đều khoác thần bí nhất áo ngoài, nhất không dung đặt chân lãnh địa, nhất không được lay động địa vị, này tuyệt không phải kêu 18 tầng địa ngục khổ hình sở tạo thành hiệu quả, nếu không có một cái cường đại người ở sau lưng chỉ điểm giang sơn. Này hết thể đều là bạch xả. Chỉ bằng điểm này, Mộ Thiên Công liền thưởng thức hắn, hắn không rõ ràng lắm Minh Vương là khi nào đối vương tử đệ bụng, nhưng nhất định rất sớm, Minh Vương quá thần bí, nhưng hắn cũng không cho rằng Minh Vương sẽ thương tổn vương tử, bởi vì hắn không lý do làm như vậy, nếu sẽ, cũng không cần thiết kéo lâu như vậy. Chỉ là, ở đối mặt bọn họ đều phải tới đoạt tiểu tử tử chuyện này thượng, Mộ Thiên Công nhìn trước mắt căn bản không làm rõ ràng trạng huống vương tử. Vậy các bằng bản lĩnh đi, chỉ là, Mộ Thiên Công vẫn là nhịn không được nghiến răng, tiểu tử tử ngươi tốt nhất cho ta tranh đua một chút. Đừng làm cho bọn họ thực hiện được. Mà ở rất xa phòng nội, Hạ Tiêu liên tay chân nhẹ nhàng rời đi cửa sổ, ngồi ở trên giường trấn an một chút chính mình có chút hỗn loạn trái tim nhỏ, càng xem càng cảm thấy nhà nàng bảo bối nữ nhi tình lộ phức tạp, hấp dẫn nhiều như vậy con rể là tốt là xấu. Dẫn thiên, ngươi cũng không nhìn điểm tiểu tử Hạ Tiêu Liên nỉ non, ngày đầu tiên tỉnh lại liền đối mặt như thế mãnh liệt đánh sâu vào, nàng yêu cầu thời gian làm chính mình thích ứng một chút, nàng là không có biện pháp, nhưng dẫn thiên thật sự không biết sao. Cũng yên tâm làm tiểu tử chính mình đi xử lý sao. Chương 110 biến khéo thành vụng. Kế tiếp mấy ngày thực náo nhiệt, trên cơ bản ở Hạ Tiêu Liên xuất hiện lúc sau, toàn bộ sân đều tràn ngập ấm áp bầu không khí, tựa hồ là bởi vì vương tử vui vẻ đi lên, không lý do vui vẻ, cho nên lấy nàng vì trung tâm mọi người tâm tình đều nhẹ nhàng đi lên. Hạ Tiêu Liên hoa không ít thời gian mới đem mọi người nhận toàn, trải qua mấy ngày liên tục đả kích, Hạ Tiêu Liên cũng coi như biết nhà mình bảo bối nữ nhi hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, này đó nàng còn không có hỏi, vương tử liền chậm rãi đều nói cho nàng, nếu không phải thời gian quá ngắn, vương tử có lẽ càng nguyện ý một hơi nói cho nàng sở hữu sự tình. Vương tử tựa hồ thực mê luyến cùng Hạ Tiêu Liên chia sẻ cảm giác, nhưng mà đương nhiên sở hữu sự tình đều là chọn tốt nói, hư sự tình sơ lược. Nhưng mà Hạ Tiêu Liên lại sao lại không biết vương tử được đến này hết thảy gian nan. Trên đời này nào có bầu trời rớt bánh có nhân như vậy mỹ sự tình. Trên mặt cười kiêu ngạo, kỳ thật trong lòng càng thêm đau lòng muốn rơi lệ, nàng bảo bối nữ nhi, thật sự thừa nhận rồi quá nhiều quá nhiều. Mặc lo lắng, phụ thân ngươi luôn là như vậy thân bí, hắn không xuất hiện định là có nguyên nhân, hơn nữa mẫu thân dự cảm, hắn mau xuất hiện. Hạ Tiêu Liên nhưng thật ra trái lại an ủi vương tử. Nàng biết vương tử thực nỗ lực muốn làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ, nhưng là hắn quá rõ ràng vương Dận Thiên, nếu chính hắn không xuất hiện, người khác là tìm không thấy hắn, đợi nhiều năm như vậy, lại nhiều chờ chút thời gian cũng không phải không thể. Nhưng lý giải thì lý giải, hắn bỏ xuống bọn họ mẹ con chơi thần bí, chờ hắn trở về. Nhất định cho hắn thật dài giáo huấn. Mẫu thân, ngươi tưởng hồi thế ngoại vực sao? Vương tử dừng một chút, nàng làm sao không biết mẫu thân thật sự an ủi nàng. Mẫu thân như vậy ái phụ thân, như thế nào sẽ không nghĩ hắn? Ban đêm trong lúc ngủ mơ thời điểm, kêu đều là phụ thân tên. Vương tử áp xuống trong lòng khó chịu, lại hỏi, chỉ là có chút thật cẩn thận, mẫu thân còn không biết nàng mang binh tấn công thế ngoại vực sự tình, nàng không xác định mẫu thân có thể hay không tha thứ nàng. Tưởng, Hạ Tiêu Liên sửng sốt, hai ngày này cũng có chút cố tình lảng tránh vấn đề này, hiện giờ vương tử hỏi như vậy lên. Sắc thật có chút không có chuẩn bị tốt, dừng một chút mới gật đầu, mà vương tử ở đính đến Hạ Tiêu Liên này một tiếng tưởng thời điểm, trên mặt cứng đờ, có chút thấp thỏm. Ha ha, nhưng không phải hiện tại, cùng thế ngoại vực thủ tổng muốn thanh toán minh bạch, cũng không thể là chúng ta mẹ con hai người trở về, chờ phụ thân ngươi trở về, chúng ta đường đường chính chính bước vào thế ngoại vực những người đó tìm mọi cách đến tưởng chia rẽ chúng ta người một nhà, chúng ta khiến cho bọn họ nhìn đến. Bọn họ là cỡ nào ngu xuẩn, chúng ta người một nhà, mặc dù trời cao cũng không làm gì được. Hạ Tiêu Liên nhìn vương tử trên mặt mất tự nhiên, bỗng nhiên cười, sờ sờ vương tử bóng loáng mặt, nghĩ thầm rõ ràng là nàng 10 tháng hoài thai bảo bối nữ nhi, cũng là chịu nàng mưa dầm thấm đất sinh ra, vì cái gì vương tử trên người nào nào đều giống vương Dận Thiên. Ngay cả này biểu tình cũng không có sai biệt. Bọn họ cha con hai đều giống nhau. Chưa bao giờ giỏi về biểu đạt chính mình cảm tình, có chuyện gì đều trang ở trong lòng, không phải bọn họ không nói, mà là không biết nên nói như thế nào. Vương tử mấy ngày nay cơ hồ đem sở hữu sự tình đều cùng nàng nói qua, duy độc nhảy vọt qua thế ngoại vực, nàng biết rõ thế ngoại vực đối bọn họ một nhà oán hận. Vương tử muốn cứu ra nàng nhất định phải mất ngoại vực này một quan, cho nên nàng như thế nào sẽ đoán không được, vương tử tất nhiên đã cùng thế. Ngoại vực vung tay đánh nhau qua. Vương tử rõ ràng là lo lắng nàng trách tội, mới châm chức không dám nói, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng còn sẽ trách tội cái gì? Nên có nhường nhịn cùng nhân từ ở 30 năm trước cửa nát nhà tan thời điểm, đã dùng hết. Mẫu thân vương tử kêu, lại không biết nên nói cái gì, Hạ Tiêu Liên xem khởi cũng không có thương tâm, tựa hồ là nàng nhiều lo lắng, mà nàng cũng càng cảm động với mẫu thân cùng nàng có đồng dạng nói ý tưởng, người nếu không đáng ta ta liền không đáng người. Đứa nhỏ ngốc. Mẫu thân như thế nào sẽ trách ngươi? Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Hạ Tiêu Liên dịu dàng cười, như vậy một cái ôn nhu nữ tử, mặt ngoài xem lại một chút nhìn không ra nàng trong cơ thể chất chứa ngạo cốt, nếu không phải năm đó nàng lực lượng quá mức nhỏ yếu, này hết thể vận mệnh đấu tranh nàng tình nguyện chính mình tới làm, mà không phải giao cho nàng bảo bối nữ nhi. Ta đã biết mẫu thân. Vương tử đem Hạ Tiêu Liên tay cầm xuống dưới nắm trong tay, phòng nội liền bọn họ hai người, tuy rằng đã qua mấy ngày, nhưng là nàng giống như cảm giác sẽ không có đủ thời điểm, liền tưởng vẫn luôn như vậy đi xuống, như thế an tâm, so nàng trong tưởng tượng càng tốt đẹp. Tiểu tử, ngươi có thể thấy được đến Ôn Trúc kia hài tử. Sau một lúc lâu, Hạ Tiêu Liên đột nhiên hỏi nói, nhìn thấy quá, hắn cùng ta cứu ra mẫu thân sau, từng kết bạn tiến đến Hoa Khê Cốc, nhưng sau lại bỗng nhiên đi không từ giã, đến nay cũng không biết hắn đi nơi nào. Vương tử nói, trong mắt hiện lên cái kia thanh đạm như trúc nam tử, thật sự đã nhiều ngày không thấy. Làm khó kia hài tử, vẫn luôn thủ ta. Hạ Tiêu Liên sau khi nghe xong, hơi hơi thở dài một tiếng, trong trí nhớ đứa bé kia vượt quá tuổi thành thục cùng ổn trọng, ở tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay nàng thời điểm chỉ có hắn một người dám kiên định đứng ở nàng lập trường, ký ức thu hồi, mới tiếp tục nói, Ôn Trúc tâm về tự nhiên, năm đó hắn trước hết làm sự tình chính là đi lưu lạc, biến đi lục giới, bị chuyện của ta ràng buộc, hiện giờ thấy ta bị cứu ra, làm hắn đi làm hắn muốn làm cũng hảo. Ân. Vương tử gật đầu, nàng cũng không biết Hạ Ôn Trúc còn có như vậy nguyện vọng, nhưng ngẫm lại Hạ Ôn Trúc vốn dĩ liền không phục ước thúc tiêu sái, trong xương cốt sắc thật có hướng tới tự do bản tính, làm hắn đi theo nàng buôn ba tựa hồ sắc thật không tốt lắm, đối với Hạ Ôn Trúc đi không từ giã, vương tử thế nhưng hiện tại mới có chút tiêu tan, này, là hắn muốn làm sự tình. Ta cũng dưỡng đủ thân thể, hôm nay đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Hạ Tiêu Liên giật giật thân thể nói, đi xuống giường tới. Muốn đi lấy áo ngoài thời điểm vương tử đã cho nàng lấy lại đây, mấy ngày nay quang cho nàng dưỡng, căn phòng này cũng đãi không được, bằng không thật sẽ cho nàng buồn hư. Ta bồi ngài đi thôi. Vương tử nói, nhưng mới vừa nói xong phải đến Hạ Tiêu Liên một cái bất đắc dĩ ánh mắt, vương tử còn không có đọc hiểu nơi đó biên ý tứ, lại nghe Hạ Tiêu Liên nói, ngươi không được đi, mẫu thân biết ngươi tưởng bồi ta, nhưng là còn như vậy đi xuống, ta con rể nhóm muốn đoán ta cái này mẹ vợ. Cả ngày bá chiếm ngươi thời gian. Sẽ không vương tử mới bị Hạ Tiêu Liên nói hắt tuyến, này cũng không mấy ngày a. Sẽ không cái gì sẽ không, ta đi luyện luyện thân thủ, lại không hoạt động thân thể của ta sắp dì sát, ngươi đừng đi theo ta, đi bồi bồi bọn họ. Hạ Tiêu Liên không cấm cười, tuy rằng vương tử như vậy dính nàng nàng thật cao hứng, nhưng là nhìn nhà mình con rể nhóm cả ngày mắt trông mong ánh mắt, nàng cũng không đành lòng a. Hảo! Thiên tâm! Ngươi bồi mẫu thân đi đi. Thấy Hạ Tiêu Liên là thật sự không muốn, vương tử cũng thỏa hiệp, gọi ra Thiên Tâm, làm hắn bồi Hạ Tiêu Liên đi ra ngoài. Hạ Tiêu Liên thực thích Thiên Tâm, ngoài ý muốn thích, từ ngày đó vương tử đem Thiên Tâm đeo ra tới một lần sau. Thiên Tâm liền thành Hạ Tiêu Liên trước mặt nhất được sủng ái người, cho hắn khoe khoang. Rốt cuộc những người khác muốn cho Hạ Tiêu Liên thích cũng chưa tìm được biện pháp. Thiên Tâm chỉ bằng một thân lông xù xù bề ngoài liền thuyết phục Hạ Tiêu Liên, nhất cử trở thành nhất được sủng ái tiểu manh vật. Ha ha hảo, được rồi, Thiên Tâm bồi ta liền hảo, ngươi mau đi đi. Quả nhiên, vừa thấy đến Thiên Tâm, Hạ Tiêu Liên liền vui vẻ cười, ôm vào trong ngực xoa xoa cục cưng kia một thân xoa tung càng bao, thế nhưng thúc giục vương tử rời đi. Ngao ô cục cưng. Thiên Tâm ngắn ngủi kêu một tiếng, kỳ thật là muốn cho cục cưng cùng đi, vì cái gì Hạ ma ma không cho cục cưng cũng đi. Thiên Tâm không khổ sở, ta mang ngươi đi chơi à. Tiểu tử muốn đi theo nàng phu quân tình chàng ý thiếp, chúng ta không thể đi phá hư bọn họ chuyện tốt. Hạ Tiêu Liên sờ sờ Thiên Tâm đầu, kiên nhẫn giải thích, ngẩng đầu nhìn nhìn vương tử càng đi càng xa thân ảnh mới tính yên tâm, chính mình cũng đi ra cửa. Ngao ố ta cũng muốn cùng cục cưng tình chàng ý thiếp. Cục cưng dầu di nói, nho nhỏ thân thể ở Hạ Tiêu Liên trong lòng ngực không an phận lộn xộn. Ngoan một chút lạp Thiên Tâm. Hạ Tiêu Liên tay bắt lấy Thiên Tâm hai cái chi trước đem hắn dơ lên chính mình trước mặt, dùng hống tiểu hài tử khẩu vị tiếp tục nói, tiểu hài tử không cần lo cho đại nhân sự tình. Ta không phải tiểu hài tử. Thiên Tâm cái đuôi dựng lên, không dám đối Hạ Tiêu Liên tặng bao, nhưng là hắn trong lòng là rít gào, hắn không phải tiểu hài tử thật sự không phải. Ta biết, tiểu hài tử này đi, đều hy vọng chính mình không phải tiểu hài tử, đừng lo lắng Thiên Tâm, ngươi cũng sẽ lớn lên. Tuy rằng cái này quá trình phá lệ thông thả điểm. Hạ Tiêu Liên nhìn như thỏa hiệp khuyên đủ, kỳ thật nàng nhiều hy vọng Thiên Tâm vẫn luôn đều như vậy tiểu A, trưởng thành liền không manh. Ân ân ân. Thiên Tâm khí sắc đôi mắt sáng ngời, bảy loại nhan sắc thay phiên chuyển, ở Hạ Tiêu Liên trong tay gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, như vậy ngoan ngoan đến không được, đúng vậy, hắn sẽ thực mau lớn lên, đảo thời điểm hắn cũng có thể cùng cục cưng tình chàng ý thiếp ngao. Vương tử rời đi Hạ Tiêu Liên phòng sau, lập tức đi Minh Vương phòng, làm nhìn đến vương tử hướng đi nhân tâm trung đều là một buồn, chẳng lẽ nhiều như vậy thiên tới nay, vương tử nhất muốn gặp chính là Minh Vương. Mà vương tử nhất định không biết chính mình này thực tùy ý quyết định ám thương bao nhiêu người. Cửu U, ngươi cùng Minh Vương đánh lên tới nói, ai thắng tỷ lệ khá lớn. Mộ Thiên Công thân thể đảo vào giường nệm, thật vất vả chờ vương tử xuất hiện đi, vương tử thế nhưng đi tìm Minh Vương, Mộ Thiên Công trong lòng thật sự có điểm nghẹn khuất. Không biết. Cửu U dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi Mộ Thiên Công này một giả thiết, tiếp theo không có ngẩng đầu nói. Tuy rằng không biết hai ngươi đánh lên tới ai thua ai thắng, nhưng là hơn nữa chúng ta, nhất định là chúng ta thắng A. Vệ tử Sở ngồi ở trên giường, Hoàng Chân nói, một bộ đương nhiên bộ dáng. Tiểu Sở Sở ngươi cũng quá đê tiện đi, giống chúng ta loại này thân phận người, sao lại có thể lấy nhiều khi ít. Muốn thắng liền phải thắng đường đường chính chính hiểu hay không. Ngươi kia há mồm trước nay liền chưa nói ra quá cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Mộ Thiên Công ném một cái khinh bỉ ánh mắt cấp vệ tử Sở. Trầm thấp thanh tuyến thong thả mà gợi cảm, hơi chút dừng một chút, lại bỗng nhiên tiếp tục nói, bất quá ngươi lần này nói không sai. Suy vệ tử Sở cười nhạo, cũng khinh bỉ nhìn thoáng qua Mộ Thiên Công. Mà lúc này vương tử, đi vào Minh Vương phòng, không phải không có ngoại ý muốn nhìn đến giống như ngủ giống nhau Minh Vương, an mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, trong phòng cũng an tĩnh thực, kỳ thật vương tử tới Minh Vương đương nhiên là có ý nghĩ của chính mình, Minh Vương đã ở chỗ này thật nhiều thiên. Nàng còn không có hỏi Minh Vương có hay không sự tình gì. Nói đến cùng nàng là có chút đem Minh Vương làm như khách nhân, tuy rằng nàng cái này chủ nhân có chút thất trách, nhưng cũng không thể vẫn luôn đem nhân ra xem nhẹ đi xuống A, cho nên tới tìm Minh Vương. Vương tử cũng thói quen Minh Vương như vậy, liền thẳng ở một bên ngồi xuống, chờ Minh Vương nguyện ý nói thời điểm lại nói, mà Minh Vương cũng giống như không có nhận thấy được vương tử tới giống nhau, hơi thở vững vàng ngủ, không có động tác. Qua hảo một đoạn thời gian, vương tử cũng coi như là thả lỏng, Minh Vương mới chậm rãi mở to mắt, vương tử thực mau liền đã nhận ra, lại thấy Minh Vương chỉ dùng cặp kia màu lục đậm đồng tử lẳng lặng nhìn nàng, đống nhiên nói, như vậy không gọi ta. Ta tưởng chờ. Vương tử nói, nhưng ở nàng vừa dứt lời, lại thấy Minh Vương đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt màu lục đậm trở nên có chút thâm trầm, vương tử cũng bị chính mình biểu đạt hoảng sợ. Nàng chỉ là tưởng nói nàng từ từ cũng không sao, dù sao như vậy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ở chung nàng cũng thói quen, chính là kia lời nói từ nàng trong miệng nói ra lúc sau liền biến thành ta tưởng chờ ba chữ, mặc danh có chút khiêu khích người thính giác, vương tử mặc mâu trung lộ ra chút xấu hổ, lại thấy Minh Vương đã dường như không có việc gì đã đi tới. Ta đồng thế nào? Vương tử hỏi, đôi mắt đuổi theo Minh Vương hành động, thấy hắn cũng đi tới bên này ghế trên ngồi xuống. Nửa dựa tay vị, lười biếng hơi thở như bóng với hình, kia thân huyền sắc quần áo triển triển mặc ở trên người, một chút đều không có bởi vì nằm hồi lâu mà có chút nếp hốn. Từ ngày ấy rời đi quỷ giới sau, vương tử chỉ biết là tà đồng đem cửu trảo nghiệt long phong ấn tại cầu nại hà hạ, nhạc cửu cùng vị sắc hòa giải ngày ấy xung đột, xem như là một cái người trung gian hóa giải vị sắc cùng vương tử chi gian mâu thuẫn, nhưng bọn hắn đều biết kia chỉ là mặt ngoài. Chân chính mâu thuẫn sớm hay muộn sẽ bị lần này gợi lên. U Minh địa ngục tham dự kia chuyện, tuy rằng U Minh địa ngục làm chuyện gì cũng không cần giải thích, nhưng mặt ngoài công tác còn phải làm, chỉ là ngày đó dù sao cũng là tà đồng hỗ trợ giải quyết cửu trảo nghiệt long, vương tử đương nhiên điểm đánh nàng hiện tại thế nào. Nàng thức hảo, ở địa ngục. Minh Vương nói, tuy rằng cũng liền ngày ấy nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, tà đồng cùng hắn hội báo quá một tiếng. Đến nỗi nàng có phải hay không thực hảo hắn cũng chưa thấy được người. Ân. Vương tử gật đầu, được Minh Vương này một câu liền yên tâm, hai người chi gian lại không có tiếng nói chung. Sau một lúc lâu, lại thấy Minh Vương chuyển động ngón tay thượng màu lục đậm nhẫn, nói, đưa ngươi một cái lễ vật. Nô. Vương tử nhìn về phía Minh Vương, nhất thời không phản ứng lại đây Minh Vương lời này có ý tứ gì. Như thế nào đống nhiên nhớ tới đưa nàng lễ vật. Mà Minh Vương cũng vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ xoay chuyển kia màu lục đậm nhẫn, lại thấy nhẫn thượng lục đá quý như một cái ngủ say đôi mắt giống nhau, hiện lên một đạo quang. Cùng lúc đó, phòng nội bỗng nhiên nhiều một người. Không, không phải một người, mà là một cái hồn phách, Vương Tử kinh ngạc nhìn cái kia đứng ở không trung hồn phách, hồn lực ngoài ý muốn cường đại, nhưng lại chỉ là hồn phách, một cái nhạt nhẽo hình dáng, như thế trong suốt nhan sắc, đều không phải là lục giới nội hồn phách, không có nghiệp lực chống đỡ, vô luận hồn lực ở cường đại, kia hồn phách bản thân đều giống như thời khắc sẽ tan đi giống nhau, này rõ ràng là thất đạo nội hồn phách. Ngươi muốn tặng cho ta lễ vật là cái này. Vương Tử chuyển hướng Minh Vương hỏi, vì cái gì muốn tặng cho nàng một cái hồn phách? Là, ngươi khế ước hắn. Minh Vương gật đầu, nói tiếp, kia màu lục đậm đồng tử nhợt nhạt nhìn Vương Tử, phảng phất ở trong mắt hắn, Vương Tử nhất định sẽ nhận lấy cái này lễ vật giống nhau. Hảo. Vương Tử dừng một chút mới gật đầu, kỳ thật có chút ngoài ý muốn Minh Vương như thế nào sẽ đưa nàng một cái hồn phách, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này hồn phách rất cường đại. Nàng tuy rằng triệu hồi ra quá thất đạo nội hồn phách, nhưng cũng không biết những cái đó hồn phách cũng có thể bị khế ước, bởi vậy tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng cũng ôm nửa tin nửa ngờ thái độ đi khế ước. Vương Tử đứng lên, rảo phá ngón tay, đem máu tươi đạn nhập người nọ giữa mày, trên tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng mặc niệm thú vương quyết, thực mau, nàng thế nhưng phát hiện khế ước thật sự ở có tác dụng. Nhưng mà mới vừa có chút vui mừng liền thận trọng đi lên, bởi vì hắn phát hiện người này hồn lực ngoài ý muốn cường đại, so nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cái này hồn phách tuy rằng đã không có người ý thức, nhưng là phản kháng bị tròng lên gông xiềng là thiên tính cho phép, hơn nữa càng nguyên thủy, phản kháng tới càng hung mãnh, Vương Tử khế ước chậm chạp đều không có tiến triển, hơn nữa Vương Tử thậm chí cảm thấy, lấy nàng hiện tại thần thức, căn bản còn không đủ để áp đảo đối phương. Rằng có sau một lúc lâu, Vương Tử đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cố tình khế ước một khi bắt đầu liền không thể đình, nếu không rằng có ở bên nhau hai cái thần thức, một khi nàng thu hồi, đối phương thần thức nhất định sẽ đối nàng tạo thành thương tổn. Đang lúc Vương Tử tiến thoái lưỡng nan hết sức, lại bỗng nhiên cảm giác giữa lưng chỗ để thượng một bàn tay, mà cơ hồ đồng thời, từ kia bàn tay trùng quần quận không ngừng phát ra hùng hậu linh lực, chúc dấu vết thấm vào Vương Tử kinh mạch, trợ giúp nàng áp chế người nọ thần thức. Quả nhiên, có Minh Vương trợ giúp Vương Tử khế ước trở nên thuận lợi rất nhiều, thẳng đến khế ước hoàn thành, Minh Vương mới thu hồi tay, lại dường như không có việc gì ngồi trở về. Kia hồn phách đầu tiên là ngơ ngác ở Vương Tử bên người ngừng trong chốc lát, tựa hồ còn ở thích đứng chính mình đã có chủ nhân sự thật này. Sau một lúc lâu, người nọ ngẩng đầu, không lắm rõ ràng thể diện độ Vương Tử, nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ ở nghiên cứu Vương Tử, nhưng mà thân thể vừa động, chỉ một phiêu liền dừng ở ly Vương Tử rất gần bên người. Vương Tử có thể cảm nhận được cái kia hồn phách truyền đến thực trực tiếp thân mật cùng vui sướng, vừa rồi khế ước thời điểm ở bản năng phản kháng, nhưng bị khế ước lúc sau lại ở bản năng thân cận Vương Tử. Trừ bỏ Tư Mã Thu ở ngoài, Vương Tử đây là lần thứ hai khế ước một cái hồn phách, hơn nữa cái này hồn phách vẫn là thất đạo nội hồn phách, không có tư tưởng ý thức, bởi vậy ở thần thức trung tiếp thu đến người nọ đơn giản trực tiếp thân mật khi, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn chính là Hàn Tị. Vương Tử chính khách ngồi xuống, lại bị Minh Vương khinh phiêu phiêu mấy chữ bỗng nhiên đinh ở tại chỗ. Hán. Liền. Là. Hàn. Tị. Vương Tử đôi mắt trợn to, ở trong đầu nháy mắt phản ánh lại đây Hàn Tị là ai lúc sau, Vương Tử thật sự bị dọa tới rồi. Đôi mắt thẳng lăng lăng trừng mắt Minh Vương, hắn là nói dẫn đi. Hắn xác thật là Hàn Tị. Nhưng mà Minh Vương giống như sợ Vương Tử không tin giống nhau, lặp lại nói một lần, hoàn toàn đánh nát Vương Tử về điểm này nhi may mắn tâm lý. Vương Tử lập tức quay đầu lại xem kia hồn phách, mặc mâu như là đèn pha giống nhau đem kia hồn phách từ đầu nhìn đến chân, kia hồn phách là nổi lơ lửng đứng ở không trung, thân hình đều không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến xuyên một thân chỉnh tề xiêm y, thật dài mặc phát rừng ở phía sau, ngũ quan đều không rõ ràng, người này thế nhưng là Hàn Tị. Minh Vương nói có biện pháp tìm được Hàn Tị hồn phách, nói cách khác hắn thật sự tìm được rồi, hiện giờ lại đem Hàn Tị làm như lễ vật đưa cho nàng, lại còn có làm nàng khế ước. Vương Tử bình sinh lần đầu tiên cảm giác có chút đầu đại, nàng ở lãnh thương trước mặt bảo đảm chính là đem Hàn Tị tìm trở về giao cho hắn, hiện tại bị nàng khế ước tính sao lại thế này. Nói nữa, hiện tại Hàn Tị cái gì cũng không biết, nhưng là hắn sẽ chậm rãi khôi phục ý thức, chậm rãi trở về lục giới nội hồn phách, hắn sẽ khôi phục sinh thời mọi người tính. Đến lúc đó hắn đã biết chính mình một cái đường đường sáng thế chủ bị nàng khế ước hồn phách, lại vô xoay người ngày, hắn sẽ cam tâm sao. Minh Vương thật là tặng nàng một kiện lễ vật sao? Vì cái gì nàng cảm thấy là đưa cho chính mình một cái đại phiền toái. Nghĩ đến về sau đủ loại tình huống, vương tử liền có loại mây đen cháo đỉnh cảm giác, cố tình ở vương tử nhìn về phía cái kia hồn phách khi, hắn tựa hồ còn đang cười, thần thức trung truyền đạt vui sướng, tựa hồ là bởi vì nàng nhìn chăm chú, mà hoàn toàn không biết nàng hiện tại đang ở bởi vì hắn đau đầu. Ngươi, vì cái gì không trước cùng ta nói? Vương tử có loại người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời cảm giác, nhìn Minh Vương khó hiểu hỏi, nàng sao lại có thể khế ước Hàn Tị? Càng quan trọng là, thú vương quyết chỉ có thể khế ước không thể giải ước. Hàn Tị hồn phách không thể rời đi thất đạo, nếu muốn mang ra tới nhất định phải khế ước, hắn có chủ liền không cần quay trở lại. Minh Vương tựa hồ tự cấp vương tử giải thích, so sánh với vương tử bị hố cảm giác, Minh Vương lại vẫn như cũ là lười biếng bộ dáng, giống như chuyện xấu không phải hắn làm giống nhau. Vậy ngươi cũng muốn trước cùng ta nói a? Tuy rằng Minh Vương nói không sai, nhưng khế ước người cũng không nhất định một hai phải nàng a. Đây là nàng đáp ứng Lãnh Thương sự tình, ít nhất muốn trước cùng Lãnh Thương thương lượng quá thư a có thể a. Nói cái gì? Minh Vương lúc này lại ngước mắt, nhìn vương tử ánh mắt giống như không hiểu giống nhau, bọn họ chẳng lẽ không ở một cái ý nghĩ thượng sao? Nói người này chính là Hàn Tị a. Nếu trước đó biết ngươi đem Hàn Tị làm như lễ vật tặng cho ta, ta sẽ không khế ước, hắn là sáng thế chủ, không nên có kết cục như vậy, ta. Vương tử nói, nàng chính là cảm thấy không nên khế ước Hàn Tị, nếu là Hàn Tị ý thức khôi phục, không biết có thể hay không bị cái này có thất tôn nghiêm sự tình tức chết, lại nói nàng thật sự không hảo cùng Lãnh Thương, Thanh Long bọn họ công đạo. Nhưng nói, thấy Minh Vương cặp kia màu lục đậm trong mắt ám quang lưu chuyển, không biết hiện lên cái dạng gì cảm xúc, nhưng hình như là không muốn lại nói bộ dáng, vương tử cũng dần dần tiêu thanh, tựa hồ ý thức được chính mình ngự khí có chút trọng. Ta chỉ là có điểm sốt ruột, không phải đang trách ngươi. Vương tử dừng lời nói mới rồi, thoáng sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, dù sao việc đã đến nước này, nàng lại nghĩ cách đó là, chỉ là nhìn Minh Vương trầm mặc bộ dáng, vương tử mặc danh cảm thấy có chút không dễ chịu. Bộ dáng của hắn hình như là bỗng nhiên thu hồi cái gì giống nhau, trong nháy mắt kia, thế nhưng làm nàng có chút bất an. Ta muốn đưa ngươi lễ vật, không phải Hàn Tị. Đang ở vương tử vì chính mình vừa rồi ngự khí ảo nào thời điểm, Minh Vương lại bỗng nhiên nói. Cái gì? Vương tử theo bản năng hỏi. Hàn Tị cũng không phải Minh Vương đưa cho nàng lễ vật. Vương tử nhìn Minh Vương, lại thấy Minh Vương thủ đoạn vừa lật, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh một chất dựng hộp. Minh Vương kia khớp xương rõ ràng ngón tay đem kia dựng hộp đẩy đến vương tử trước mặt. Vương tử nhìn trước mắt dựng hộp, hiếm thấy một chất dựng hộp, vương tử biết đây là một loại đặc thù vật chứa, là dùng để chứa đựng đặc thù linh dược, nhưng đối với nơi này trang cái gì, vương tử vẫn là rất tò mò. Đây là cái gì? Vương tử không cấm hỏi. Tử vong chi một tâm huyết. Minh Vương nhàn nhạt nói. Vương tử lại bị Minh Vương này bảy chữ lại lần nữa chấn trụ. Hơn nữa lúc này đây đả kích không thua gì biết chính mình khế ước hồn phách là Hàn Tị hảo sao. Cho nên cái này mới là chân chính lễ vật, mà này lễ vật đúng là nàng hiện tại nằm mơ đều tưởng bắt được, tử vong chi một tâm huyết. Thái cổ bắt linh bên trong, hoàn toàn không có chút nào rơi xuống linh căn cũng chỉ có tử vong chi một. Nếu tử vong chi một ngày tìm không thấy, kia huyết kính liền căn bản vô pháp mở ra, nàng đã phái người khắp nơi hỏi thăm, không hề kết quả, nhưng lúc này, Minh Vương thế nhưng cho nàng đưa tới có sẵn tử vong chi một tâm huyết. Này đâu chỉ là mưa đúng lúc đơn giản như vậy a? Ngươi lại như thế nào tìm được cái này? Vương tử kinh ngạc hỏi, kỳ thật nàng còn có một vấn đề tự động xem nhẹ, đó chính là, Minh Vương lại như thế nào biết nàng ở tìm chết vong chi một? Trùng hợp. Minh Vương môi mỏng khẽ mở, chỉ nói hai chữ, vương tử sửng sốt, Minh Vương tựa hồ cũng không tưởng nói cụ thể ngọn nguồn. Có lẽ tử vong chi mục thần bí là không thể cho ai biết. Vương tử dừng một chút, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không hề dò hỏi tới cùng. Chỉ cần này dựng hộp trang chính là tử vong chi mục tâm huyết là đủ rồi, mà nàng, tin tưởng Minh Vương. Và anh, đúng lúc này, phòng đống nhiên kịch liệt đong đưa lên, phòng nội ra cụ đổ đầy đất. Minh Vương phất tay ở hai người chi gian bày ra kết giới, vương tử ổn định thân hình, khẽ nhíu mày. Vẫn luôn chờ đến sau một lúc lâu này thật lớn cùng động đất giống nhau động tĩnh qua đi lúc sau, vương tử mới cẩn thận thu hồi kia dựng hộ. Ta đi xem sao lại thế này, ngươi đi sao? Vương tử đứng lên nói, Minh Vương lại chỉ nhìn vương tử, kia trong mắt một mảnh thâm trầm mà thần bí màu lục đậm, lại thấy Minh Vương lắc lắc đầu, này đó là không đi. Ta đây đi xem, trở về lại tìm ngươi. Vương tử nói, nghĩ đến Minh Vương cũng sẽ không tò mò loại sự tình này, thấy hắn cự tuyệt cũng liền không hề mời, nói xong liền xoay người ra cửa, mà kia hồn phách, Nga cũng chính là Hàn Tị, thân hình nhoáng lên gắt gào theo đi lên. Có thể ở chỗ này xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, tưởng đều không cần tưởng khẳng định là có người ở động thủ. Vương tử phi thân nhảy vào không trung, hướng tới mới vừa rồi thanh âm truyền ra phương hướng mà đi, vẫn luôn bay vài trăm dặm xa địa phương, mới ở một mảnh núi sâu bên trong tìm được rồi người, hơn nữa cùng nàng tưởng không nhiều ít xuất nhập, động thủ người đúng là hỗn độn cùng Thao Thiết, mà cùng Kỳ cùng Đào Ngột đang đứng ở một bên quan chiến. Thấy vương tử lại đây, cùng Kỳ cùng Đào Ngột lắc mình tới, tuy rằng nơi này chọn đủ xa đủ ẩn nấp, nhưng là vừa rồi Thao Thiết cùng hỗn độn vẫn là không khống chế tốt lực lượng, kinh động vương tử. Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Cung Kỳ nói, thân thể che ở vương tử trước mặt, giống như không nghĩ làm vương tử xem trước mắt này một mảnh hỗn độn dường như. Các ngươi muốn đánh nói, vì cái gì không đổi cái địa phương? Mấy người vốn là không nghĩ làm vương tử lo lắng, nghĩ thầm chuyện này nếu là làm vương tử đã biết, bọn họ còn có thể đánh sao? Thao Thiết cùng hỗn độn cũng dừng lại, nhưng là không dám đến gần, đều ở nơi xa nghe đâu. Lại ai nghĩ đến vương tử tới như vậy một câu? Nga! Đúng vậy! Ta liền khuyên bọn họ đổi cái địa phương, bọn họ nói ngại đổi địa phương quá phiền thoái. Đào Ngột hơi hơi sửng sốt, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, tựa hồ ở phủi sạch chính mình giống nhau, cùng hắn không quan hệ Nga. Ngươi chừng nào thì khuyên quá. Cùng với mở to mắt nói dối, không bằng ta giúp ngươi xẻo cặp mắt kia như thế nào. Thao Thiết không khách khí vạch trần Đào Ngột nói dối. Nơi này là lãnh thương địa phương, các ngươi tưởng đem nơi này san thành bình địa sao? Vương tử lại nói, nàng đương nhiên biết làm hỗn độn nuốt xuống năm đó bị nhốt chi khí là không có khả năng, liền tính bọn họ cho nàng mặt mũi tạm thời không động thủ, cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất cái này ý tưởng. Tức phụ nhi ngươi tưởng thật chú đáo, đến, hôm nay liền nóng người, chính thức khai chiến lưu tại tìm được rồi địa phương lại bắt đầu. Hỗn độn bỗng nhiên phi thân lại đây. Xác định vương tử sẽ không không cao hứng, lúc này mới có tâm tình bĩ cười nói. Các ngươi là nhất định sẽ đánh đi. Vương tử nhìn hỗn độn, liền ở hỗn độn tự mình cảm giác càng ngày càng tốt đẹp thời điểm. Vương tử mở miệng hỏi, tuy rằng là hỏi, nhưng nàng ngữ khí là khẳng định. Đương nhiên, hỗn độn một bên lông mày khơi mào, bĩ khí càng sâu. Nhưng các ngươi thực lực tương đương, như vậy đánh căn bản sẽ không có thực chất tính thắng bại. Vương tử tựa hồ chính là đang đợi hắn cấp ra như vậy một đáp án, cái gọi là thực chất tính thắng bại, đương nhiên chính là ngươi chết ta sống, mà ở vương tử nói lời này sau, mặt khác tư nhân đều là thú vị nhìn vương tử, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, mà vương tử cũng tiếp tục nói. Liên tính sẽ có thắng bại, ta cũng sẽ không cho phép các ngươi bất luận cái gì một người có việc. Vương tử sau khi nói xong nhìn mấy người, Thao Thiết, cùng Kỳ chính là nàng phu quân. Bị thương một chút nàng đều không muốn nhìn đến, càng đừng nói càng nghiêm trọng, Đào Ngột cùng nàng chi gian quan hệ cũng coi như thực phức tạp, giúp quá nàng, cũng coi như cùng nàng vào sinh ra tử quá, cho nên Đào Ngột xảy ra chuyện gì nàng cũng là không cho phép, mà hỗn độn, hắn ân đoán là nhằm vào mặt khác ba người, mà hắn đối nàng có ân, chẳng những giúp quá nàng mẫu thân, còn đã cứu nàng, đã cứu nhẹ nhàng. Này ân muốn nói lên còn rất đại. Đúng vậy. Cho nên tức phụ nhi ngươi có cái gì biện pháp hay? Nói đến nghe một chút ta, nhưng là không thể thiên vị Nga, rốt cuộc bọn họ chính là đã từng liên thủ khi dễ quá ngươi tướng công ta a. Hỗn độn bĩ cười, càng thú vị, đương nhiên đây cũng là hắn băn khoăn, tuy rằng hắn là thật sự rất muốn cùng mấy người này lấy mệnh tương bác, nhưng là có vương tử ở, cho nên hắn mới băn khoăn, hắn mới không dám, nhưng khẩu khí này làm hắn nuốt xuống lại căn bản không có khả năng. Cho nên mới tiến thoái lưỡng nan, nếu là vương tử có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, hắn đương nhiên sẽ thực thành tin suy xét. Tiểu nha đầu ngươi có biện pháp? Thao Thiết cũng cảm thấy hứng thú hỏi, tuy rằng lúc trước đem hỗn độn chấn áp ở cầu lại hà hạ sự ra có nguyên nhân, nhưng là hỗn độn hiển nhiên sẽ không giảng cái này lý, cho nên muốn giải hòa nói khẳng định là không có khả năng. Có, rất đơn giản, các ngươi không phải muốn đánh sao, ta bố một cái ảo trận. Các ngươi vào trận tỉ thí, tuy rằng là thần thức tỉ thí, nhưng cùng hiện thực vô dị, các ngươi có thể không hề cố kỵ nhất quyết cao thấp. Vương tử gật đầu nói, nay ở nàng thời điểm liền nghĩ tới, nếu bọn họ chi gian mâu thuẫn vô pháp điều hòa, không bằng làm cho bọn họ thống thống khoái khoái đánh một hồi. Chương 111 bản năng bảo hộ, sẽ không mặc kệ. Tức phụ nhi thỉnh. Hỗn độn đôi mắt trợn to, tựa hồ ở kinh hỉ với vương tử như vậy đề nghị, trận pháp đều không phải là hắn sở quen thuộc, bởi vậy cũng có chút chờ mong, càng quan trọng là, vương tử vẫn chưa ngăn cản bọn họ tỉ thí, không có làm hắn khó xử, hỗn độn làm cái thỉnh thủ thế, cung thỉnh vương tử bày trận, hắn chính là rất muốn thử xem hiệu quả. Vương tử gật đầu, đang muốn bắt đầu thời điểm, lại thấy nơi xa lần lượt bay tới mấy người, vương tử nhìn nhìn thao thiết người chết, đây đều là bị bọn họ bốn người động tĩnh đưa tới, nhưng bốn người này lại một chút cũng chưa đối lý ý tứ. Sao lại thế này? Các ngươi đánh nhau rồi. Hạ Tiêu Liên phi thân rơi xuống, nhìn thấy nơi này người cũng liền không sai biệt lắm biết là chuyện như thế nào. Không có việc gì, hiện tại không ngừng hạ sao, như thế nào còn kinh động ngài lại đây. Hỗn độn cười tiến lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Này còn gọi không có việc gì. Các ngươi đều mau đem nơi này ném đi. Hạ Tiêu Liên nói, chuyển mắt đi xem vương tử, nếu nàng bảo bối nữ nhi tới, chuyện này là muốn như thế nào giải quyết. Mẫu thân ngươi không cần lo lắng, ta tính toán bố một cái ảo trận, bọn họ vào trận tỉ thí, sẽ không kinh động bên ngoài người, thân thể cũng sẽ không có tổn thương, liền làm cho bọn họ đánh cái thống khoái đi. Nhìn đến Hạ Tiêu Liên nghiêm trọng nghi vấn, vương tử thực mau nói. Còn có thể như vậy sao? Kia tiểu tử đi, ta liền ở chỗ này nhìn xem. Hạ Tiêu Liên kinh ngạc, đồng nhiên cũng biến có chút cảm thấy hứng thú, nàng biết vương tử trận pháp tạo nghệ cũng đã rất cao, nhưng là trận pháp ở lục giới rốt cuộc vẫn là thực huyền diệu học vấn, bởi vậy nàng nhưng thật ra tưởng chính mắt trông thấy hiệu quả. Lúc này Lãnh Thương cũng dám lại đây, nghe được vương tử mới vừa rồi giải thích, liền cũng không lại dò hỏi, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Ngao Thiên Tâm hướng tới vương tử phương hướng kêu một tiếng, nho nhỏ thân thể vừa mới nhảy dựng lên đã bị Hạ Tiêu Liên chảo đi trở về. Ngoan một chút, không cần đi quấy rầy tiểu tử, nàng muốn đi bày trận. Hạ Tiêu Liên xoa xoa Thiên Tâm lông xù xù đỉnh đầu nói. Ta sẽ không quấy rầy cục cưng, Thiên Tâm ong ong nói, hắn khi nào quấy rầy quá cục cưng a? Chưa từng có hào đi. Vương tử mọi nơi quan sát một chút địa hình, phụ cận đều cấp vừa rồi mấy người bọn họ năng lượng oanh cái gì đều không có. Chỉ phải hướng nơi xa bay ra một khoảng cách, tìm một cái ba mặt núi vây quanh, một mặt lâm thủy địa phương, nơi này linh khí dư thừa, sơn, thủy, thiên nối thành một mảnh, cũng đúng là bố ảo trận tuyệt hảo địa điểm. Bố cái này trận pháp vương tử dùng chính là tiên thiên thập bát linh kỳ, có thể chịu tải cực đại lực lượng, bố ảo trận kỳ lúc sau, vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn luyện trận, lại thấy trong thiên địa bỗng nhiên thay đổi bất ngờ, mới vừa rồi còn thiên thanh mà lãng. Hiện tại lại là mây đen trải rộng, âm phong cổ cổ. Màu tím trận bàn bao phủ trận pháp trong vòng biến hóa càng là quỷ dị, rực rỡ sắc thái ở trận pháp nội thay phiên trình diễn, tựa hồ ở trọng đặt trận pháp nội năng lượng, chờ mấy người đều là kinh ngạc nhìn, có thể khiến cho như vậy biến hóa, này trận pháp tuyệt phi cấp thấp trận pháp. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, vương tử đông nhiên tế ra Trảm Thiên Kiếm, kia ma khí cùng Phật quang dây dưa ở bên nhau Trảm Thiên Kiếm xuất hiện thời điểm. Không có người không kinh diễm với nó yêu dị cùng chấn động với nó năng lượng, lại thấy vương tử phi thân rơi vào không trung, tay cầm Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên chặt bỏ, Trảm Thiên Kiếm rời tay, tấn mãnh rơi vào trận pháp bên trong. Oanh! Ma lực cùng Phật lực kinh khởi khí lãng tứ tán mở ra, nhấc lên vô số bụi đất, cách đó không xa trong hồ nước cuộn sóng tận trời, mà ở Trảm Thiên Kiếm hoàn toàn đi vào trận pháp lúc sau, vương tử thu hồi cửu chuyển trận bàn, trận pháp ra một vòng mắt sáng bạch quang thoáng hiện. Là trận pháp thành. Mà lúc này, không trung dần dần sáng sủa, mây đen tan đi, tinh không vạn lý, bích thủy mấy ngày liền, bờ biển hồ phong là lướt, nơi xa rừng cây sàn sạt rung động, mà kia trận pháp biến mất ở trên bờ, mắt thường nhìn lại bốn phía cảnh sắc nối liền, một chút đều nhìn không ra trận pháp dấu vết, nhưng kia hào trận sắc thật là ở nơi đó. Hào kiếm A. Tức phụ nhi ngươi đem Trảm Thiên Kiếm đặt trận pháp chung là ý gì? Hỗn độn khen. Ngày ấy cũng từng ngắn ngủi gặp qua liếc mắt một cái Trảm Thiên Kiếm, hắn không cần binh khí, lại thiệt tình cảm thấy Trảm Thiên Kiếm lại thần kiếm, hơn nữa như là vì vương tử lượng thân đặt làm giống nhau. Ảo trận bản thân chỉ sợ thừa nhận không được các ngươi thần thức lực lượng, dùng Trảm Thiên Kiếm chấn áp, các ngươi tự nhưng yên tâm đánh. Vương tử vừa mới phi thân rơi xuống liền giải thích nói, con sẽ tức phụ nhi tưởng chú đáo, chờ ta ra tới lại cảm tạ ta tức phụ nhi. Vương tử bị hỗn độn kêu một ngụm một cái tức phụ nhi kêu thực vô ngữ, buồn không nghĩ để ý tới hắn, lại thấy hỗn độn đi ra thân hình bỗng nhiên lộn trở lại, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ở vương tử trên mặt rơi xuống một cái vang dội hôn, còn bĩ cười nói, bất quá trước phó điểm lợi tức. Vương tử xoa xoa trên mặt nước miếng chừng hướng hỗn độn, lại thấy hỗn độn cười lớn lắc mình bay vào trận pháp, kia trận pháp mặt ngoài hơi hơi dao động, hỗn độn thân ảnh liền biến mất. Tiểu nha đầu chờ chúng ta trở về đi. Thao thiết ôm vương tử hôn hôn, hắn nhưng không cần hỗn độn như vậy làm đánh lén, nhà hắn tiểu nha đầu là sẽ không cự tuyệt. Cung kỳ cũng ở vương tử trên môi ấn một cái hôn mới phi thân vào trận, đào ngột đi hướng vương tử thời điểm, nhìn vương tử trực tiếp lui về phía sau một bước, trong lòng dầu dĩ, tuy rằng làm tốt trưởng kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị tâm lý, nhưng là đối mặt loại này khác biệt đãi ngộ thời điểm vẫn là như vậy khó chịu. Thảo một cái may mắn ôm đi. Đào ngột nói đi nhanh tiến lên, không khỏi phân trần đem vương tử ôm vào trong ngực, túi đầu hôn hôn vương tử phát đỉnh, tuy rằng khả năng sẽ bị ghét bỏ, nhưng là giờ phút này hắn thực vui vẻ, này ôm nhất định sẽ bị cho hắn vận may. Bốn người đều đi vào trong trận, vương tử nhíu nhíu mày, gặp gỡ một đám nói dễ nghe một chút không ấn lẽ thường ra bài người, nói khó nghe điểm là không biết xấu hổ người, nàng cảm giác nàng phiền toái sẽ càng lúc càng lớn. Xoay người hết sức, lại bỗng nhiên nhìn đến Hạ Tiêu Liên đang cười, ánh mắt lập lòe nhìn nàng, vương tử một trận cay chát. Ha ha, ta bảo bối nữ nhi quá ưu tú sao. Hạ Tiêu Liên đi tới xoa xoa vương tử gương mặt, kia chân trượt xúc cảm làm nàng đều có chút yêu thích không buông tay, không khỏi lại vớt ve hai hạ, nhưng ý thức được này dù sao cũng là vương tử mặt, hậm hực thu hồi tay, mới vừa rồi bốn người không coi ai ra gì tắc hôn, xem nàng đều có chút mặt đỏ, ai, xem ra nàng muốn rèn luyện một chút chính mình trái tim nhỏ a. Cục cưng, thừa dịp Hạ Tiêu Liên buông ra tay, thiên tâm rảnh rỗi nhảy lên vương tử bả vai. Cái lưỡi liếm liếm vương tử gương mặt, tròn tròn đôi mắt nheo lại tới, rất là hưởng thụ bộ dáng. Thiên tâm quá thích ngươi, đi theo ta không thành thật. Hạ Tiêu Liên nói, mới vừa buông lỏng tay liền chạy, Hạ Tiêu Liên thực vô ngữ, đi theo nàng có như vậy buồn sao. Thiên tâm vương tử đem thiên tâm chảo hạ tới, cũng thực vô ngữ, nhét trở lại Hạ Tiêu Liên trong tay, nghĩ thầm trên đời này chỉ sợ cũng này một cái thất sắc thiên tâm, nàng tưởng cho mẫu thân tìm một cái đều không có biện pháp. Nga ô thiên tâm khẽ gọi một tiếng, ngoan ngoãn đại ở Hạ Tiêu Liên trong tay, nếu là chọc cục cưng không cao hứng liền không hảo. Người sau lưng đi theo hồn phách là ai? Vương tử còn đang âm thầm làm thiên tâm nghe lời một chút, lại nghe đến lành thương thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng chuyển tới. Vương tử sửng sốt, cũng theo bản năng nhìn về phía sau, lại thấy Hàn Tị hồn phách vẫn luôn gắt gao đi theo nàng phía sau, vừa rồi thế nhưng đã quên. Hơn nữa lúc này vừa lúc bị lành thương gặp được. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào cùng lãnh thương nói, lãnh thương thế nhưng hỏi. Vương tử nhìn về phía lãnh thương, tự hỏi như thế nào mở miệng, mà lãnh thương thấy vương tử không nói chuyện, càng thêm cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía cái kia hồn phách, tổng cảm thấy quen thuộc, nhưng là lại cùng bình thường hồn phách không giống nhau. Tiểu tử, bọn họ nhất thời nửa khắc cũng đánh không xong, ta đi về trước. Hạ Tiêu Liên bỗng nhiên nói, thấy vương tử cùng lãnh thương tựa hồ có chuyện nói bộ dáng. Liền cũng không tiếp tục ở chỗ này đợi. Hảo, mẫu thân ngài đi. Vương tử gật đầu. Chờ Hạ Tiêu Liên rời khỏi sau, vương tử đợi sau một lúc lâu, trong lòng thở dài, dù sao muốn đối mặt, không bằng sớm chút nói, vì thế nói, đây là Hàn Tị hồn phách. Lãnh thương cặp kia tuyết trắng đồng tử hơi hơi phóng đại, tựa hồ thực sự kinh ngạc một cái trước mắt, thực mau đôi mắt gắt gao tập trung vào Hàn Tị, trách không được, này hồn phách là thất đạo nội hồn phách, hồn lực phá lệ cường đại. Nhưng mà không có nghiệp lực chống đỡ hồn phách là hư vô, cũng không ngưng thật. Vương tử chờ lãnh thương chất vấn hoặc là nổi trận lôi đình, sau một lúc lâu lại cái gì cũng chưa chờ đến, lãnh thương chỉ nhìn Hàn Tị hồn phách không nói một lời, vương tử cũng đoán không được hắn hiện tại suy nghĩ cái gì. Thực xin lỗi. Vương tử nói, đây là nàng thất tín với lãnh thương, cũng không muốn vì chính mình giải thích, rốt cuộc nàng lúc trước đáp ứng rồi là đem Hàn Tị hồn phách giao cho lãnh thương. Mà không phải như bây giờ bị nàng khế ước. Mà Hàn Tị hồn phách chỉ lẳng lặng phiêu ở vương tử phía sau, vương tử đi nào hắn cùng nào, tựa hồ cũng không minh bạch vương tử bọn họ đang nói chút cái gì, đối với lãnh thương thật lâu nhìn chăm chú, chỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ở xác định kia chỉ là đơn giản nhìn chăm chú cũng không có tính nguy hiểm thời điểm, liền không hề chú ý, cũng hoàn toàn làm lơ lãnh thương trong mắt lấy nghi vấn. Hắn hiện tại không có ý thức, khả năng sẽ chậm rãi khôi phục. Vương tử nhìn lãnh thương nghi vấn ánh mắt, chủ động nói, nếu là nàng bằng hữu, nhìn đến đối phương biến thành cái dạng này, nàng cũng sẽ không dễ chịu, lại nói tiếp, ta sẽ tìm ra giải trừ khế ước biện pháp. Tuy rằng này rất khó, tuy rằng khả năng nàng cuối cùng cũng tìm không thấy, nhưng là nàng sẽ tận lực. Như vậy khá tốt, ít nhất ngươi tìm được rồi hắn, ta không trách ngươi. Lãnh Thương ánh mắt rốt cuộc đặt ở Vương Tử trên mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, hắn như thế nào sẽ quái Vương Tử đâu. Chỉ là nhìn đến ngày xưa cao ngạo Hàn Tị hiện tại biến thành cái dạng này, trong đầu có nháy mắt hỗn loạn mà thôi. Vương Tử cẩn thận nhìn Lãnh Thương, thấy hắn thật sự không có tức giận dấu hiệu, ngược lại chính mình càng thêm không dễ chịu, đang ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, lại thấy Lãnh Thương bỗng nhiên hướng nàng đi tới, cùng với lạnh băng hơi thở tiếp cận, đột nhiên Lãnh Thương trên người hơi thở cũng nùng liệt lên, thậm chí có sát ý ở hướng nàng bước tới. Vương Tử trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Lãnh Thương là quái nàng? Lại còn có tới rồi muốn giết nàng nông nỗi. Bởi vì hắn sát khí tới quá đột nhiên, Vương Tử cảnh giác đồng thời cũng không có thời gian tưởng khác, mà ở Lãnh Thương vừa mới đi rồi hai bước thời điểm, lại thấy Vương Tử phía sau Hàn Tị bỗng nhiên lắc mình tới rồi Vương Tử trước mặt. Mà Hàn Tị hồn lực cũng bỗng nhiên bạo trướng. Càng thêm nùng liệt sát khí toàn bộ nhào hướng Lãnh Thương, tay phải nắm chặt, một cái đen như mực, dùng hồn lực ngưng kết trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Hàn Tị trong tay. Mà Hàn Tị thả người nhảy, nắm kiếm chiều Lãnh Thương chém tới. Lãnh Thương lắc mình tránh thoát, kia nhất kiếm lại thật sâu chém xuống đất mặt, tức khắc một cái thật lớn cái khe trên mặt đất kéo dài ra tới. Hàn Tị cả người mang theo hung tàn sát khí, giống như một cái chỉ biết giết chóc máy móc, thấy Lãnh Thương tránh thoát, xoay người lại đi. Hàn Tị trở về. Vương Tử cấp gọi, Lãnh Thương sẽ không đối Hàn Tị ra tay, hắn cũng không muốn nhìn đến Hàn Tị như vậy đem Lãnh Thương làm như địch nhân giống nhau. Đang ở công kích Hàn Tị thân thể một đốn, Vương Tử ở kêu hắn hắn không thể không quay về, chính là người này muốn giết Vương Tử. Nháy mắt do dự sau, Hàn Tị thật mạnh chém ra nhất kiếm, mang theo thật lớn sát khí, như là cảnh cáo giống nhau. Tuy rằng thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng là Lãnh Thương rõ ràng cảm giác được một đôi mang theo mãnh liệt cảnh cáo ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hàn Tị lùi về Vương Tử bên người, khả thân thượng sát khí vẫn chưa toàn bộ rút đi. Trong tay hồn lực ngưng kết kiếm cũng vẫn luôn nắm trong tay, như là thời khắc cảnh giác Lãnh Thương lại lần nữa công kích giống nhau. Mà lúc này, Lãnh Thương xác thật khôi phục dĩ vãng đạm mạc bộ dáng, đôi tay lung ở áo lông chồn áo choàng bên trong, trên người uy áp cùng sát khí cũng lui không còn một mảnh, thông dong lại lần nữa đứng ở Vương Tử đối diện. Ngươi! Chọc giận hắn làm gì? Vương Tử nháy mắt liền minh bạch, Lãnh Thương vừa rồi rõ ràng là ở chọc giận Hàn Tị. Bằng không hắn không đáng đối nàng động sát khí. Ta muốn nhìn một chút hắn hiện tại là bộ dáng gì. Lãnh Thương nói, nhưng kết quả cũng không tốt. Lãnh Thương ý thức hoàn toàn đã không có, hiện tại chỉ có bản năng. Nếu muốn làm hồn phách của hắn tìm về trước kia nhân tính, chỉ sợ yêu cầu một đoạn thực dài dòng thời gian. Lúc này càng chứng minh rồi, Vương Tử khế ước Lãnh Thương là đúng. Quỷ tu mới có thể khế ước hồn phách. Vương Tử đã là ngoại lệ, cũng là nhất thích hợp người. Ta làm không được hắn chủ, nhưng ngươi là nhất thích hợp, ta cũng không dám trách ngươi, một chút đều không có, ngược lại nên cảm ơn ngươi. Lãnh Thương thực mau lại nói, nhìn Hàn Tị, hiện tại Hàn Tị coi Vương Tử là chủ, không dung bất luận kẻ nào thương tổn nàng, hy vọng. Về sau cũng sẽ, Lãnh Thương đem tay từ áo lông chồn áo choàng trung lấy ra tới, lại thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trong suốt tế thẳng, đó là hồn tuyến, hơn nữa là Vương Tử hồn tuyến. Lãnh Thương đem kia hồn tuyến đưa cho Vương Tử, Hàn Tị thấy Lãnh Thương lại tiếp cận, theo bản năng phiêu gần một ít, giống như sợ Lãnh Thương lại động thủ giống nhau. Vương Tử nhìn trước mặt kia trắng nón cơ hồ trong suốt ngón tay, dưới ánh mặt trời giống như sẽ hòa tan giống nhau, chỗ sâu trong tay, lại không phải tiếp kia hồn tuyến, mà là mang theo Lãnh Thương tay cầm khẩn, làm Lãnh Thương nắm chặt kia hồn tuyến, đẩy trở về hắn tay. Ngươi giúp ta thu đi, chờ Hàn Tị khôi phục thời điểm, lại cho ta. Vương Tử nói, nếu nàng không có hoàn thành lúc trước hứa hẹn, cũng không muốn cứ như vậy nào hồi chính mình hồn tuyến, đây là Vương Tử kiên trì. Hảo! Lãnh Thương nhìn chính mình tay sừng sốt, rũ xuống trong mắt không biết là cái gì cảm xúc, ánh mặt trời ở nồng đậm lông mi hạ đánh hạ hai bài mảnh khảnh bóng dáng, hai giây sau mới nghe Lãnh Thương đáp, cũng không nói nhiều, lại đem tay thu trở về. Vương Tử trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể cho chính mình một công đạo, xúc ở tay háo chung tay lại là không giấu vết giật giật. Vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc mới làm nàng chân chính có chút minh bạch vì cái gì Lãnh Thương như vậy sợ Lãnh, nàng liền chạm vào hắn tay trong chốc lát, ngón tay thật giống như bị đông cứng giống nhau, trong lòng thực sự kỳ quái lãnh thương thể chế vì sao như thế quái dị, nhưng cũng biết đây là thực sự tình, không thể hỏi. Thẳng đến lãnh thương cáo từ rời đi, vương tử nhìn lãnh thương bóng dáng dần dần biến mất ở dãy núi bên trong, mới quay đầu nhìn Hàn Tị. Hàn Tị! Vương tử nhẹ giọng kêu, mà Hàn Tị thấy lãnh thương rời đi, kêu ý nghĩa nguy hiểm cũng rời đi, trong tay kiếm bỗng nhiên tan đi, trên người hơi thở cũng lui không còn một mảnh, thần thức trung truyền lại cấp vương tử vui sướng cảm xúc, thái độ chuyển biến cực nhanh làm vương tử sửng sốt, hắn hiện tại quả thực chỉ có bản năng. Kia hắn hiện tại là bản năng vui vẻ sao? Nếu có thể thấy rõ hắn khuôn mặt, hắn hiện tại hẳn là đang cười đi. Ngươi sẽ không nói sao? Vương tử lại nói, lại Hàn Tị phiêu ở không trung, chỉ biết cùng nàng nhìn nhau, lại không biết đáp lời, nghĩ đến hắn liền nói chuyện đều không thể. Ngươi kêu Hàn Tị, Hàn Tị. Tính, ngươi nhất định sẽ nhớ tới, đi thôi, chúng ta cũng trở về. Vương tử nói tiếp, chính là đáp lại nàng vẫn luôn là thần thức trung cao hứng cảm xúc. Hiển nhiên Hàn Tị chú ý điểm chỉ là ở vương tử nói với hắn lời nói thượng, mà không phải vương tử nói chút cái gì nội dung thượng. Vương tử ý thức được chính mình nói nhiều Hàn Tị cũng nghe không hiểu, nhìn nhìn trận pháp bên kia tình huống, cũng dẹp đường hồi phủ, mấy người kia khiến cho bọn họ đánh đi. Vương tử trở lại phòng sau lập tức lắc mình tiến vào xích linh, thẳng đến túc vũ kho sách, tuy rằng nơi này thư phần lớn đều làm nàng lật qua, nhưng vương tử vẫn là chưa từ bỏ ý định lại đây tìm. Chẳng lẽ thật sự không có giải trừ khế ước biện pháp sao? Trừ bỏ chết liền không có biện pháp khác sao? Nhưng mà ở kho sách háo mấy cái canh giờ lại vẫn cứ không thu hoạch được gì, vương tử đem về khế ước một ít thư mang về chính mình phòng, tưởng chậm rãi cân nhắc, mà Hàn Tị liền như vậy im ắng phiêu ở vương tử phía sau, một bước không rời, tựa như vương tử bóng dáng giống nhau, ngay cả vương tử chính mình đều luôn là đã quên phía sau đi theo một cái hồn phách. Tiểu thất! Ngươi đang làm gì? Phòng môn bỗng nhiên bị gõ vang, hắc tử gõ gõ môn, không có chờ vương tử đồng ý liền chính mình vào được, thấy vương tử ngồi ở cái bàn mặt sau, trên bàn lung tung rối loạn bãi rất nhiều thư. Ở tìm đồ vật, vương tử ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy là hắc tử liền tiếp tục túi đầu tìm. Ta có thể giúp được ngươi sao? Hắc tử hỏi, thăm dò nhìn nhìn vương tử thư, không cần vương tử trả lời hắc tử chính mình liền biết không được, bởi vì vài thứ kia hắn căn bản xem không hiểu. Trừ bỏ công pháp hắn còn chưa thế nào xem qua khắc thư, gãi gãi đầu hậm hực ngồi xuống. Ta chính mình tìm là được. Quả nhiên, vương tử nói một tiếng sau liền tiếp tục tìm, trong phòng thực mau liền biến an tĩnh, chỉ còn lại có ngẫu nhiên trang sách phiên động sàn sạt thanh. Hắc tử ghé vào cái bàn đối diện, nhìn nhìn Hàn Tị, đây là tiểu thất vừa mới khế ước hồn phách ra, rất cường đại sao, bất quá thực mau liền không có hứng thú, cầm để ở trên tay, lẳng lặng nhìn vương tử. Không biết qua bao lâu, thấy vương tử còn không có dừng lại ý tứ, hắc tử nhắm mắt lại có chút mơ màng dục là, nửa ngộng nửa tỉnh gian nhìn đến lại là ngày ấy không cẩn thận xâm nhập vương tử phòng khi, vương tử ghé vào thao thiết trong lòng ngực một màn, hắn ngồi xổm mép giường nhìn vương tử ngủ nhan, tinh tế trên da thịt điểm xuyết hồng mai. Nhìn nhìn, không biết như thế nào vương tử bỗng nhiên liền tỉnh, hắc tử đang muốn cùng vương tử chào hỏi, lại thấy vương tử ánh mắt mông lung. Không khỏi phân trần hôn lên hắn môi, hắn ngơ ngác ngồi dưới đất, ngửa đầu thừa nhận vương tử hôn, đang ở hắn say mê với cái kia ngọt ngào nói hôn khi, lại cảm giác vương tử mảnh khảnh ngón tay linh hoạt giải khai trên người hắn quần áo. Mấu chốt là bên thai còn có thao thiết trầm thấp tiếng cười, cười hắn trên mặt đỏ bừng, chính là lại không đành lòng ngăn cản vương tử, thậm chí hắn rất muốn, thực chờ mong kế tiếp phát sinh sự tình, thẳng đến chính mình trên người quần áo kể hết rời khỏi sau. Hắc tử có chút thẹn thùng nhìn vương tử, lại thấy vương tử chiều hắn cười, hắn là gặp qua vương tử cười, Mỹ, không cách nào hình dung Mỹ, chính là lúc này đây lại không giống nhau, không chỉ có Mỹ, còn giống như mang theo ma lực giống nhau, gắt gao bắt lấy hắn tâm, đột nhiên cảm giác thân thể biến nóng quá, trắng non thân thể thượng đều phiếm tầng một hồng, cảm thụ được vương tử lông chim giống nhau tay khẽ vuốt qua thân thể hắn, một đi xuống. Nhưng mà đang ở hắn chờ mong kế tiếp sự tình khi, lại bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên ngồi dậy. Hắc tử ngơ ngác nhìn vương tử, còn có điểm phân không rõ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ cảm giác, thậm chí có chút ảo não vì cái gì vừa rồi cảnh tượng liền như vậy không thấy, mà ở ý thức dần dần thu hồi thời điểm, lại thấy vương tử cúi người nhìn hắn, trong ánh mắt có nghi hoặc cũng có lo lắng. Hắc tử trên mặt đằng đỏ lên, thiếu hắn đều cảm thấy năng, hắn vừa rồi thế nhưng mơ thấy, như vậy cảnh tượng, Hiện tại bị vương tử như vậy nhìn, hắc tử càng cảm thấy đến không chỗ dung thân, đáng giận chính là, vừa mới vừa động thân thể, lại cảm giác dưới thân căng chặt khó chịu, hắc tử ngồi dậy thân thể lại chạy nhanh bỏ trở về, không dám ngẩng đầu xem vương tử, nơi đó quá rõ ràng, tiểu thất nhất định sẽ phát hiện. Hắc tử ngươi làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Ngươi như thế nào không cùng ta nói? Vương tử nghi hoặc nhìn hắc tử, tay chạm chạm hắc tử cái chán, nóng đến dọa người, nhưng ở tay nàng phóng đi lên thời điểm, hắc tử thân thể lại là run lên, làm nàng càng lo lắng. Ta không có việc gì tiểu thất. Hắc tử đỏ mặt nói, hắn vốn là tưởng bồi tiểu thất đại trong chốc lát, nhưng tại sao lại như vậy? Từ cùng lần trước trong lúc vô tình nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, có mấy lần trong lúc ngủ mơ luôn là nhìn đến như vậy cảnh tượng, ở cảnh trong mơ vai chính tự nhiên đổi thành hắn cùng tiểu thất. Chính là mỗi lần đều sẽ ở thời khắc mấu chốt tỉnh lại, thân thể căng chặt cảm giác quả thực thống khổ cực kỳ, chính là như vậy xấu hổ bộ dáng thế nhưng bị vương tử thấy được, hắc tử hiện tại trong lòng vô cùng ảo não, nếu là hiện tại có cái khe đất nói, hắn nhất định lập tức chui vào đi không bao giờ ra tới. Ngươi làm sao vậy? Hắc tử. Ta nhìn xem vương tử càng thêm lo lắng, mạnh mẽ bắt lấy hắc tử thủ đoạn xem xét, hắc tử vẫn bất quá, khẩn trương sườn nghiêng người thể, tưởng ngăn trở vương tử tầm mắt. Mạch đập như thế nào nhanh như vậy? Hắc tử ngươi vừa rồi luyện công sao? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Vương tử cau mày nhìn về phía hắc tử, trừ bỏ mạch đập nhảy quá nhanh ở ngoài không có khác phát hiện, không khỏi nghĩ đến có phải hay không hắc tử luyện công làm lỗi. Không có, ta không có không thoải mái, quá một lát liền hảo, tiểu thất ngươi đừng lo lắng, thật sự. Hắc tử về phía trước huynh thân thể, an vạ trên bàn chính là không đứng dậy, vội vàng nói, hắn nhiều hy vọng vương tử hiện tại không cần lo cho hắn, chính là vương tử tay liền như vậy đặt ở hắn cánh tay thượng, cảnh trong mơ tình hình bỗng nhiên liền nhảy vào trong đầu, hắn hảo khát vọng, cái tay kia. Không được, ta còn là kêu tử khiêm giúp ngươi nhìn xem đi. Vương tử nói. Hắc tử ngày thường sự tình gì đều sẽ cùng nàng nói, như thế nào đột nhiên giống như giấu giếm nàng sự tình gì giống nhau, mặc kệ nàng lặp lại hỏi hắc tử chính là không nói, trong lòng đỗng nhiên có chút buồn bã mất mát, chẳng lẽ là bởi vì hắc tử thật sự trưởng thành, đều có chính mình sự tình, không hề chẳng phân biệt ngươi ta cùng nàng chia sẻ. Nhưng lo lắng vẫn là lo lắng, y lý thuật vương tử hiểu được không nhiều lắm, vẫn là làm tử khiêm tới xem trọng. Đừng kêu tử khiêm. Hắc tử thấy vương tử xoay người liền hướng trốn đi, sốt ruột đứng lên giữ chặt vương tử, loại chuyện này như thế nào có thể để cho người khác biết, hắc tử trong lòng thức gốc, chính là thấy vương tử nghi vấn ánh mắt lại nói không nên lời, vương tử là thật sự kỳ quái, hắc tử như vậy muốn nói lại thôi bộ dáng nàng trước nay đều không có gặp qua. Vương tử nhìn hắc tử, thấy hắn ánh mắt lập lòe, thực không được tự nhiên bộ dáng, ánh mắt trong lúc vô tình phiết quá nơi nào đó địa phương. Lại vững chắc chấn kinh rồi một cái trước mắt, mà hắc tử cũng hoảng loạn buông ra vương tử tay, chính mình che lại dưới thân không dám nhìn vương tử, trong lòng thực sợ hai vương tử chán ghét như vậy hắn. Hắc tử, ngươi, nếu không có việc gì ta liền trước. Đi trước đêm này đó đưa trở về. Vương tử ngơ ngác, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, đột nhiên minh bạch hắc tử vừa rồi một loạt phản ứng, cho nàng 10 cái đầu cũng không thể tưởng được sự thật sẽ là như thế này. Ở nàng ý thức chung, hắc tử vẫn là cái kia sẽ cùng nàng làm nũng tiểu báo tử, khi nào hắn đã có như vậy nam nhân một mặt, nàng thế nhưng có chút không tiếp thu được. Vương tử tùy tiện cầm lấy mấy quyển thư, cũng không biết lấy chính là cái gì, đương nhiên này vụng về lý do cũng là tùy tiện tưởng, hiện tại loại tình huống này nàng hiển nhiên không thể tiếp tục đãi đi xuống. Hắc tử thống khổ nhìn vương tử xoay người tránh ra, trong lòng đau quá, tiểu thất thật sự mặc kệ hắn sao. Vương tử hiện tại tâm loạn như ma, căn bản không có cảm nhận được phía sau truyền đến bi thương hơi thở, đống nhiên nghĩ đến thật lâu trước kia hắc tử cũng từng có như vậy xúc động, chỉ là bị nàng cố tình đã quên, chính là hiện tại hắc tử rõ ràng trưởng thành, liền tính nàng ý thức chung không phải như vậy, hắc tử cũng làm theo trưởng thành. Hắn có lẽ hẳn là tiếp xúc càng nhiều người, có lẽ sẽ gặp được hắn thích nữ tử, sau đó bọn họ có lẽ sẽ vĩnh viễn đi cùng một chỗ, quá một đôi phu thê nên có sinh hoạt. Mà khi đó, hắc tử liền sẽ không ở dính nàng, hắn sẽ tưởng một cái khác nữ tử làm nũng, cũng sẽ không lại luôn miệng nói bảo hộ tiểu thất, sẽ biến thành một người khác tên. Chính là, vì cái gì nghĩ vậy chút thời điểm tâm như vậy đau giống như muốn hít thở không thông giống nhau, nàng thề muốn vĩnh viễn vĩnh viễn bảo hộ hắc tử, khá vậy sẽ bởi vì hắc tử lớn lên lúc sau cảm tình vấn đề mà tách ra sao. Nàng chưa từng có nghĩ tới, bởi vì, nàng chưa bao giờ cảm thấy hắc tử sẽ rời đi nàng A. Tiểu thất. Lại nghe hắc tử bỗng nhiên kêu một tiếng, ở vương tử đi đến phòng cửa thời điểm, lắc mình qua đi gắt gao ôm vương tử, hắn rất sợ hãi vương tử liền như vậy đi rồi, sau đó không bao giờ muốn nhìn đến hắn. Tiểu thất, ngươi thật sự mặc kệ hắc tử sao? Hắc tử khổ sở nói, tuy rằng hiện tại thân thể khó chịu sắp nổ mạnh, nhưng có thể so không để bụng đau, nếu là tiểu thất bởi vậy không để ý tới hắn, hắn tình nguyện khó chịu chết, hắn khống chế không được chính mình. Hắc tử. Sau lưng dán thân thể nóng đến dọa người, mặc dù cách hai người quần áo vẫn như cũ như vậy rõ ràng, vương tử bị hắc tử trong lời nói gần như tuyệt vọng ngữ khí dọa hoàn hồn, cảm nhận được hắc tử thân thể ẩn ẩn ở phát run, vương tử trong lòng lo lắng, muốn tránh thoát hắc tử tay đi xem chúng ta, hắc tử lại gắt gao thủ săn tay, đôi mắt càng ngày càng mơ hồ. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn cái gì đều mặc kệ phát gục tiểu thất, chính là tiểu thất sẽ không vui. Hắn sẽ không cưỡng bách tiểu thất làm hắn không muốn làm sự tình, khả năng muốn cho phụ thân thất vọng rồi, tiểu thất cũng không nguyện ý. Hắc tử. Vương tử rốt cuộc tránh thoát hắc tử tay, chuẩn xác là hắc tử bỗng nhiên buông tay, vương tử lúc này mới có thể xoay người đi xem hắc tử, lại thấy hắc tử ngã ngồi trên mặt đất, thật mạnh thở phì phò, thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt phiếm không bình thường đỏ ửng, ẩn ẩn hiện ra chút màu tím. Này căn bản không bình thường. Vương tử lo lắng gọi hắc tử, như thế nào chỉ một lát liền biến thành như vậy. Hắc tử, hắc tử. Ngươi mở to mắt nhìn xem ta vương tử đỡ hắc tử, lại thấy hắn ánh mắt mơ hồ, giống như ý thức cũng càng ngày càng tan rã bộ dáng. Vương tử trong lòng sốt ruột không thôi, túm túm hắc tử cổ áo làm hắn thả lỏng một chút. Tiểu thất hắc tử nỉ non, nghe được vương tử thanh âm, nỗ lực tưởng mở to hai mắt thấy rõ ràng vương tử, chính là thấy không rõ. Hắc tử lắc lắc đầu, hắn đây là làm sao vậy? Ta ở hắc tử. Vương tử lòng nóng như lửa đốt, dứt khoát xé mở hắc tử quần áo, lại thấy hắc tử thường thường thuận khẩu khí, giống như thoải mái rất nhiều. Tiểu thất ngươi đừng mặc kệ hắc tử. Hắc tử thân thể ngã vào vương tử trên vai, cao lớn thân thể lại có chút yếu ớt rúc vào vương tử trong lòng ngực, lại nghe hắn tiếp tục nói, ta quản không được ta chính mình. Quản không được ta tưởng ngươi, ta thật là khó chịu, tiểu thất ta thật là khó chịu. Vì cái gì tiểu thất không thích ta, vì cái gì bọn họ liền có thể, ta liền không thể, ta cũng trưởng thành, ta thật sự trưởng thành. Vương tử đau lòng nghe hắc tử đứt quãng nói, trong lòng nhận thức càng ngày càng rõ ràng, hắc tử đối nàng thích rõ ràng liền không phải đơn thuần thân tình, hắn bị như vậy cảm tình rồi dám thống khổ bao lâu, thế cho nên hiện tại như thế bi thương. Tiểu thất hắc tử hôn hôn trầm trầm ghé vào vương tử trên người, bắt đầu vô ý thức xé rách vương tử quần áo. Hắn có phải hay không lại nằm mơ? Bằng không tiểu thất sao có thể không đẩy ra hắn? Vương tử chống đỡ hắc tử trọng lượng, nghiêng đầu hôn hôn hắc tử cổ, cảm giác được hắc tử thân thể bởi vậy run run, trên tay động tác càng thêm loạn, vương tử nhắm mắt lại, nàng đâu? Thật sự đương hắc tử là thân nhân sao? Nếu là, nàng như thế nào sẽ vẫn luôn trốn tránh hắc tử cảm tình, lại còn hy vọng này hắc tử vĩnh viễn đừng rời đi nàng? Nguyên lai, nàng cũng sẽ lừa mình dối người, lại bởi vậy trong lúc vô tình thương tổn hắc tử. Hắc tử, ta sẽ không mặc kệ ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Vương tử chính mình đi giải kia hắc tử nửa ngày cũng chưa cởi bỏ quần áo, mặc dù hắc tử hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm, lại cũng nghe tới rồi vương tử nói, tan rã nghiêm trọng đống nhiên phát ra ra nùng liệt vui sướng, không đầu không đuôi nhào vào vương tử trên người lung tung hôn. Chương 112 ngoại ý muốn thăng cấp, mạo hiểm lôi kiếp. Là vương tử trước tỉnh lại, nhìn ôm nàng vẻ mặt thả lỏng hắc tử, trong lúc ngủ mơ khỏe miệng còn mang theo cười, vương tử sửng sốt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, những cái đó kiểu diễm hình ảnh ở trong đầu rõ ràng thoáng hiện, vương tử đau đầu che lại đôi mắt, nàng không thể tin được chính mình cùng hắc tử cũng biến thành loại quan hệ này. Tuy rằng trong lòng nghĩ thông suốt, chính là tỉnh lại lại đối mặt thời điểm vẫn là sẽ có đả kích cảm giác, nếu vẫn duy trì trước kia quan hệ cũng có thể cả đời, thật là tốt biết bao. Bất quá lời nói lại nói trở về, hắc tử hôm nay ngày đó tới thời điểm là chuyện như thế nào? Sau lại hắn tựa hồ thực không thích hợp, như là mất đi thần trí giống nhau, cũng không biết nên làm như thế nào, liền không đầu không đuôi ở trên người nàng loạn cùng, vẫn là nàng dẫn đường hắn tiếp tục, nghĩ vậy chút, vương tử không cấm đầy mặt từng hồng. lúc này lại bỗng nhiên nhìn đến chân bàn lăn xuống một cái bình ngọc, nằm ở nơi nào rất là thấy được, nàng chưa từng có ở chỗ này đánh rơi quá như vậy cái chai, nghĩ đến hắc tử phía trước né tránh bộ dáng, vương tử trong đầu xẹt qua chút cái gì, muốn đi xuống lấy đến xem thời điểm, hắc tử lại mẫn cảm ôm chặt nàng, giống như trong lúc ngủ mơ đều sợ hãi nàng rời đi giống nhau. Tiểu thất không cần đi. Hắc tử đầu liên tiếp hướng vương tử trong lòng ngực toản, tựa hồ cảm giác được thực thoải mái, lại mang theo cười đi ngủ, vương tử lại đầy mặt hắc tuyến, hắc tử thật đương hắn là nằm mơ sao. Kia nàng muốn hay không hiện tại rời đi sau đó khiến cho hắc tử cho rằng chính mình chỉ là mộng xuân một hồi. Chính là cái này ý tưởng vừa mới xuất hiện đã bị vương tử ném đi rồi, nàng thế nhưng có thể nghĩ đến này lạn chiêu số, nếu là hắc tử nhớ lại tới không khổ sở chết mới là lạ. Vương tử cẩn thận rút ra bản thân tay, hơi hơi vận chuyển linh lực, đem kia bình ngọc hút lại đây, cầm trong tay nhìn nhìn, lại nghe nghe cái chai còn sót lại dược hương, thực nồng đậm mùi hương, nhưng là nàng rõ ràng từ nơi này mặt người ra thích đốt thảo hương khí, thích đốt thảo là kịch độc chi thảo, hơn nữa là mị độc, nó độc tính ở chỗ không có thuốc nào chữa được, nếu không kịp thời thư giải nói khả năng sẽ phế đi người một thân tu hành. Này muốn tuy rằng là tinh luyện thích đốt thảo mà thành, pha loãng độc tính. Nhưng xem hắc tử phía trước hoàn toàn mất đi ý thức bộ dáng này dược tính cũng kém không đến chạy đi đâu, hắc tử từ nơi nào đến tới như vậy dược. Lại qua hồi lâu, hắc tử thân thể chậm rãi động, lại ý thức ở vương tử trên người cọ, thẳng đến cặp kia đen như mực hai mắt mang theo mê vóng mở thời điểm, tầm mắt dần dần tụ lại ở vương tử trên mặt, vương tử dự kiến trung tình cảnh không có xuất hiện, nàng cho rằng hắc tử hẳn là sẽ thực kinh ngạc, nàng đã suy nghĩ như thế nào đánh vỡ xấu hổ. Lại thấy hắc tử bỗng nhiên ngây ngô cười, buồn cười thực hạnh phúc. Nguyên lai ta còn đang nằm mơ a. Chỉ nghe hắc tử lầm bầm lầu bầu nói, trong mắt hiện lên ngượng ngùng, bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên vương tử, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi đi liếm, tay cũng thử thăm dò giật giật. Vương tử lại dở khóc dở cười, há mồm cắn hắc tử môi dưới, hơi hơi dùng chút sức lực, hắc tử ăn đau, nhìn gần trong gang tấc vương tử, ánh mắt lại bỗng nhiên biến ảm đạm, giống như bịt kín tầng một bi thương. Tiểu thất ngươi liền như vậy không thích hắc tử, ở trong ngộng đều không thích. Hắc tử thanh âm thấp thấp, giống như muốn khóc giống nhau, trong lời nói ủy khuất vẫn luôn truyền tới vương tử trong lòng, làm vương tử tâm một trận nắm đau. Hắc tử chưa bao giờ sẽ cùng nàng nói cái gì yêu cầu, ở hắn trong lòng, tiểu thất muốn chính là hắn muốn, tiểu thất không thích chính là hắn không thích, hắn đem tiểu thất trở thành chính mình toàn bộ, không muốn làm chính mình chú ý dư thừa sự tình mà phân tán đối tiểu thất chú ý. Đống nhiên nghĩ đến hắc tử ở mơ mơ màng màng khi bi thương nỉ non vì cái gì tiểu thất không thích ta, vì cái gì bọn họ liền có thể, ta liền không thể, trong lòng càng thêm không dễ chịu, nàng trung quy là làm không được giống hắc tử giống nhau, sinh mệnh để ý người người cũng chỉ có hắn một người. Nàng muốn cho hắc tử cùng càng nhiều người ở chung, không cần như vậy cô đơn nàng đau lòng, hắc tử cũng chiếu nàng ý tưởng đi làm, bởi vì đó là hắn tiểu thất hy vọng, nhưng ở hắn sâu trong nội tâm. Vẫn như cũ là cô đơn đi, bởi vì chỉ có cùng tiểu thất ở bên nhau, hắn tâm, hắn thế giới mới là mãn. Tại sao lại như vậy? Vương tử bỗng nhiên suy nghĩ, nàng thiếu rất nhiều người rất nhiều rất nhiều, bọn họ cho nàng sở hữu, chính là nàng nhưng vẫn ở làm cho bọn họ chờ, nàng có lẽ vĩnh viễn vô pháp cấp ra cùng bọn họ trả giá ngang nhau ái, thích như vậy nàng mệt sao? Vì cái gì còn muốn thích? Hắc tử, ngươi như vậy thích ta sao? Thích ta ngươi cũng không vui vẻ vương tử ánh mắt phức tạp nhìn hắc tử, nhẹ nhàng hỏi. Không thích tiểu thất ta sẽ càng không vui. Không, không cho ta thích tiểu thất ta nhất định sẽ chết. Tựa hồ là sợ hãi nghe được vương tử cự tuyệt nói, hắc tử vội vàng nói, ánh mắt nôn nóng nhìn vương tử, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, mặc dù là một giấc mộng, hắn cũng không nghe đến tiểu thất cự tuyệt, nếu là mộng, không thể thuận hắn tâm ý sao. Vậy thích đi, hơn nữa thích, liền không thể đỉnh. Vương tử sơ sơ mặt, khẽ mỉm cười nói, mặc kệ hắc tử có phải hay không hiểu tình yêu là thứ gì, có lẽ giống nàng giống nhau, thích chỉ là một loại bản năng, nhưng nàng thừa nhận chính mình chỉ có này một cái bá đạo yêu cầu, hoặc là đừng thích nàng, hoặc là thích, liền không thể đình. Hắc tử sửng sốt, trông ở vương tử phía trên hắc tử cho rằng chính mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn vương tử, trong đầu tiếng vọng vương tử nói, vậy thích đi, hơn nữa thích, liền không thể đình. Hắc tử do dự nắm lấy vương tử đặt ở trên mặt hắn tay, như vậy thật là xúc cảm, vì cái gì cái này mộng như vậy chân thật. Ngươi thường xuyên như vậy mơ thấy ta sao? Thấy hắc tử bộ dáng, Vương tử không cấm cảm thấy buồn cười, cho nên như vậy kiên định cho rằng là mộng mà không phải hiện thực sao. Nàng liên cấp hắc tử như vậy không đáng tin cảm giác sao. Tiểu thất ta hắc tử trong đầu vượng vượng, nhìn vương tử mang cười mặt, bị hắn càng hôn mê, có loại phân không rõ là mộng vẫn là hiện thực cảm giác, bởi vậy càng không dám nói tiếp nữa, sợ vừa nói lời nói tình cảnh này liền sẽ biến mất giống nhau. Lần này không phải mộng, là thật sự. Vương tử nhéo nhéo hắc tử mặt, như vậy hắc tử ngốc thật sự quá đáng yêu. A, hắc tử bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng, tựa hồ bỗng nhiên bừng tỉnh giống nhau, hoang mang rối loạn từ vương tử trên người rời đi, lại bởi vì động tác quá lớn xả đi rồi vương tử trên người chăn, kia trắng non vẫn là thân thể ánh vào mi mắt thời điểm, rất nhiều kiều diễm hình ảnh cũng cùng nhau nhảy vào trong óc, hắc tử cuống quýt cấp vương tử đắp chăn đàng hoàng, dò hỏi nhìn về phía vương tử, trong mắt mang theo chờ mong, giống như đang đợi vương tử nói cho hắn này hết thệ là thật sự có giống nhau. Hắc tử, ngươi đều không nhớ rõ. Vương tử dở khóc dở cười ngồi dậy, hắc tử bộ dáng ngược lại như là bị nàng khi dễ đàng hoàng phụ nam dường như, cái này làm cho nàng tình có thể kham. Tiểu thất, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi cũng thích hắc tử, cũng sẽ đồng ý ta làm phu quân của ngươi sao? Ta thật sự, cũng có thể sao? Hắc tử mắt trông mong nhìn vương tử, chờ mong hỏi. Đương nhiên, ta nói chính là thật sự, ngươi chừng nào thì hoài nghi ta nói rồi nói. Vương tử một đốn, nghĩ thầm thật đúng là, hắc tử thật sự sẽ là nàng phu quân, chỉ là nàng muốn như thế nào cùng huyễn ảnh nói chuyện này. Huyễn ảnh liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, hắn sẽ đồng ý sao? Tiểu thất, thật tốt quá tiểu thất. Hắc tử nhào hướng vương tử, gắt gao ôm nàng, hạnh phúc tới quá nhanh. Hắn thật sự muốn cao hứng hỏng rồi, hắn cho rằng, lại là hắn nằm mơ đâu, hai người thân thể dán ở bên nhau, hắc tử mặt đỏ hồng, liếm liếm môi, đôi mắt sáng lấp lánh, bỗng nhiên nói, tiểu thất chúng ta lại đến một lần đi. Không được đã thật lâu, chúng ta nên đi ra ngoài. Vương tử kiên quyết cự tuyệt, rời đi lâu lắm bọn họ sẽ tiến vào tìm nàng. Ác hắc tử ánh mắt tối sầm lại, hảo đáng tiếc, hắn hiểu rõ tỉnh cùng tiểu thất giao phôi a, không đúng. Là cùng phòng A. Người trước nói cho ta, cái này là ai cho ngươi? Vương tử đẩy đẩy hắc tử đầu, cầm trong tay bình ngọc bắt được trước mặt hắn. Hắc tử chính mình khẳng định không thể tưởng được dùng cái này, vẫn là cho hắn chính mình ăn. A. Hắc tử nhìn cái kia cái chai, ánh mắt lóe lóe, không dám nhìn vương tử. Phía trước quá sốt ruột, thấy vương tử phải rời khỏi. Đống nhiên nghĩ đến phụ thân cho hắn đổ vật, lấy ra tới liền trực tiếp uống lên. Nhưng hắn không tưởng thứ này thế nhưng là cái loại này dược. Có thể hay không không nói a tiểu thất. Thấy chính mình tránh không khỏi, hắc tử nhược nhược hỏi, chính là vương tử liền như vậy nhìn hắn, hắn thật sự giấu không nổi nữa, vì thế gục xuống bả vai nói, là phụ thân cho ta. Vương tử một đốn, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, thế nhưng là huyễn ảnh cho hắn. Mệnh nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng huyễn ảnh công đạo, không nghĩ tới này hết thệ căn bản chính là huyễn ảnh thúc đẩy. Nàng còn có thể nói cái gì? Mà cùng lúc đó, ở cùng Hạ Tiêu Liên đĩnh đặc mà nói huyễn ảnh bỗng nhiên lớn một cái vang dội hắt xì, nghĩ thầm rất là kinh ngạc, nghĩ thầm là ai đang nói hắn nói bậy đâu. Thấy đối diện Hạ Tiêu Liên quan tâm nhìn qua, huyễn ảnh vây vây tay nói, không có gì, chúng ta tiếp tục nói, ta cuối cùng một lần thấy Vương Dận Thiên là ở. Tiểu thất ngươi không nên trách phụ thân, là ta năn nỉ phụ thân. Hắc tử đi theo vương tử bên người nói, hắn có điểm lo lắng vương tử bởi vậy quái phụ thân, trộm nhìn vương tử sắc mặt, bởi vì vương tử từ từ phòng ra tới sau vẫn luôn đều không có nói chuyện, làm hại hắn hảo thất vọng. Sẽ không, ta là suy nghĩ, ta hẳn là đi theo huyễn ảnh nói một tiếng. Vương tử thở dài, nhìn hắc tử nói, nếu là nàng cùng hắc tử tự nhiên mà vậy tiến triển cũng thế, chính là hiện tại là bởi vì huyễn ảnh dược, đi tìm huyễn ảnh nói tương đương với nói cho hắn nàng cùng hắc tử làm cái gì. Này không phải bằng thêm xấu hổ sao, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm nàng lẳng lặng đi, chờ nàng nghĩ kỹ rồi lại đi tìm huyết ảnh. Ác! Hắc tử gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, dù sao tiểu thất không cần sinh khí liền hảo. Vương tử cùng hắc tử rời đi xích linh, trong viện mọi người đều ở, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn độn, thao thiết, cùng kỳ, đào ngột cung từ hảo trận ra tới, nhìn qua bốn người đều lười biếng, nhưng là tinh thần đều không tồi. Vương tử biết bốn người một trận chiến thần thức tiêu hao tất nhiên không nhỏ, còn cần tu dưỡng mấy ngày, nhưng là giải khai khúc mắc, với hỗn độn tới nói, ra kia khẩu ác khí cho nên nhẹ nhàng đi. một đạo sắc bén bóng dáng bỗng nhiên phá không mà đến, màu đen cùng kim sắc dây dưa ở bên nhau phá lệ dẫn nhân chú mục, Trảm Thiên kiếm tự ảo trận bên trong bay trở về, tìm được rồi vương tử, thon dài thân kiếm tản ra yêu dị kiếm khí, như có như không kiếm minh thanh quanh quẩn ở bên hai. Vương tử duỗi tay nắm lấy Trảm Thiên kiếm, vuốt ve một chút thân kiếm, lại thấy thân kiếm phía trên quang mang bạo trướng, như là ở đáp lại vương tử giống nhau. Vương tử tân trong lòng yên lặng nói thanh vất vả, mới thu hồi Trảm Thiên kiếm. Trảm Thiên kiếm đối nàng ỷ lại tính rất mạnh, nếu không phải ở tay nàng trung, là rất khó nể tình. Lúc này đây rời đi vương tử hai ngày, có thể ngoan ngoãn đại ở trận pháp trung đã thực không dễ dàng. Các ngươi còn đánh nữa hay không? Vương tử nhìn mấy người hỏi, nếu không đủ, đại có thể đánh tới không nghĩ đánh mới thôi, chỉ là như vậy chuyện nhàm chán, nghĩ đến cũng không phải mấy người tác phong. Theo chân bọn họ động thủ, một lần là đủ rồi, ta nhưng không muốn thường xuyên đối mặt này mấy gương mặt, vội vàng đánh nhau, không rảnh lo nhà mình tức phụ nhi, thế cho nên nàng tìm nam nhân khác trộm thanh hỗn độn bỗng nhiên đứng lên, lắc mình đi vào vương tử bên người, túi người ở vương tử trên người người, lại nhìn một bên hắc tử, hỗn độn lông mày một trọn, bĩ cười nói, kỳ thật trong lòng thực hụt hẫng, hắn còn không có nếm đến mùi vị, trong nháy mắt đã bị người khác bắt được chỗ. Chống, trong lòng tính tính, ngữ khí cũng bất giác mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, vi phu trong lòng thực khó chịu a. Vương tử đẩy ra hỗn độn, nhìn người khác, cũng đều một bộ chờ ngươi chủ động công đạo biểu tình, không tính là hảo, hắc tử động tác cũng quá nhanh, này không giống cái kia đơn thuần giống như cái gì cũng không biết giống nhau hắc tử a. Vương tử vốn là tưởng chủ động công đạo, nhưng là kinh ngạc nhìn mọi người ánh mắt, vì cái gì bọn họ ánh mắt đông nhiên biến như vậy kỳ quái, giống như ở chất vấn có phải hay không nàng phát gục hắc tử giống nhau. Vương tử vô ngữ nhìn mọi người, nàng sẽ làm loại sự tình này sao? Tuy rằng, xác thật là nàng chủ động tương đối nhiều, nhưng đó là có nguyên nhân, là tình phi đắc dĩ hảo sao. Các ngươi không nên trách tiểu thất, là ta. Hắc tử cũng cảm giác được mấy người thần sắc không thích hợp, tuy rằng hắn vốn là thực vui vẻ, nhưng là thấy vương tử có chút khó xử bộ dáng, liền tưởng đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, kỳ thật hắn trong lòng là có chút kỳ quái, vì cái gì bọn họ giống như không muốn hắn cũng trở thành tiểu thất phu quân giống nhau. Thêm một cái nhân ái tiểu thất, này rõ ràng là chuyện tốt, là chúng ta đôi bên tình nguyện. Vương tử lôi kéo hắc tử tay, thanh âm hơi chút để cao một ít nói, hắc tử nghe xong chỉ cúi đầu nhìn vương tử cười, cười miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, lại nghe vương tử còn nói thêm, từ nay về sau, hắc tử sẽ là ta thứ 9 vị phu quân. Vốn dĩ như vậy tuyên bố hắc tử thân phận vương tử là không hề áp lực, nhưng là đang nói kia trong nháy mắt, đống nhiên có loại tự tin không đủ cảm giác, bởi vì nàng đống nhiên nghĩ đến, ở đồng ý thao thiết làm nàng phu quân thời điểm, nàng từng âm thầm nói cho chính mình, thao thiết sẽ là cuối cùng một cái. Nhưng mà nàng thất tín với chính mình. Càng không xong chính là, nàng sợ hai chính mình như vậy quyết định sẽ bị thương mấy cái phu quân tâm, như vậy nhận thức thật không tốt, như vậy cảm giác cũng không tốt, thứ 9 cái. Nàng rất muốn lại nói cho chính mình một lần, này cần thiết là cuối cùng một cái, chính là đương nhiên không có tự tin, nàng thế nhưng lo lắng cho mình sẽ lại một lần nuốt lời. Mọi người bởi vì vương tử như vậy trực tiếp tuyên bố lặng im vài giây, nhìn vương tử. Trên mặt đều là nhàn nhạt thần sắc, làm vương tử bỗng nhiên có chút thấp thỏm, không biết mấy người trong lòng nghĩ như thế nào. Tiểu công chúa, sắc phong ý chỉ chúng ta đã thu được, ngươi có thể ngồi xuống. Cửu U lôi kéo vương tử cánh tay một túm, đem người đặt ở chính mình trên đùi, dường như không có việc gì nói. Vương tử quay đầu lại nhìn Cửu U, này phản ứng thái bình đạm, nhiều ít có chút ra ngoài nàng đoán trước, nhưng Cửu U chỉ rắc khoe miệng. Cười chung mang theo nàng quen thuộc sủng địch, làm nàng không lý do nhẹ nhàng thở ra. Cựu đệ, ngươi cũng có thể ngồi xuống. Thanh Long cũng cười, đồng nhiên đối với còn đứng hắc tử nói, hắc tử sửng sốt, dùng một giây đồng hồ thời gian mới phản ứng lại đây này thanh cựu đệ là ở kêu hắn, cũng không ngượng ngùng tiến lên ngồi xuống, chỉ là mỉm cười nói, vẫn là kêu ta hắc tử đi. Hắn thích hắc tử tên này, bởi vì là tiểu thất cho nàng lấy. Ha ha! Thanh Long cười cười. Là bị hắc tử nghiêm túc đậu cười, thiên chân một chút thật tốt, xem hắc tử bộ dáng, căn bản là không có theo chân bọn họ giống nhau lo lắng à, chỉ sợ ở trong lòng hắn, chỉ cần hắn có thể cùng hắn tiểu thất ở bên nhau liền có thể, có mấy cái huynh đệ tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ, ở điểm này, bọn họ đều so bất quá hắc tử. Tức phụ nhi, nếu không ngươi thuận tiện tuyên bố ta là ngươi đệ thập vị phu quân hảo, cái này con số khá tốt, ta rất thích. Hôn độn một chút cũng chưa để ý vừa rồi bị vương tử ghét bỏ đẩy ra, lại thấu đi lên nói đến. Đúng vậy, thuận tiện tuyên bố là đệ thập nhất vị phu quân đi, cái này con số càng tốt, ta cũng rất thích. Đào Ngột mặt không đỏ tâm không nhảy cũng đề nghị. Có ngươi chuyện gì nhi a? Ngươi không đi theo Lãnh Thương làm việc cả ngày hướng nơi này thấu cái gì đâu, còn muốn hay không gương mặt kia. Hôn độn hừ một tiếng, hắn ở hắn tức phụ nhi nói chính sự, ai làm hắn lúc này xen miệng. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ hảo đi nơi nào sao? Cả ngày ăn vạ nơi này, ngươi đương nơi này là địa bàn của ngươi sao? Đào Ngột trả lời lại một cách niệm ai, một chút cũng chưa cấp lẫn nhau lưu mặt mũi, dù sao đối lẫn nhau tính nết hiểu tận gốc dễ nhi, muốn nói lên thể diện đó là thứ gì? Có thể ăn sao? Có thứ đồ kia là có thể đuổi tới vương tử sao? Hôn độn nhìn Đào Ngột, nheo nheo mắt, không biết là bị khí tới rồi. Vẫn là bỗng nhiên nghĩ tới sự tình gì, Đào Ngột chỉ lao thần khắp nơi ngồi, làm lơ hỗn độn như suy tư gì ánh mắt. Lại thấy hỗn độn bỗng nhiên cắt qua ngón tay, một chuôi huyết châu bay vào không trung, hỗn độn đôi tay bấm tay niệm thần chú, lại thấy kia huyết châu ở không trung biến hóa hình dạng, mấy người nhìn, nháy mắt minh bạch Đào Ngột muốn làm cái gì, trong lòng đều nghĩ tới ngăn cản, nhưng là ý niệm mới vừa khởi liền từ bỏ. Thức mau. Lại thấy hỗn độn đem kia biến thành phù văn huyết châu đánh tiến vương tử giữa mày, đây là linh thú bản mạng khế ước, đáng tiếc tới rồi vương tử nơi này chú định sẽ chuyển biến thành huyết khế. Khế ước lực lượng ở hai người chi gian triển khai, vương tử không quen thuộc như vậy khế ước, bởi vậy so sánh với những người khác tới nói, nàng là cuối cùng một cái phản ứng lại đây người. Mà lúc này khế ước đã dừng không được tới, vương tử chỉ phải tập trung tinh lực tiêu hóa hỗn độn sở mang đến linh lực, sau một lúc lâu. Chờ hai người chi gian khế ước sau khi kết thúc, hỗn độn nhìn nhìn nhắm mắt lại vương tử, lại nhìn về phía Đào Ngột, cười thực khoe ra, chỉ nghe hắn nói, không sai, phía trước là không lý do an vạ nơi này, hiện tại sao, nhà ta tức phụ nhi ở nơi nào ta liền ở nơi nào, ngươi quản được sao? Đào Ngột nhìn hỗn độn nói gương mặt kia, này rõ ràng là trần trụi kéo cừu hận. Lại thấy Đào Ngột đứng dậy, câu môi cười cười, khinh thường bộ dáng, giống như ở khiêu khích giống nhau. Lại thấy Đào Ngột đống nhiên cũng cắt qua chính mình ngón tay, dùng đồng dạng phương pháp đem khế ước huyết phụ đánh vào vương tử giữa mày. Vương tử mới vừa rồi hỗn độn năng lượng còn không có luyện hóa, một khắc cổ cường đại khế ước lại theo nhau mà đến, vương tử giữa mày hơi nhíu mi, không kịp tự hỏi vì cái gì Đào Ngột cũng có thể chạy tới khế ước sự tình, ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, luyện hóa trong cơ thể hai cổ hùng hậu lực lượng. Vương tử tự lần trước thăng cấp lúc sau. Tu vi ổn định ở thiên thần kỳ tầng 3, nàng vốn tưởng rằng muốn lại lần nữa thăng cấp nói yêu cầu thật lâu thời gian, lại không nghĩ rằng khế ước hỗn độn cùng Đào Ngột lúc sau thăng cấp lại một lần tiến đến. Nhưng rốt cuộc là tiếp cận thiên thần kỳ đỉnh núi, thực mau liền đăng đỉnh tu chân quy tắc nội tối cao phong, thăng cấp so trước kia đơn giản nhiều, mọi người cũng biết vương tử lúc này đầy thăng cấp tới đột nhiên, nhưng cần thiết thận trọng, một sửa phía trước nhẹ nhàng bầu không khí. Thân hình chợt lóe từng người tản ra cấp vương tử hộ pháp. Vương tử còn lại là đắm chìm ở tu luyện bên trong, kiên nhẫn dẫn đường linh lực một lần đánh sâu vào thượng đan điền. Không biết qua bao lâu, đương vương tử cảnh giới buông lòng khi, chỉ nghe thần thức trung truyền đến nhỏ bé chấn động, nhưng cũng đủ khiến cho vương tử chú ý, lại thấy đầu tiên biến hóa thần thức, kia vô số phiến vũng nước có nối thành một mảnh xu thế, vô biên vô hạn, diện tích rộng lớn vô ngần, vương tử bỗng nhiên liền suy nghĩ. Nàng tu vi đã tới gần tối cao, mà thần thức lại giống như vĩnh viễn không có cuối, quá, tu hành lộ, vĩnh viễn đều là thiên ngoại hữu thiên. Vương tử cảnh giới một chút bò lên, so sánh với trước kia tới nói sắc thật chậm chút, nhưng là so sánh với đồng tu vì mặt khác tu sĩ tới nói, vương tử này đã tuyệt vô cận hữu tốc độ, chỉ thấy vương tử tu vi vẫn luôn bò lên tới rồi thiên thần kỳ 5 tầng, liền không còn có thể tiếp tục hướng về phía trước tác dụng chậm. Vương tử rất rõ ràng, này cuối cùng một đạo khảm, lần này là vượt bất quá đi. Nhưng mà ở vương tử thăng cấp sau khi chấm dứt, nàng khế ước thú nhóm mới bắt đầu điên cuồng thăng cấp, thiên thần kỳ nội thăng cấp phản hồi khế ước chi lực là thật lớn, không nói đến thanh long cùng kỳ những người này, mặt khác tại đẳng cấp nội linh thú đều cảnh giới đều có đại biên độ bỏ lên, hắc tử bởi vì có được bích tinh thảo cùng rất nhiều thiên địa linh căn cộng đồng luyện liền thân thể. Ở trọng sinh chi ra liền nghịch thiên thăng cấp tới rồi thập giai ly cảnh, trải qua vài lần liên tục thăng cấp, lúc này đây càng là tiến vào 21 giai ly cảnh. Mộng Yểm tiến vào nhị thập ngũ giai ly cảnh, cùng lần trước giống nhau, trực tiếp nhảy 5 cái trình tự. Như vậy đáng sợ thăng cấp, chỉ sợ là cái này giai đoạn linh thú đều sẽ không có đi. Hạn Bạt tiến vào 27 giai ly cảnh, Tam Mục Linh Hồ tiến vào nhị thập cửu giai ly cảnh, Huyễn Ảnh tiến vào thập ngũ giai ly cảnh, Khiếu Nguyệt tiến vào 37 giai trưởng thần cảnh, Cung Điểu tiến vào nhị thập tam giai trưởng thần cảnh, hai điều Ứng Long tiến vào 39 giai trưởng thần cảnh, Kim Sĩ Đại Bằng tiến vào 33 giai trưởng thần cảnh, Tuyết Phong tiến vào tứ thập ngũ giai trưởng thần cảnh, Lam Khê cửu hồn dương thành công đột phá trưởng thần cảnh, tiến vào nhị giai phá thiên cảnh. Cơ Giới Thu tiến vào tứ thập nhị giai phá thiên cảnh, Thiên Huyết Điểu tiến vào tứ thập ngũ giai trưởng thần cảnh, Bách Biến Thải Ma Điệp tấn 31 giai trưởng thần cảnh, Hắc Thủy Giao tiến vào nhị thập cửu giai phá thiên cảnh. Do dự tư chất hạn chế, Tư Mã Thú tu vi vẫn cứ là hoàng âm nhị giai, không có thể thăng cấp, mà khác linh thú đều là đại biên độ thăng cấp, bởi vì cùng vương tử khế ước quan hệ, làm không ít linh thú đều đột phá huyết mạch hạn chế. Đây là làm vô số linh thú đều vui mừng khôn xiết sự tình. Mà lúc này vương tử, linh lực thăng cấp sau khi kết thúc, cổ xưa đồ đằng ở vương tử dưới thân bỗng nhiên xuất hiện, làm cho cả thăng cấp đều biến dị thường trang nghiêm lên, đồ đằng chiến vu tầng 3, đồ đằng chiến vu tầng 4. Mà chịu vương tử ảnh hưởng, Long Kỵ quân đoàn vu thuật cũng tập thể thăng cấp, tiến vào đồng giáp chiến vu tầng 2. Mà ở vương tử mở to mắt sau, mọi người còn không có tới kịp cùng vương tử chúc mừng. Liền thấy vương tử thân hình chợt lóe, dùng cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bay vút mà đi, kia tốc độ quá nhanh, thực sự làm mọi người có chút không phản ứng lại đây. Ầm vang, đỉnh đầu vang lên thành phiến sấm rền thanh, mọi người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thế nhưng là lôi kiếp. Lúc này sẽ là ai muốn độ kiếp? Hơn nữa nhìn kia từng mảnh lôi vân, thế nhưng còn không phải một cái. Như thế hiếm lạ, mọi người đi theo vương tử phía sau tiến đến. Lại thấy vương tử bỗng nhiên triệu hồi ra một đám người, mà ở những người đó sau khi xuất hiện, không trung phía trên lôi vân bỗng nhiên động tĩnh biến lớn hơn nữa, mọi người ngưng thần nhìn lại, lại là Long Kỵ quân đoàn, tức khắc hiểu rõ, không nghĩ tới Long Kỵ quân đoàn tự giải khai trên người vu thuật lúc sau, tu vi đã tới rồi độ kiếp phi thăng trình độ. Nay cảnh quan nhưng thật ra xưa nay chưa từng có tráng lệ, có ai gặp qua mấy chục người cùng nhau độ kiếp sao? Mọi người trong lòng không khỏi tưởng, này nếu là Long Kỵ quân đoàn 99 người đồng thời độ kiếp, không biết có thể hay không san bằng lãnh thương này cây cảnh thiên đại lục. Vương tử đem Long Kỵ quân đoàn thả ra, lúc này đây bởi vì nàng thăng cấp lực lượng quá lớn, Long Kỵ quân đoàn vốn dĩ liền không sai biệt lắm tu vi thế nhưng đồng thời đột phá độ kiếp kỳ 6 tầng. Đây là nàng trước đó không có chuẩn bị quá, 99 người độ kiếp quá đáng sợ, nàng lo lắng gặp ra ngoài ý muốn. Lại thấy Long Kỵ binh lính chính mình đi tìm địa phương độ kiếp, vương tử cũng không thể lại đi phía trước dựa, chỉ lo lắng sốt ruột nhìn trên bầu trời càng tụ càng lớn lôi vân. 99 người đồng thời độ kiếp, xác thật tiền vô cổ nhân, chỉ sợ cũng hậu vô lai giả. Thanh Long cảm thán nói, này có thể hay không cấp lãnh thương địa phương chém thành phế tích a? Liên Sinh hơi sợ nói, 99 người lôi kiếp a, bọn họ muốn hay không lại lóe lên xa một chút a? Hẳn là sẽ không có việc gì. Bọn họ thân thể xa xa so bất luận kẻ nào đều cường, có lẽ đều không thua gì một cái trưởng thần cảnh linh thú. Cung Ký nói, sờ sờ vương tử đầu, muốn cho nàng không cần như vậy lo lắng, tuy rằng Long Kỵ binh lính đã giải trừ vũ trú, nhưng là bọn họ thân thể trải qua vô số lần tiến hóa, làm một nhân loại thân thể, bọn họ hoàn toàn tới rồi nghịch thiên trình độ, thừa nhận như vậy lôi kiếp hẳn là không nói chơi. Hy vọng như thế. Vương tử gật đầu. Ánh mắt nhìn nơi xa sắp nên đón lôi kiếp Long Kỵ binh lính, là nàng suy xét không chu toàn, hẳn là sớm chút làm cho bọn họ phân tán khai. Lớn như vậy động tĩnh, cây cảnh thiên đại lục người cùng linh thú đương nhiên đã sớm phát hiện, linh thú sôi nổi buôn đảo, có thể trốn rất xa trốn rất xa, nếu như bị kia lôi kiếp quét đến một đinh điểm, nhất định cha đều thừa không dưới, cũng có không ít cao giai linh thú tiến đến quan khán, lớn như vậy động tĩnh đương nhiên đem lãnh thương cũng đưa tới. Xong việc ta sẽ đem nơi này khôi phục thành nguyên lai nhưng bộ dáng. Vương tử thấy lãnh thương lại đây, tức khắc cảm thấy chính mình quá đem nơi này đường chính mình ra, thật mau đem nơi này lăn lộn hoàn toàn thay đổi. Không sao. Lãnh thương lại chỉ nhìn nơi xa, nhàn nhạt nói, thanh âm ở quần cuộn sấm rền trong tiếng vẫn như cũ trầm ổn truyền vào vương tử lỗ thai. Lôi kiếp hấp thụ thời gian rất dài, cũng cho Long Kỵ quân đoàn chuẩn bị thời gian, đồng nhiên. 99 người lôi kiếp lần lượt đánh xuống, xa xa nhìn lại, mấy ngày liền tia chớp, chấn người màng thai phát đau tiếng sớm, vốn dĩ sáng trưng thiên bỗng nhiên biến hôn trầm trầm, trừ bỏ trên bầu trời lôi kiếp khiếp người ánh sáng tím lại vô mặt khác ánh sáng, trong thiên địa thiên uy tràn ngập, dọa cây cảnh thiên đại lục linh thú run bần bật. Quả nhiên như cùng kỳ theo như lời, long kỵ binh lính thân thể rất cường hãn, thế cho nên cơ hồ là thực nhẹ nhàng nhớ kỹ trước lưỡng đạo lôi kiếp, nhưng mà đạo thứ ba lôi kiếp xong việc, rất nhiều người đã ra chóc thịt bong, tuy rằng như vậy đau đớn đối với long kỵ binh lính tới nói có lẽ không tính cái gì, bởi vì ở trước kia tiến hóa chung càng đáng sợ bọn họ đều nếm thử quá, chỉ cần kia trái tim còn ở nhảy, bọn họ sẽ không phải chết. Mà xem ở người khác trong mắt lại là thiếu thịt mơ hồ, không nỡ nhìn thẳng, trên mặt đất cũng bị lôi kiếp quanh một mảnh cháy đen, vương tử trơ mắt nhìn bọn họ thừa nhận rồi năm đạo lôi kiếp, nhưng mỗi người trên người đều đã lộ ra sâm sâm bạch cốt, vương tử tâm cũng nắm ở cùng nhau, nói không nên lời lo lắng. Tuy rằng nàng cho long kỵ binh lính không ít pháp khí, nhưng là kia căn bản căng không được nhiều thời gian dài, hiện tại đã là hoàn toàn dựa bọn họ thân thể thừa nhận lôi kiếp. Đạo thứ 6 lôi kiếp đánh xuống xong việc, cơ hồ là cùng nhau bổ vào vương tử trong lòng. Long kỵ binh lính một đường cùng nàng đi đến hiện tại, nhìn đến bọn họ như vậy thống khổ thừa nhận lôi kiếp, vương tử hận không thể hiện tại liền đi che ở bọn họ trước người. Chính là nàng không có phân thân chi thuật, cựu chuyển trận bàn có thể luyện hóa lôi kiếp, chính là như thế nào có thể chiếu cố được nhiều người như vậy. Vương tử nhìn về phía Tây Võ, chính là kia huyết nhục mơ hồ thân ảnh đã phân biệt không ra ai là ai, thật vất vả nhịn qua đạo thứ 6 lôi kiếp, vương tử lòng nóng như lửa đốt. Nàng cũng không cảm thấy 99 người có thể thuận lợi đỉnh đến cửu trọng lôi kiếp toàn bộ kết thúc, mà nàng không muốn bất luận cái gì một người có việc. Là nàng giải trừ bọn họ vũ trú, là nàng làm cho bọn họ lại lần nữa tu hành, nếu bởi vậy làm người nào đó bỏ mạng tại đây, nàng là sẽ không tha thứ chính mình. Tin tưởng bọn họ có thể. Cùng kỳ bỗng nhiên bắt lấy vương tử tay nói, những người khác cũng như mày, kỳ thật mấy người đều biết vương tử hiện tại thực lo lắng. Long kỵ binh lính độ kiếp sắc thật không dung lạc quan, chính là bọn họ càng lo lắng vương tử xúc động đi chắn lôi kiếp, chắn một người hai người chính là không thành vấn đề, nhưng đây là 99 người. Bọn họ sao có thể làm vương tử đi mạo hiểm? Vương tử nhìn cùng kỳ bắt lấy tay nàng, nàng biết bọn họ sẽ không hy vọng nàng đi, nàng đã ở dùng hết sức lực làm chính mình bình tĩnh, nàng sẽ không làm chính mình xúc động, nàng trong óc vẫn luôn ở cao tốc vận chuyển. Nàng ngẫm lại ra có thể cứu mọi người biện pháp. Vương tử trầm mặc nhìn trên bầu trời lôi vân, nàng cùng lôi kiếp không xa lạ, đỡ tiên kiếp cùng đồ ma kiếp nàng đều trải qua qua, nàng cũng không tin chính mình nghĩ không ra chinh phục lúc này đây số lượng khổng lồ lôi kiếp. Chính là ở đạo thứ 7 lôi kiếp đánh xuống thời điểm, vương tử nhìn những cái đó cơ hồ bỏ không đứng dậy bóng người, cùng lòng kỵ binh lính khế ước chợt đoạn chợt tục, trong lòng run lên, nàng không thể lại chờ đợi. Chờ đến đạo thứ 8 lôi kiếp, bọn họ thật sự sẽ chết. Ta có biện pháp làm cho bọn họ vượt qua lôi kiếp, ta bảo đảm ta sẽ không có việc gì, buông ta ra. Vương tử cấp bách nói, tưởng từ cùng kỳ trong tay tránh thoát ra tới, nhưng là cùng kỳ chảo thực khẩn, một bộ không có khả năng buông ra biểu tình, mà cùng kỳ ánh mắt cũng thực công trầm. Vương tử để ý long kỵ quân đoàn, nhưng là nàng để ý quá nàng chính mình sao? Để ý quá bọn họ sao? Này rõ ràng là đi chịu chết, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn sao. Những người khác sắc mặt cũng thật không tốt, vương tử quyết định cấp hiển nhiên xúc phạm nhiều người tức giận. Tiểu công chúa, ngươi có biện pháp nào? Ngươi có thể bảo đảm ngươi sẽ an toàn trở về sao? Cửu U bắt lấy vương tử bả vai, cùng với nói hắn đang hỏi, không bằng nói hắn ở chất vấn, mắt đỏ chung mang theo chưa từng có quá không vui, long kỵ quân đoàn chết sạch hắn đều sẽ không để ý. Nhưng hắn cũng không cho rằng vương tử có thể thừa nhận lớn như vậy quy mô lôi kiếp, này đó lôi kiếp thêm lên so đổ ma kiếp vẫn là đáng sợ mấy chục lần, vương tử làm như vậy quyết định quả thực là ở cầm đao tử thọc hắn tâm. Cửu U, chính là ta vương tử đương nhiên cảm nhận được Cửu U tức giận, nàng biết nàng vẫn là xúc động, chính là làm nàng nhìn lòng kỵ binh lính bởi vậy mà chết, nàng cũng làm không đến. Chính là ngươi tưởng cứu bọn họ. Cửu U thế vương tử nói ra lúc sau nói, chính là cặp kia mắt đỏ lại bỗng nhiên biến rất nguy hiểm, hắn có thể cùng dung túng vương tử, chính là sẽ không cho phép nàng lặp đi lặp lại nhiều lần lấy nàng sinh mệnh nói giỡn. Lại thấy Cửu U bỗng nhiên hôn lên vương tử môi, hẳn là cắn xé, chỉ nháy mắt liền nếm tới rồi mùi máu tươi. Vương tử nhìn Cửu U, cầm quyền, nàng không thể làm Cửu U thất vọng, không thể. Thật sự không đi cứu Long Kỵ binh lính sao? Tiểu công chúa, ta đã chịu được ngươi thích như vậy nhiều người, trừ cái này ra, không cần lại phân tâm, ngươi mệnh là của ta, là chúng ta, không cần tùy tiện vì người khác mạo hiểm. Cửu U liếm liếm vương tử bị rảo phá môi, cái chán chống vương tử, ngữ khí là vương tử nghe qua nhất nghiêm khắc một lần. Vương tử biết, lúc này đây là thật sự làm Cửu U sinh khí, nàng đang muốn nói nàng không đi, lại thấy Cửu U đông nhiên buông ra nàng, thân hình cũng đông nhiên biến mất ở tại chỗ. Vương tử hung hăng sửng sốt, trước mắt chỉ có màu tím điện quang, nơi nào còn có Cửu U thân ảnh. Chỉ trong nháy mắt, vương tử trong lòng trầm xuống, xoay người hướng phương xa nhìn lại. Mà ở kia vô biên vô hạn lôi vân dưới, một người ngẩng đầu đứng thẳng, đôi tay hỏa viên, một cái thật lớn huyết sắc năng lượng cầu ở trong tay hắn xuất hiện, hơn nữa chậm rãi hướng bốn phía kéo dài mà đi, thẳng đến đem 99 cái Long Kỵ binh lính đều bao phủ ở bên trong, mà người nọ trừ bỏ Cửu U còn ai vào đây? Cửu U. Vương tử thất thanh hô, thống khổ nhìn lôi vân dưới Cửu U, chỉnh trái tim giống như muốn nhảy ra giống nhau, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Hắn không cho nàng đi, nhưng hắn đi. Vì cái gì? Nếu muốn cho hắn mạo hiểm, nàng tình nguyện lựa chọn không cứu Long Kỵ quân đoàn. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình đây là báo ứng. Hiện tại loại này cơ hồ hít thở không thông cảm thụ, chính là Cửu U vừa rồi cảm giác đi. Ngươi trở về. Người ngoài tham dự càng nhiều lôi kiếp trừng phạt liền càng hung mãnh, ngươi không biết sao. Nếu ngươi không đi Cửu U có lẽ có thể khiêng đến qua đi, ngươi nếu là đi. Cửu U bởi vậy phân tâm, ngươi tưởng cùng Cửu U tuẫn tình sao? Sau đó chúng ta đều đi theo ngươi tuẫn tình. Cung Kỳ ôm hồi tưởng tiến lên vương tử, thô thanh nói, ánh mắt nặng nề nhìn Cửu U, Cửu U có thể làm được tình trạng này. Hán phục. Chính là Cửu U, ta sai rồi ta không đi, Cửu U. Vương tử ở cùng Kỳ trong tay giãy giụa, chưa từng có như vậy hối hận quá, cơ hồ mất khống chế hô, ánh mắt không ngừng du tẩu ở Cửu U cùng mệt vượng chi gian. Chưa từng có như vậy sợ hãi quá, bởi vì có Cửu U gia nhập, như vậy khiêu khích làm thiên uy gì tồn. Đạo thứ 8 lôi vân càng thêm đáng sợ ấp ủ, vương tử lau một phen nước mắt, kia nước mắt chặn nàng tầm mắt, Cửu U nếu là bởi vậy bỏ mạng, nàng cũng không có khả năng tồn tại, không có Cửu U, nàng cũng sẽ không sống, sẽ không. Tiểu nha đầu ngươi bình tĩnh một chút, Cửu U sẽ không bỏ được ném xuống ngươi, hắn sẽ tồn tại trở về. Ngươi không cần như vậy, đừng làm hắn phân tâm hảo sao. Thao thiết gắt gao bắt lấy vương tử bả vai quát, trợ giúp cùng Kỳ ngăn lại nàng giãy giụa. Hiện tại ai đều không dễ chịu, ai đều rõ ràng Cửu U đối vương tử ý nghĩa, chính là bọn họ chung quy so vương tử bình tĩnh, biết Cửu U sẽ không thật sự làm bỏ mệnh sự tình. Hắn luyến tiếp ném xuống vương tử một người, chỉ cần vương tử ở, hắn liền sẽ không đi địa phương khác, bao gồm chết, hắn sẽ không. Ta. Có lẽ là thao thiết thanh âm giống vào vương tử trong lòng, vương tử ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung nhìn thao thiết, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, mềm mại ngã xuống ở sau người cùng Kỳ trong lòng ngực, nói cái gì đều nói không nên lời, rốt cuộc can tĩnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu U, tâm hào đau, đau mau không cảm giác, nhưng nàng liền hối hận đường sống đều không có. Cùng Kỳ ôm vương tử, thấy nàng rốt cuộc không hề khóc nháo, cũng nhìn về phía Cửu U. Trong lòng cầu nguyện Cửu U ngàn vạn có khác sự, bởi vì như vậy kết quả vương tử nhất định chịu không nổi. Đạo thứ 8 lôi kiếp nguyên ngưỡng xong, 99 nói bắt trọng lôi kiếp mang theo không tiền khoáng hậu thiên uy đột nhiên đánh xuống. Kể hết bổ vào Cửu U kia đỏ như máu kết giới thượng, màu tím hàng rào điện len lỏi ở kia tỷ tỷ thượng, dư uy không giảm đồng thời hướng Cửu U trên người bước đi. Vương tử nắm chặt song quyền, lòng bàn tay trung huyết nhục mơ hồ. Lại nỗ lực chính đại đôi mắt nhìn Cửu U, không cần có việc, không cần có việc. Vương tử ở trong lòng không ngừng lặp lại. Mà lúc này, lại thấy kia đỏ như máu kết giới bỗng nhiên rách nát. Cửu U thon dài thân hình ở rất xa không trung hơi hơi chấn động, vương tử tâm cũng đi theo chấn động, nhưng khoảng cách quá xa nàng nhìn không tới Cửu U tình huống. Vương tử cắn môi, nước mắt không ngừng lưu. Làm ta đi hảo sao, làm ta đi vương tử không có dây rua, lại khẩn cầu giống nhau nói. Chủ nhân của ta, ngươi thật nhẫn tâm. Cung Kỳ ở vương tử bên tai nói, hắn chưa bao giờ nguyện ý suy nghĩ hắn cùng Cửu U chi gian chênh lệch, nhưng xác thật là có. Vương tử ái mỗi người đều là thật sự, cũng nguyên nhân chính là vì như thế ở ái riêng người nào đó khi, loại này chênh lệch liền sẽ hiện ra. Hắn không thích như vậy chênh lệch. Cung Kỳ buông ra vương tử, đem nàng ấn tiến thao thiết trong lòng ngực, thân hình chợt lóe, thế nhưng cũng nháy mắt xuất hiện ở Lôi Vân dưới, cùng Cửu U sóng vai mà đứng. Ngươi thế nào? Cung Kỳ nhíu mày nhìn Cửu U, trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng như vậy lôi kiếp, hắn không có khả năng không có việc gì. Sao ngươi lại tới đây? Cửu U lãnh đạm hỏi, có lẽ là bởi vì pháp thuật còn không có tan đi, cả người biến thực xa cách. Giám sát ngươi, sợ ngươi liền như vậy đã chết. Cung Kỳ nói, Cửu U cong cong môi, ánh mắt chiều vương tử địa phương nhìn nhìn, chết. Có tiểu công chúa ở, cái này tự vĩnh viễn đều sẽ không theo hắn có quan hệ. Cung Kỳ. Vương tử kêu lên, căn bản không kịp ngăn trở Cung Kỳ liền đi. Không cần lại đi qua. Vương tử tránh thoát thao thiết ôm ấp, mở ra hai tay chống đỡ mọi người, thân thể run rẩy, nhưng nàng biết chính mình hiện tại cần thiết bình tĩnh. Cửu U cùng Cung Kỳ đều đã ở vào trong lúc nguy hiểm, nếu là nàng lại hồ nháo, trận này nguy hiểm sẽ càng đáng sợ, thêm một cái người lôi kiếp trừng phạt liền sẽ trọng một trọng, nếu bọn họ đều đi, nàng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là bộ dáng gì. Vậy ngươi còn đi sao? Thanh Long thở dài, bởi vì vương tử, bọn họ những người này thế nhưng sẽ lựa chọn cùng đối mặt nguy hiểm. Không đi, chúng ta đều không đi, Cửu U cùng Cung Kỳ cũng sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ. Vương tử nói, ánh mắt nhìn về phía Cửu U cùng Cung Kỳ, đạo thứ 9 lôi kiếp đang ở ấp ủ, thiên uy càng thêm cường thịnh, nàng nhìn Cửu U cùng Cung Kỳ lại lần nữa bày ra kết giới, Cung Kỳ phía sau xuất hiện cái kia thật lớn bóng dáng, trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình, tin tưởng Cửu U, tin tưởng Cung Kỳ, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, liền tính là vì nàng, cũng sẽ không. Vệ tử khiêm duỗi tay ôm vương tử. Vương tử như là tìm được rồi tinh thần ký thác giống nhau, gắt gao bắt lấy vệ tử khiêm cánh tay, đạo thứ 9 lôi kiếp hấp thụ thời gian ngoại ý muốn trường, kia khủng bố thiên uy tràn ngập mở ra, làm rất nhiều cao giai linh thú đều trốn rất xa. Sau một lúc lâu, có lẽ thời gian cũng không trường, nhưng ở mấy người trong lòng giống như qua một thế kỷ giống nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc, ầm ầm ầm. 99 nói mấy ngày liền lôi kiếp, kết thành thiên la địa vong giống nhau nhô lên cao trụt xuống, ở tổng người cao cao nhắc tới trong lòng bổ vào Cửu U cùng Cung Kỳ kết giới thượng, bị suy yếu một bộ phận lôi kiếp vẫn còn không lưu tình bổ vào Long Kỵ binh lính trên người. Cửu U cùng Cung Kỳ kết giới rách nát lúc sau, lôi điện thật lâu không tiêu tan, vương tử bức thiết muốn biết Cửu U cùng Cung Kỳ thế nào, thấy lôi vân dần dần tan đi, không trung cũng xuất hiện sáng sủa nhan sắc, lôi vân lúc sau cam lộ chậm rãi rơi xuống. Vương tử lại là phi thân nhảy lên, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ bổ nhào vào Cửu U trước mặt, cắn môi xem hắn, tới rồi trước mặt hắn liền lại không dám di động mảy may, thẳng đến nhìn đến Cửu U trên mặt chậm rãi tràn ra cười, mới ôm chặt Cửu U, nước mắt mãnh liệt chảy xuống. Ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì. Cửu U ta nghe lời, về sau nghe ngươi lời nói, ta thề, ta sẽ vĩnh viễn nghe ngươi lời nói, ngươi không cần lại làm ta sợ. Vương tử khóc lóc nói. Hai đời làm người đều chưa từng như vậy mất khống chế quá, nàng là thật sự sợ hãi. Đây chính là ngươi nói. Cửu U sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, duỗi tay ôm lấy vương tử, nhìn đến vương tử khóc như vậy thương tâm, phía trước cái gì tính tình đều không có. Đối là ta nói. Vương tử ở Cửu U trong lòng ngực manh gật đầu. Chủ nhân của ta, ngươi liền không quan tâm ta sao? Cung Kỳ thanh âm ở vương tử phía sau vang lên, trong lòng trong miệng đều hế ẩm. Vương tử ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo nước mắt, xoay người ôm Cung Kỳ, chỉ nghe nàng nói, ta về sau đều sẽ nghe các ngươi nói, các ngươi ai đều không được làm như vậy nguy hiểm sự tình. Chương 113 chế định kế hoạch, thiễn đi hạ mẫu. Vương tử bụng mặt, dùng thời gian rất lâu mới bình phục vừa rồi sợ hãi, tim đập dần dần khôi phục vững vàng, cam lộ giáng xuống lúc sau Long Kỵ quân đoàn sở hữu binh lính đều thuận lợi thăng cấp, tiến vào địa nguyên kỳ. Nhưng mà vương tử trong đầu lại không ngừng hồi phong Cửu U một mình đứng ở mấy ngày liền lôi kiếp hạ khi cảnh tượng. Nàng là thật sự sợ hãi, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ có mất đi bọn họ bất luận cái gì một người thời điểm. Vì thế nàng tình nguyện làm chính mình biến thành một tay che trời người, nàng không phải quyền lợi cùng bành trướng người, nàng chỉ là muốn cho chính mình biến cũng đủ cường đại, có cũng đủ năng lực bảo hộ mỗi người. Nhưng mà nàng lại xem nhẹ. Ở cái này trong quá trình bọn họ sẽ như thế nào vì nàng lo lắng hãi hùng, ở bọn họ trong lòng, có lẽ càng hy vọng thừa nhận này hết thể chính là bọn họ đi, như vậy hít thở không thông giống nhau đau đớn, có phải hay không đối với bọn họ tới nói đã là bình thường như ăn cơm. Mấy người nhìn vương tử, biết Cửu U lần này đem nàng dọa tàn nhẫn, tuy rằng trong lòng thực không đành lòng, nhưng là nếu có thể làm vương tử có càng nhiều bảo hộ chính mình ý thức, cho nàng một lần giáo huấn cũng hảo. Tiểu công chúa, không cần như vậy, là ta dọa đến ngươi, về sau sẽ không. Sau một lúc lâu, Cửu U đem vương tử ôm tiến trong lòng ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là một chút cũng chưa ảnh hưởng hắn khí độ. Ở kia lược hiện tái nhợt liền thượng, cặp kia mắt đỏ hiện càng hạ thâm trầm cùng thân bí. Phùng vương tử mặt tả hữu nhìn xem, đau lòng nhìn vương tử khóc hồng đôi mắt, nhà hắn tiểu công chúa chưa từng có như vậy đã khóc, tuy rằng đạt tới mục đích, nhưng đau lòng vẫn là hắn. Ân, ta có phải hay không quá không ngoan? Vương tử duỗi tay ôm Cửu U, dầu dĩ hỏi, thanh âm kia nghe vào mọi người trong thai lại là ngoài ý muốn ủy khuất, không khỏi càng thêm đau lòng, nếu không xem Cửu U hiện tại ôm nàng, như vậy yếu ớt vương tử, chỉ sợ đều tưởng ôm tiến chính mình trong lòng ngược đi. Không. Tiểu công chúa thức ngoan. Đại đa số dưới tình huống vẫn là thức ngoan. Cửu U theo bản năng nói, bởi vì ủy khuất khuất vương tử làm hắn tưởng vô điều kiện đáp ứng nàng sở hữu yêu cầu, đem nàng muốn toàn bộ đều đôi tay phủng ở nàng trước mặt, nhưng thoáng bình tĩnh sau vẫn là bổ sung một câu, có chút thời điểm tùy hứng lên ai đều ngăn không được, nhưng này đó hắn sẽ không nói, chỉ cần vương tử biết bảo hộ chính mình, hắn cho phép nàng ngẫu nhiên không lý do tùy hứng. Vương tử ghé vào Cửu U trên vai, không nói gì, không biết suy nghĩ chút cái gì, như vậy lẳng lặng cân nhắc bộ dáng xem trong lòng mềm mại, không biết nàng sẽ cân nhắc ra cái gì, mới vừa rồi đau lòng đống nhiên liền nhiều vài phần buồn cười, hiện tại vương tử thật giống như nhận thức đến chính mình phạm sai lầm tiểu động vật, gai móng vuốt nghĩ cách lấy lòng chủ nhân, không nghĩ tới hiện tại bọn họ trong lòng đã sớm mềm thành một mảnh, căn bản không phải bọn họ ở trị vương tử, mà là vương tử ở trị bọn họ. Ta nghĩ tới. Sau một lúc lâu, vương tử đống nhiên thẳng nảy thân thể, nhìn Cửu U nói, mặc mâu thật sâu, giống như nháy mắt hiện lên rất nhiều đồ vật, nơi đó mặt cơ trí ám quang làm Cửu U không tự giác cười con khoe miệng, hắn tiểu công chúa, mỗi một cái bộ dáng đều làm hắn thích đến không được. Tiểu công chúa mời nói, Cửu U phối hợp nói, ta tính toán làm Long Kỵ quân đoàn đóng quân ma giới, giao từ liệt hảo tư tế chi phối, mặt khác sở hữu linh thú đưa về yêu giới. Vương tử từ Cửu U trên đùi xuống dưới, nhìn nhìn mọi người, đảo qua mới vừa rồi vẻ vải, thiên thấp thanh âm rõ ràng nói, xem mọi người đều tò mò bộ dáng. Vương tử dừng một chút mới tiếp tục nói. Long kỵ quân đoàn hiện giờ đã có năng lực độc lập làm việc, làm cho bọn họ làm ma giới một chi quân đội ta sẽ thực yên tâm. Hơn nữa bọn họ hiện giờ đã chính thức bắt đầu tu hành lộ, không thể vẫn luôn đi theo ta, nếu không đạo tâm không được tiến bộ, ta cần thiết cũng vì bọn họ suy xét đến. Đến nỗi mặt khác linh thú, vẫn là trở lại yêu giới hảo, nơi đó mới là càng thích hợp bọn họ địa phương, huống hồ. Nuôi quân ngàn ngày, tới rồi dùng bọn họ lúc. Tuy rằng này đó đã sớm nghĩ tới, nhưng là quyết định thực thi xác thật là bởi vì sự tình hôm nay, quyết định sự tình liền lập tức làm, nàng muốn phân rõ mọi người định vị, Cửu U nói rất đúng, nàng không có như vậy nhiều tâm tư đi chiếu cố như vậy nhiều người cảm thụ, nàng khế ước mọi người thời điểm đều nói qua. Sẽ cho bọn họ lớn nhất trình độ tự do. Tuy rằng quán thượng nàng như vậy cái chủ nhân, tới rồi kia một bước thật sự yêu cầu rất dài thời gian, nhưng nàng hiện tại quyết định bắt đầu rồi, bán ra này một bước, dư lại liền sẽ không xa. Người nghĩ kỹ rồi. Thanh Long hỏi, mọi người cũng không khỏi lẫn nhau xem một cái, này cũng không phải là cái tiểu quyết định, vương tử khế ước thú chưa từng có chân chính mặt thế quá. Lúc này đây nàng thật sự tính toán đem cái này đã sớm bắt đầu dệt vong giải đi ra ngoài sao. Đương nhiên, ta nghĩ kỹ rồi. Vương tử gật đầu, do dự không phải nàng tác phong, thấy mọi người còn có chút hoài nghi bộ dáng, vì thế lại nói, ta đã quyết định tìm ra lục giới chi trụ, ma giới cùng yêu giới đương nhiên muốn phóng ta chính mình người đi mới có thể yên tâm, vẫn là nói, các ngươi không đồng ý. Vương tử nghi hoặc nhìn mọi người, nàng làm như vậy quyết định không hảo sao. Đương nhiên sẽ không, chúng ta thực tán thành. Mọi người lúc này mới minh bạch vương tử nói nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ là có ý tứ gì, thao thiết không chút nghi ngờ nói, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới vương tử trong lời nói một khắc tầng ý tứ, không cấm lại hỏi, hiện tại tử vong chi mục, luân hồi thần thụ, bồ đề thụ còn không có tin tức, chẳng lẽ tiểu nha đầu ngươi đã có biện pháp có thể tìm được này tam dạng linh căn? Ta đã bắt được tử vong chi mục tâm huyết, là minh vương cho ta, hiện tại cũng chỉ dư lại luân hồi thần thụ cùng bồ đề thụ, ta tính toán. Tiến đến Phật môn cùng Tuệ Viễn sư phụ tìm hiểu, đến nỗi luân hồi thần thụ, ta tưởng cần thiết lại thăm quỷ giới. Vương Tử nói, ánh mắt Triều Minh Vương phòng nhìn nhìn, sự tình hôm nay phát sinh có điểm mau, từ ngày đó rời đi Minh Vương phòng sau liền vẫn luôn bị chuyện khác cuốn thân, hiện giờ rốt cuộc có rảnh, mới phát hiện Minh Vương không biết khi nào đã rời đi. Tuy rằng đã thói quen Minh Vương như vậy tới vô ảnh đi vô tung, nhưng là lúc này đây Vương Tử mạc danh có chút vướng bận, có lẽ là bởi vì ngày đó hai người chi gian nho nhỏ hiểu lầm, tuy rằng đặt ở bị nhân thân thượng không có gì, nhưng là Vương Tử tổng cảm thấy Minh Vương thực mẫn cảm, có thể hay không cho rằng nàng trách cứ hắn hành sự bất lực. Bất giác tưởng, có phải hay không nàng trong lúc vô tình lại phạm sai lầm. Minh Vương thế nhưng vô thanh vô tức bắt được tử vong chi mục tâm huyết. Hắn có nói tử vong chi mục ở nơi nào sao? Mấy người đều có chút ngoài ý muốn, Thanh Long Như suy tư gì hỏi, Minh Vương biết một ít bí mật cũng không hiếm lạ, rốt cuộc trong lịch sử rất nhiều chuyện có lẽ Minh Vương đều từng chính mắt chứng kiến quá, nhưng là tử vong chi mục cần thiết muốn ở tử khí nhất thịnh địa phương cắm rễ, trừ bỏ quỷ giới cùng u minh địa ngục, còn sẽ có chỗ nào? Hắn không có nói. Vương Tử lắc đầu. Ha ha, tiểu tử ngươi nói này đó là tới trưng cầu chúng ta đồng ý sao? Mộ Thiên Công không cấm cười nói, Vương Tử đây là đem lúc sau kế hoạch đều công đạo, xem nàng kia quần áo chờ đợi phê chuẩn bộ dáng, lại nghĩ đến Vương Tử khóc lóc theo chân bọn họ bảo đảm nhất định sẽ nghe lời khi bộ dáng, trong lòng không cấm mềm mại hóa khai. Đúng vậy, ta là ở trưng cầu các ngươi ý kiến. Vương Tử gật đầu. Tử vong chi mục tâm huyết nếu đã giải quyết, vậy kế hoạch mặt khác hai dạng, Long Kỵ quân đoàn cùng ngươi linh thú còn cần ngươi tự mình đưa đi an bài. Quỷ giới lần này không nên dòng trống khua chiêng đi, vẫn là trước thăm sáng tỏ tình huống lại đi, Phật môn liền hảo thuyết, tùy thời đều có thể đi. Vệ Tử Khiêm nghĩ nghĩ nói, ân, hỗn độn, ngươi có hay không đi qua Hoàng Tuyền chỗ sâu trong? Vương Tử gật đầu, lại bỗng nhiên nhớ tới hỏi. Không có. Hỗn độn nhún vai, lúc trước hắn là bị mấy người kia hợp lực chấn áp ở cầu lại hà hạ, nào có công phu đi tìm tòi bí mật Hoàng Tuyền rốt cuộc có chút thứ gì. Nhưng là thấy Vương Tử hỏi như vậy hơi chút ngẫm lại liền cũng biết nàng ý tứ, đồng nhiên cười cười tiếp tục nói, tức phụ nhi ngươi là hoài nghi kia luân hồi thần thụ ở Hoàng Tuyển chỗ sâu trong. Ta có thể trước giúp ngươi đi thăm dò đường. Vốn dĩ hẳn là ta cùng ngươi cùng đi, nhưng là xác thật là chính ngươi đi tương đối an toàn một chút, quá mấy ngày ta nhích người đi dàn xếp nhân mã, ngươi cũng chuẩn bị đi một chuyến, nhưng là nhất định phải cẩn thận, nếu là vào không được, nhất định phải kịp thời ra tới. Vương Tử nói, hỗn độn bản thể có thể tự do xuất nhập Hoàng Tuyền, lúc này thượng chỉ sợ cũng liền hắn một người có thể làm được, ngắn hạn nội nàng là không thể lại cùng vị sắc gặp mặt, làm hỗn độn một người đi xác thật là nhất thích hợp. Tuân mệnh, có tức phụ nhi chờ ta làm sao dám làm chính mình có việc. Hỗn độn cười, làm một cái khoa trương lĩnh mệnh thủ thế, nói có thể chỉ huy hắn làm việc người, từ xưa đến nay còn cũng chỉ có Vương Tử một người. Mặt khác, không có gì đi Vương Tử nghĩ, tựa hồ không có để sót sự tình. Vậy kế hoạch nhích người đi. Đao Ngột nói, mà hắn nói âm vừa mới rơi xuống, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn, giống như một cái bị xem nhẹ đã lâu người bỗng nhiên bị nhớ tới giống nhau. Đao Ngột nhướng mày, thừa nhận mọi người tầm mắt, kỳ thật hắn rất muốn nói có phải hay không bỗng nhiên đều phát hiện hắn anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng, chính là chịu đựng chưa nói. Ngươi chẳng lẽ không phải lãnh thương khế ước thu sao? Cuối cùng là Vương Tử thay thế đại gia hỏi ra lúc này nghi hoặc, xác thật, ở phía trước Vương Tử khế ước hỗn độn thời điểm, Đào Ngột bỗng nhiên cắm một chân, đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới, ngay cả Thanh Long mấy người cũng vẫn luôn cho rằng Đào Ngột là lãnh thương khế ước thu a. Đương nhiên không phải, ở hôm nay phía trước, ta chính là danh xứng với thực tự do chi thân, nhưng mà hiện tại sao, ta tự do chung kết ở trong tay ngươi. Hỗn độn cười, hắn đi theo lãnh thương lâu như vậy, nhiều lắm xem như bằng hữu quan hệ, vì lãnh thương làm việc cũng là vì hắn nguyện ý, hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình sẽ đem tự do đôi tay dâng tặng cấp một nhân loại. Đương nhiên, này chỉ là trước kia ý tưởng, mà hiện tại sao, hắn thực may mắn quyết định của chính mình làm ra kịp thời a. Vương Tử lười đến xem Đào Ngột kia một bộ tự đắc này nhạc bộ dáng, khắp nơi nhìn nhìn, lại đối mọi người nói, ta đi tìm mẫu thân nói chút sự tình. Mọi người gật đầu. Dù sao Vương tìm Hạ Tiêu Liên là ai đều không thể cản. Vương Tử ở Hạ Tiêu Liên phòng tìm được rồi nàng, mà phòng nội không chỉ Hạ Tiêu Liên một người, Nhạc Cửu cũng ở. Hai người mới vừa rồi không biết đang nói sự tình gì, thấy Vương Tử vào được, Hạ Tiêu Liên ôn nhu cười cười, nhìn Nhạc Cửu, vẫy tay làm Vương Tử ngồi xuống. Cửu Ú không có việc gì đi. Hạ Tiêu Liên một mở miệng liền hỏi nói, sự tình hôm nay nàng là chính mắt thấy, tuy rằng lúc này trên mặt cười ôn nhu, chính là trong lòng cái loại này vô lực cảm giác vẫn cứ ở, nàng đống nhiên liền tưởng, như vậy nguy hiểm Vương Tử chỉ sợ không phải lần đầu tiên đã trải qua, mà nàng cũng lần đầu tiên thấy kia mấy nam nhân đối Vương Tử dụng tâm, mới vừa rồi là Vương Tử bọn họ thế giới, nàng làm trưởng bối đương nhiên không hảo đi tham dự. Nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, mẫu thân không cần lo lắng. Vương Tử tận lực nhẹ nhàng nói, không nghĩ làm Hạ Tiêu Liên vì này đó nhọc lòng. Hảo! Hạ Tiêu Liên nơi nào sẽ không biết Vương Tử dụng ý, trên mặt chỉ là cười, trong lòng lại rất động dung, nàng rốt cuộc là bỏ lỡ nhà mình nữ nhi quá nhiều trưởng thành thời gian, tự nàng tỉnh lại lúc sau, tuy rằng biết kia mấy nam nhân mắt trông mong chờ Vương Tử, nhưng là nàng cũng rất muốn cùng nhà mình nữ nhi bồi dưỡng cảm tình. Chính là cho tới bây giờ nàng mới không thể không thừa nhận, nhà nàng bảo bối nữ nhi có chính mình ra, nàng lại nhọc lòng cũng không có khả năng đem nàng phụng ở trong tay mang ở trên người, nàng hiện tại tưởng cũng chỉ có, những người đó nhất định phải hảo hảo ái nàng bảo bối nữ nhi, nàng quá rõ ràng Vương Tử cố chấp, tuyệt đối dung không dưới hạt cát, nàng nhất không muốn nhìn đến chính là, Vương Tử bị nàng ái người thương tổn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cái này đương mẫu thân. Tựa hồ lo lắng có chút dư thừa, những người đó vì Vương Tử cái gì đều có thể làm, như thế nào sẽ bỏ được thương tổn nàng. Mẫu thân, quá hai ngày ta muốn đem Long Kỵ quân đoàn dàn xếp ở ma giới, cũng phải đi yêu giới một chuyến, ta muốn tìm ra lục giới chi trụ nơi, để ứng phó về sau sự tình, vừa mới tỉnh lại, ta không nghĩ làm ngài bôn ba, ngài nguyện ý đi ma giới sao? Vương Tử nói thẳng nói, nàng là không muốn Hạ Tiêu Liên cùng nàng cùng nhau đối mặt đủ loại nguy hiểm, đó là nàng lo lắng nhất sự tình, nàng nhận không nổi lại một lần mất đi mẫu thân, nàng cần thiết làm Hạ Tiêu Liên đại ở một cái an toàn địa phương, nghĩ tới nghĩ lui ma giới đó là nhất thích hợp, huống hồ ma giới cũng là bọn họ ra, nàng tưởng, Hạ Tiêu Liên hẳn là sẽ không bài xích. Ha ha, ngốc tiểu tử. Hạ Tiêu Liên cười sờ sờ Vương Tử gương mặt, đương nhiên biết Vương Tử là lo lắng nàng. Cao hứng chi với cũng đau lòng Vương Tử, đây là nàng tính cách, tuy rằng thiên hạ mẫu thân đều hy vọng chính mình hài tử có thể không muốn vô lự, nhưng là vì làm Vương Tử có thể sống sót, thật lâu trước kia, nàng liền cố tình bồi dưỡng Vương Tử vô vị tính cách, thật sự nhìn thấy như vậy phảng phất đau thương bất nhập Vương Tử, Hạ Tiêu Liên như thế nào có thể không đau lòng. Mẫu thân mới vừa rồi liền ở cùng Nhạc Cửu thương nghị, ngươi đã có đại sự muốn nội, ta liền đi trước Hoa Khê Cốc, ngươi yên tâm đó là. Mẫu thân sống thêm một lần, tất nhiên sẽ hảo hảo, không cho ngươi lo lắng, chờ ngươi sự tình kết thúc, mẫu thân chờ chúng ta người một nhà đoàn tụ. Hạ Tiêu Liên tiếp tục nói, nguyên lai ở Vương Tử tới phía trước cũng đã có tính toán, nàng không thể tham dự Vương Tử đỉnh đầu sự tình, nhưng cũng nhất định sẽ đem chính mình chiếu cố thỏa đáng, không cho Vương Tử lo lắng. Như vậy không thể tốt hơn, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về tìm ngươi. Vương Tử nhìn Nhạc Cửu. Thấy Nhạc Cửu nhẹ nhàng gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói, ma giới tuy rằng là cái hảo đi trừ, nhưng là mẫu thân ở vào vương cung trong vòng không ai tiêu khiển tất nhiên không vui. Hoa Khê Cốc sắc thật so ma giới thích hợp nhiều, cũng càng phương tiện mẫu thân điều dưỡng, huống chi, nàng thực tin tưởng Hoa Khê Cốc. Ha ha, hảo. Hạ Tiêu Liên cười gật đầu. Người bước tiếp theo, chính là muốn đi Phật môn. Lúc này, Nhạc Cửu thanh âm chậm rãi nhưng vang lên. Tùy tiện một câu đều là như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, màu xanh băng đồng tử sâu thẳm giống một mảnh vọng không đến cuối biển rộng, Vương Tử không có nói với hắn quá này đó, hắn liền đoán được. Đúng vậy. Vương Tử gật đầu. Ngươi có biết Phật môn ở nơi nào? Nhạc Cửu lại hỏi, linh hoạt kỳ hào hơi thở vẫn làm cho hắn giống như thế ngoại người, nói chuyện cũng là nhàn nhạt, nhưng thanh âm kia tổng hình như là huyền chuyển nhẹ nhàng âm phù, nhẹ nhàng nhảy lên ở người trong lòng. Làm người nhịn không được chú mục. Không biết. Vương Tử sửng sốt, có lẽ là hồi lâu không có nghe được Nhạc Cửu nói chuyện, tổng cảm thấy mỗi lần nghe đều có loại bị lễ rửa tội cảm giác, bất quá Nhạc Cửu còn vấn đề thật đúng là khó đến nàng, tuy rằng Tuệ Viễn sư phụ cho hắn liên lạc hắn biện pháp, nhưng là cũng vẫn chưa lộ ra Phật môn nơi chỗ, Phật môn lánh đời địa điểm vẫn luôn là cái mê, có lẽ Vương Tử còn không đến có thể biết được thời điểm, nàng buồn tính toán hỏi trước Tuệ Viễn sư phụ lại làm tính toán. Ta đem mẫu thân ngươi đưa về Hoa Khê Cốc, liền lộn trở lại tới tìm ngươi, ta mang ngươi đi. Vương tử trả lời giống như ở Nhạc Cửu đoán trước trong vòng, lại nghe hắn nhàn nhạt nói, lại là giải quyết vương tử một cái vấn đề lớn, nhưng là kia nhẹ nhàng thái độ giống như chỉ là ý kiến vụn vặt việc nhỏ giống nhau. Hảo, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Vương tử lại là sửng sốt, nhìn Hạ Tiêu Liên, lại thấy nàng chỉ là nhợt nhạt cười, mặc cho bọn hắn nói chuyện với nhau bộ dáng. Vương tử tuy rằng không biết Nhạc Cửu như thế nào sẽ có biện pháp tìm được Phật môn, nhưng là cũng liền chủ động đưa ra hỗ trợ, nàng cũng xác thật yêu cầu, liền đồng ý. Trên cơ bản đem sở hữu sự tình an bài hảo lúc sau, liền chờ thực thi, sở dĩ không có lập tức nhích người là bởi vì Cửu U. Tuy rằng Cửu U nói không có gì, nhưng là vương tử không yên tâm, nhất định phải làm hắn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể. Cửu U ngươi yêu cầu cái gì? Tinh lọc chi thủy dùng được sao? Này đó linh dược ngươi muốn hay không thử xem? Vương tử phùng một đống cao giai linh dược đặt ở trên giường, mà Cửu U chỉ dựa vào ngồi xem vương tử bận rộn. Vương tử lúc này mới phát hiện nàng đối Cửu U sở tu luyện năng lượng thật sự không quen thuộc, hắn bị thương nàng thế nhưng không thể nào xuống tay, càng không biết hắn thương ở nơi nào, lay những cái đó chai lọ vại bình, đông nhiên liền có chút ảo não. Không cần ở lan lộn, ta thật sự không có việc gì, thân thể của ta có thể tự lành, quá mấy ngày thì tốt rồi. Này đó dược đối ta vô dụng. Cửu U xoa xoa vương tử đầu tóc, cười thực sủng nịch, tuy rằng hắn ngăn cản quá rất nhiều lần, nhưng là vương tử giống như nhất định phải tìm ra có thể trợ giúp hắn biện pháp giống nhau, nơi nơi sưu tập mấy thứ này, nhưng xem nàng ảo não bộ dáng, Cửu U tùy tiện cầm lấy một cái bình ngọc, tuy rằng vô dụng, nhưng là ăn chút cũng không sao. Vậy đừng ăn. Vương tử chạy nhanh lấy lại đây. Nàng nhưng không nghĩ làm Cửu U thuần túy vì an ủi nàng ăn này đó vô dụng quá đồ vật, vung tay lên, lại đem những cái đó nơi nơi vơ vét lại đây linh dược tiên đi. Ha ha, tiểu công chúa, ta lại không phải bút bê sứ, ta rất tốt. Cửu U nhịn không được cười ra tiếng, bị thương một chút đãi ngộ cũng có chút tốt quá mức, vương tử sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn, cảm giác này làm hắn hưởng thụ thực. Vương tử lại mở to mắt làm tự hỏi trạng. Tựa hồ cũng không nghe được Cửu U nói gì đó, đống nhiên cọ cọ hai hạ giải khai quần áo của mình, tay một xả lộ ra nửa bên bả vai, kia mượt mà đầu vai bỗng nhiên lộ ra tới, Cửu U mắt đỏ tối sầm lại, cơ hồ có thể ngửi được kia trên da thịt mê người hương. Cửu U khỏe môi một câu, đống nhiên ngồi dậy tới, ôm hai tay xem vương tử, tỉ mỉ xem, san bằng âu phục sấn hắn nội liễm mà quý khí, cặp kia mắt đỏ chung luôn là mang theo thực thần bí mà cổ xưa hương vị, khỏe môi gợi lên. Lại là vô cùng dụ hoặc cùng trưng dương, phảng phất cấp luôn là trầm ổn hắn đột nhiên thay đổi một kiện áo ngoài, làm người không cấm ghé mắt, vừa thấy dưới liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Mà vương tử, vai ngọc nửa lộ, bạch y lìa lược hiện không chỉnh, là nàng sốt ruột dưới tùy tiện cởi bỏ, hai người chính diện tương đối, vương tử mới vừa rồi hào khí giải khai quần áo của mình, mà Cửu U đông nhiên như vậy ngồi dậy tới, cho nàng tạo thành cảm giác gáp bách rất cường liệt. Hơn nữa nhìn đến Cửu U cười như không cười ánh mắt, vương tử mới cảm thấy chính mình trong lúc vô tình làm dụ hoặc người sự tình. Khu, ngươi yêu cầu hút máu sao? Ta huyết. Hương vị hẳn là cũng không tệ lắm a. Vương tử ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ nàng xác thật là đang nói chính sự mà không phải đang câu dẫn người. Huyết tộc năng lượng nguyên không phải máu tươi sao? Có lẽ là dùng được a. Tuy rằng nàng không có thấy Cửu U uống qua máu tươi, nhưng là nàng huyết là vạn linh huyết. Trên đời này chỉ nàng một người, tuyệt vô cận hữu, cho nên, hẳn là không tồi đi. Là như thế này A Cửu U như cũ cười như không cười nhìn vương tử, buồn cười vương tử như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng biện pháp, tuy rằng hắn không cần, nhưng là... Cửu U liếm liếm môi, rất muốn nếm thử A. Ân, đúng vậy. Vương tử gật đầu, lại gật đầu, tỏ vẻ nàng sắc thật thực nghiêm túc đề nghị, Cửu U rốt cuộc hút không hút cho nàng câu nói A, như vậy nhìn nàng. Mặc danh cảm thấy bả vai lạnh căm căm, không chỉ có bả vai, toàn thân đều lạnh căm căm. Tiểu công chúa như vậy nhiệt tình đem chính mình tặng cho ta hưởng dụng, ta nhưng không khách khí. Cửu U cúi đầu, khoe miệng cười tựa hồ lớn một ít, vương tử nhìn không tới hắn thần sắc, nhưng là tổng cảm thấy hắn nói chính là một khắc tầng ý tứ. Còn không đợi vương tử nghĩ kỹ Cửu U trong lời nói ý tứ, lại thấy Cửu U cúi người tham hướng vương tử thân thể, vùi đầu ở vương tử trên vai. Nhìn kia trắng non trên da thịt một cái mơ hồ có thể thấy được màu xanh lá động mạch, thâm ra đầu lưỡi liếm liếm. Đông nhiên cảm nhận được thấm ướt xúc cảm, vương tử thân thể hơi hơi run run, lại chạy nhanh làm chính mình bảo trì bất động, cửu u không ngẩng đầu, lại là nhẹ nhàng cười cười, đôi tay ôm thượng vương tử eo, để tránh nàng trong chốc lát chịu không nổi, trên cổ thần kinh quá mẫn cảm. Vương tử cắn môi, nghĩ thầm cửu u có phải hay không ở đậu nàng, căn bản không tính toán hút nàng huyết. Cửu u vương tử thân thể có chút mềm, nhẹ gọi một tiếng, muốn cho cửu u không cần lại đậu nàng, còn như vậy đi xuống nàng không biết chính mình có thể hay không hóa thân thành soi a. Ha ha, tiểu công chúa, thân thể của ngươi càng ngày càng mẫn cảm đâu. Cửu u cười khẽ nói, tay cô vương tử eo, lại không có dừng lại động tác, sau một lúc lâu, ở vương tử đầu góc đều mau vượng vượng hồ hồ thời điểm, đống nhiên một trận đau đớn làm nàng bừng tỉnh lại đây. Vương tử cảm giác được rõ ràng hai viên sắc bén lùi lại đâm xuyên qua nàng động mạch, nàng thậm chí có thể nghe được làn da hoa khai thanh âm. Vương tử cắn chặt răng, đống nhiên trong lòng nghĩ, nàng còn không có gặp qua cửu u răng nanh, cảm giác được máu tươi chậm rãi xói mòn, chỉ ở vừa rồi cửu u hàm răng đâm thủng nháy mắt có chút đau, lúc sau liền đã không có đau đớn. Nhưng không biết là máu tươi xói mòn nguyên nhân, vẫn là bởi vì khác, nàng ý thức có chút mơ hồ, thân thể cũng có chút vô lực. Dần dần, mê mang trong đầu tựa hồ hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng nàng thực mau liền phát hiện, những cái đó hình ảnh toàn bộ đều là nàng cùng cửu u khi hình ảnh, hai người thân thể dây dưa ở bên nhau, giống như nàng tận mắt nhìn thấy đến giống nhau. Vương tử ý thức tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng là kia hình ảnh vẫn là kích thích nàng toàn thân nhuôn ra, hơn nữa một cổ tựa hồ có một cổ điện lưu ở nàng trên người tán loạn, nô vương tử ư một tiếng. Rốt cuộc vô pháp chỉ chống đỡ trụ thân thể của mình, mềm mại ngã xuống ở cửu u trên người. Cửu u ôm chặt vương tử, lúc này cửu u ánh mắt biến u ám, chậm rãi rời đi vương tử cổ, khoe miệng dính chút máu, hai viên sắc bén răng nanh làm hắn thoạt nhìn dị thường yêu dị, đầu lưỡi khe liếm quá kia đâm thủng địa phương, lại thấy kia hai cái mạo huyết châu lỗ nhỏ thực mau liền khôi phục săn bằng. Cửu u chưa đã thèm liếm liếm môi, nâng lên vương tử thân thể. Lại thấy vương tử ánh mắt mê ly nhìn hắn, cửu u mắt đỏ càng ám, hắn răng nanh có độc, nhưng chỉ là sẽ làm vương tử sinh ra một ít ảo giác mà thôi, lấy này giảm bớt hút máu khi đau đớn. Chỉ là, ở hắn hút máu khi hắn cùng vương tử là nhất thể, vương tử có thể nhìn đến hắn cũng có thể nhìn đến, cửu u hôn hôn vương tử môi, cười thực vui vẻ, vương tử trong ảo giác hình ảnh, hắn thật sự thực vừa lòng a. Vương tử nỗ lực mở to trận mắt, lại vẫn là thấy không rõ cửu u khuôn mặt. Nhưng là nàng tựa hồ nghe đến cửu u đang cười, vương tử mãn đầu góc đều là những cái đó quanh có khúc hiểu hình ảnh, hất hất đầu, nhưng như vậy đều ném không đi, nhưng thật ra kia đáng yêu hành vi xem cửu u một trận buồn cười. Mặc kệ, vương tử ở trong lòng từ bỏ kêu, một cái manh phát, thế nhưng đem vốn dĩ gần đây ở gang tấc cửu u phát gục ở trên giường, thân thể hướng lên trên cọ cọ, sờ soạng cửu u mặt, há mồm hôn lên cặp kia cánh môi. Đầu lưỡi vói vào đi quấy rối, lại gặp được hai cái nhọn nhọn hàm răng, như là tò mò, như là thăm dò, vương tử trên dưới chạm chạm kia hai cái răng, lại không biết nàng hành động cấp cửu u tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Cửu u chưa từng dùng này phúc huyết tộc hình thái đối mặt quá vương tử, nhưng là răng nanh sắc thật là hắn toàn thân trên dưới mẫn cảm nhất địa phương, bị vương tử như vậy một làm bậy, cửu u kêu lên một tiếng, tưởng đẩy ra vương tử, rồi lại muốn cho nàng tiếp tục. Cái loại cảm giác này thật sự muốn ngừng mà không được. Cửu u. Vương tử bỗng nhiên ngẩng đầu, mê mang hai mắt tựa hồ có chút thanh tỉnh, nhìn ở chính mình dưới thân cửu u. Vương tử có chút nghi hoặc hỏi, giống như còn không hoàn toàn từ trong ảo tưởng trở lại hiện thực. Cửu u bỗng nhiên một lần nữa ấn xuống vương tử đầu, lúc này đây chủ động hôn vương tử. Hôn nàng vừa mới thanh tỉnh một ít đầu lại lần nữa biến thất điên bắt đảo. Cửu u lại động tác nhanh chóng trừ bỏ chính mình trên người quần áo. Rất xa còn tại trên mặt đất, mới chậm rãi buông ra vương tử. Hút máu khi ảo giác vốn dĩ chính là tạm thời, cửu u dừng lại lúc sau vương tử sẽ chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, nhìn vương tử ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, cửu u buông ra vương tử eo, mà ở vương tử thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh khi, đào hút một ngụm khí lạnh, đống nhiên gắt gao nhắm lại hai mắt, nàng nhất định là nhìn lầm rồi, nhưng mà đợi hai giây lúc sau, vương tử mở to mắt lại vẫn là phía trước nhìn đến. Lại thấy cửu u trần như nhộng nằm ở nàng dưới thân, môi phím hồng, mắt đỏ cũng biến càng thêm thâm trầm, mà nàng quần áo bất chỉnh ghé vào cửu u trên người. Vương tử gian nan nhìn cửu u kia bị vứt rất xa quần áo, chẳng lẽ vừa rồi không phải ảo giác, nàng chẳng những đối Cửu Vũ lòng mang ý xấu, còn đem hắn lột sạch phát gục. Tiểu chủ nhân, đều tới rồi cái này phân thượng, ngươi cũng không thể không phụ trách ra. Cửu Vũ mắt đỏ nhìn vương tử, nơi đó mặt là trần trụi, mà nghe hắn lời nói, giống như thật là vương tử đối hắn làm cái gì giống nhau. Ngươi không phải bị thương sao? Ngươi không phải ở hút ta huyết sao? Vì cái gì đảo mắt liền biến thành cái này tình huống? Chính là không dung nàng đem nói cho hết lời, Cửu Vũ xoay người dựng lên, hai người chi gian vị trí điên đảo. Ít nhiều tiểu công chúa huyết, hương vị xác thật thực không tồi, ta hiện tại rất tốt, nếu tiểu công chúa như vậy nhiệt tình, ta hoàn toàn nguyện ý xả thân phụng bồi, đương nhiên là thỏa mãn ta tiểu công chúa tương đối quan trọng. Cửu Vũ cười thực thành khẩn nói, vui đầu thực nghiêm túc chuẩn bị hầu hạ nhà hắn tiểu công chúa. Mà Xuân Phong mấy độ lúc sau, Cửu Vũ thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận, giống như chuyện gì cũng chưa, miễn bản cái gì bị thương, giống như không có phát sinh quá giống nhau, mà vương tử eo đau bối đau, an vạ trên giường như vậy kêu đều khởi không tới, cùng kỳ ngồi ở bên cạnh nghiến răng, lấy lời giấu hảo vương tử trên người loang lổ điểm điểm hương mai, bằng không hắn sẽ phát điên. Cung kỳ hiện tại rất muốn xé nát cái kia đầy mặt hồng quang Cửu Vũ, đem vương tử lăn lộn thành như vậy, hắn vừa rồi kêu vương tử thời điểm nàng trong miệng thế nhưng ra nỉ non Cửu Vũ từ bỏ, kêu hắn còn như vậy bình tĩnh. Thằng ngãi này không phải bị thương sao? Cho nên hắn chỉ là làm bộ bị thương sói đuôi to. Mấy hắn còn đem vương tử đẩy ngã này chỉ sói đuôi to trước mặt, kết quả chính là vương tử bị ăn sạch sẽ, sớm biết rằng hắn liền chính mình lưu trữ. Nhớ tới chính mình vì Cửu Vũ mà đem chính mình nương tử đưa lại đây, hắn lại chạy tới chính mình chữa thương liền bỗng nhiên cảm thấy này nhất định là hắn đã làm nhất ngu xuẩn sự tình. Chủ nhân của ta, ngươi lại không đứng dậy mẫu thân ngươi liền đi rồi. Cung kỳ đem tay vói vào trong chăn, trên tay mang theo linh lực phất quá vương tử thân thể, giúp nàng giảm bớt toan vây, tuy rằng muốn cho vương tử ngủ tiếp lâu một chút, nhưng là nàng tỉnh lại nếu là biết chính mình không đưa Hạ Tiêu Liên khẳng định sẽ ảo não. Cho nên không đành lòng cũng phải gọi. Mẫu thân. Cái gì? Vương tử theo bản năng bắt lấy một cái tựa hồ rất quan trọng từ, kéo rất dài thanh âm nói, tựa hồ cùng nàng giờ phút này đầu óc giống nhau, yêu cầu rất dài phản xạ hình cung, mà cuối cùng nghe hiểu cùng kỳ nói khi, vương tử đôi mắt đống nhiên mở, quay đầu hỏi cùng kỳ. Nhạc Cửu muốn trước mang theo mẫu thân hồi Hoa Khê Cốc, hắn ở Hoa Khê Cốc còn có chuyện xử lý, không thể lại kéo. Cung kỳ thấy vương tử cuối cùng là tỉnh, vì thế nói. Nhanh như vậy sao? Không phải nói muốn 3-4 mỗi ngày mới đi sao? Ta đi trước tìm mẫu thân. Vương tử đột nhiên ngồi dậy tới, mới phát hiện thân thể buồn ngủ quá, nháy mắt nhớ tới chính mình đây là làm sao vậy, cũng bất chấp hiện tại hai cái nam nhân đều nhìn, xả quá quần áo của mình hướng trên người xuyên. Hiện tại đã 4 ngày. Cung kỳ bất đắc dĩ nói. Cùng đi đi. Vương tử lại là sửng sốt. Thế nhưng đã qua 4 ngày, mặc xong rồi quần áo, cũng không có gì khóa ảo não. Vương tử lôi kéo cùng kỳ cùng Cửu Vũ hai người đi ra ngoài, muốn tạm thời cùng mẫu thân tách ra một đoạn thời gian, vẫn là cùng đi đưa tương đối hảo. Đi vào Hạ Tiêu Liên phòng thời điểm, lại thấy cơ hồ tất cả mọi người ở, hơn nữa không khí thực hòa hợp, nói nói cười cười tựa hồ tại đàm luận cái gì, chỉ là này tức giận phân ở vương tử ba người bước vào phòng thời điểm có nháy mắt nón nà. Bởi vì mọi người lúc này chỉ lo xem các nàng ba người. Cung kỳ đi trước vào cửa, mọi người đều biết hắn chỉ là đi gọi người, không liên quan chuyện của hắn, huống hồ hắn nhưng thật ra hy vọng quan chuyện của hắn đâu. Vương tử lập tức đi đến Hạ Tiêu Liên bên người ngồi xuống, nhìn Hạ Tiêu Liên giống như cái gì đều biết đến ánh mắt, hơi hơi có chút mất tự nhiên, rốt cuộc đừng nàng mẫu thân như vậy nhìn chỉ là đầu một hồi, bất quá cũng không có lảng tránh, càng không ngượng ngùng. Tuy rằng cảm thấy loại chuyện này có chút thẹn thùng, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng cùng nàng phu quân phát sinh loại chuyện này cũng là tự nhiên mà vậy a, nàng cần thiết làm chính mình càng thản nhiên một chút đối mặt. Cho nên nói trải qua lôi kiếp sự tình, vương tử thông suốt cũng không phải là một chút, những người khác cũng có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc vương tử hào phóng như vậy bọn họ vẫn là đầu một hồi thấy, vốn tưởng rằng đối mặt Hạ Tiêu Liên, có lẽ còn muốn bọn họ tới khuyên đâu, không nghĩ tới căn bản không cần. Nhạc Cửu ngươi có thể tìm được qua lại lộ sao? Vương tử mở miệng, đầu tiên là hỏi Nhạc Cửu, bọn họ tới thời điểm là đào ngột mang theo tới, nơi này rốt cuộc thực xa xôi, cho nên vương tử mới có này vừa hỏi. Có thể. Nhạc Cửu ngước mắt nhìn vương tử, chỉ khẳng định nói. Vậy là tốt rồi, mẫu thân, chúng ta sẽ không tách ra thật lâu, hơn nữa ở Hoa Khê Cốc, thời gian cũng sẽ không dài lâu. Vương tử chuyển hướng Hạ Tiêu Liên nói, tiên giới thời gian tóm lại là so nàng ở khắp nơi buôn ba thời gian ổn định, cũng tương đối ngắn ngủi. Ta biết, mẫu thân còn chưa tới mọi chuyện đều yêu cầu người khác đề điểm đều nông nỗi, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình mẫu thân liền an tâm rồi. Hạ Tiêu Liên mỉm cười, tưởng nàng cũng là thực độc lập nữ tử, nhưng từ tỉnh lại sau, vương tử giống như đem nàng trở thành tiểu hài tử giống nhau, có chút thời điểm một việc cơ hồ muốn dặn dò rất nhiều biến, thấy vương tử luôn là không yên tâm bộ dáng, nàng liền cười đồng ý, chính là trong lòng thật sự cảm thấy vương tử lo lắng có chút quá mức, nàng mới là nữ nhi, mà nàng mới là mẫu thân hảo đi. Hảo, ta sẽ. Vương tử nghiêm túc gật đầu, đồng nhiên ở trong phòng nhìn nhìn, mọi người đều ở, cũng chỉ có Liên Sinh không biết chạy đi đâu, liền hỏi, Liên Sinh đâu? Đứa bé kia à, biết mẫu thân cùng Nhạc Cửu hôm nay nhích người, đêm qua liền không biết tàng đi đâu vậy. Nói đến Liên Sinh, Hạ Tiêu Liên liền nhịn không được cười, kia hài tử rất thú vị, không nghĩ lại bị vương tử phái hồi Hoa Khê Cốc, thế nhưng trốn đi. Mẫu thân, các ngươi hiện tại liền lên đường đi, từ nơi này đi tiên giới còn cần chút thời gian, sấn sắc trời trước kia đi, chậm không tốt. Vương tử thu hồi tầm mắt, tuy rằng cũng nghĩ tới làm Liên Sinh lại hồi Hoa Khê Cốc, chính là xem hắn này trốn ôn thần dường như bộ dáng, liền từ bỏ, quay đầu đối Hạ Tiêu Liên cùng Nhạc Cửu nói, sắp chia tay nói lại nói tiếp có rất nhiều, nhưng là nàng tình nguyện quyết đoán một chút đưa bọn họ đi, tỉnh chậm trên đường có nguy hiểm. Muốn hay không lại phái những người này đưa các ngươi? Nghĩ, vương tử không cấm lại nói, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy vẫn là phái người đi theo tương đối hảo. Nàng nhưng chưa quên ảnh tộc kia thánh tử phía trước có cùng nàng làm đối ý đồ, vạn nhất mẫu thân ở trên đường đụng tới ảnh tộc người đâu.